Thái âm chi mục bây giờ đã dài đến cao khoảng 3 tấc, bị lớn chừng quả đấm thái âm chi hỏa bao vây lấy, nhìn có chút quỷ dị, nhưng là cái kia lớn chừng quả đấm thái âm chi hỏa, ba động bắt đầu trở nên kịch liệt, trong cơ thể nó cuồng bạo chi lực, bắt đầu dần dần bốc lên. Long Trần bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, ở phía sau lặng lẽ thu thập thi thể, nếu có người quay đầu kiểm tra, liền muốn lòi. Vạn hạnh chính là, Thi Ương một lòng muốn đi chỗ sâu, tơ không chút nào để ý sau lưng, theo thời gian trôi qua, Long Trần phát hiện, Thi Ương đổi một kẻ thân thể, đó là một cái rực ma tộc cường giả thân thể, bị hắn chiếm lấy rồi. Rất hiển nhiên, cái này rực ma tộc cường giả thi thể, so với hắn lúc đầu thi thể mạnh hơn, nhìn thấy tình huống này, trong lòng mọi người đều hơi hồi hộp một chút tử, tiếp tục như vậy, cái này Thi Ương chỉ sợ càng ngày càng khó đối phó. Thi ma tộc, quá nghịch thiên, nếu như bị Thi Ương đạt được siêu cấp cường giả thi thể, chúng ta có thể sẽ bị một mình hắn toàn diện, làm sao làm? Muốn hay không hiện tại liền động thủ xử lý hắn? Mặc Niệm đối Long Trần nói, lúc này bọn hắn khoảng cách Thi Ương bọn người có một khoảng cách, có thể an toàn trao đổi, không cần lo lắng bị phát hiện. Lúc này Thi Ương, Mặc Niệm cũng không sợ, nhưng là hắn năng lực này quá nghịch thiên, nếu như gặp phải thái cổ thời đại nhân vật như bức thi thể, sau đó bị hắn trưởng khống, vậy thì phiền toái. Thi ma đạo truyền thừa, cũng có nó hạn chế, càng là cường đại thi thể, thì càng khó khống chế. Dù cho nắm trong tay, đối với hắn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, bất quá Mặc Niệm lo lắng là đúng. Nếu như hắn đạt được thái cổ thời đại kinh khủng đại năng thi thể, mặc dù hắn chưa hẳn có thể lập tức khu động, nhưng là ngày sau hắn tốc độ phát triển, đem sẽ phi thường kinh người. Nguyệt Tiểu Thiến nói, đối với ma tộc, không có người so Nguyệt Tiểu Thiến hiểu rõ hơn, thi ma đạo truyền thừa, cũng nhận thiên đạo chế ước, siêu cấp cường đại thi thể, nhất định phải có cường đại năng lực mới có thể khu động. Càng là cường đại thi thể, khu động liền càng tốn sức, về phần những cái kia siêu cấp kinh khủng cường giả, thi ương tiến vào thân thể của bọn hắn, thậm chí động liên tục cái ngón tay khí lực đều không có. Bất quá coi như thế, thi ma đạo truyền thừa, có một cái phi thường khủng bố địa phương, cái kia chính là tại trong thi thể, mượn nhờ thi thể lực lượng, gia tốc tăng lên tu vi, tu hành tốc độ hết sức kinh người, Nguyệt Tiểu Thiến không thể không nhắc nhở Long Trần. Hiện tại hắn có lẽ uy hiếp không được Long Trần, nhưng là một khi đạt được kinh khủng tà thi, liền sẽ trở thành Long Trần một cái đáng sợ kinh địch. Nguyệt Tiểu Thiến không lo lắng hiện tại thi ương, nàng lo lắng tương lai thi ương. Không cần thiết, hắn cường từ hắn mạnh, đều là con cựu nhỏ, hắn hoành từ hắn hoành, tùy thời đòi mạng hắn. Long Trần lắc đầu nói, mặc dù thi ương năng lực nghịch thiên, nhưng là Long Trần tịnh không để ý, hắn không sợ bất luận cái gì thiên tài. Với lại niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép làm như vậy, hắn có thể đánh giết bất cứ địch nhân nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ người khác trưởng thành, mà đi đánh giết đối phương, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận sợ người khác. Long Trần nói, là vô địch chân chính nói, hắn không tin, có người có thể tại đồng bậc bên trong đánh bại hắn. Hắc hắc, tốt à, kỳ thật hắn mạnh hơn cũng vô dụng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không, ta là lo lắng Quách Nhiên cùng Hạ Thần. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, Long Trần không muốn động thủ, hắn cũng không thể động thủ, nếu không lộ ra hắn sợ. Quách Nhiên cùng Hạ Thần khinh bỉ nhìn Mặc Niệm một chút, gia hỏa này lại đem nồi lắc tại hai người bọn họ trên đầu, bất quá, không thể không nói, bọn hắn xác thực rất sợ hãi cái này thi ương, nếu như bọn hắn có cơ hội này, nhất định sẽ tại thi ương còn không có trưởng thành trước xử lý hắn. Nhất là nhìn thấy bọn hắn càng không ngừng thu thập tà trong thi thể hỗn độn chi khí, Hạ Thần cùng Quách Nhiên trông mà thèm đến không được, hận không thể trực tiếp đoạt tới. Hạ Thần, bọn hắn hết thể có hai cái cổ quái cái bình, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm tới mới được. Quách Nhiên âm hiểm nói, đi, ta nghĩ một chút biện pháp, hẳn không có vấn đề rất lớn. Hạ Thần sớm đã nhìn chằm chằm cái kia hai chiếc lọ, đầu óc một mực đang nghĩ lấy làm sao làm. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện nổ thật to thanh âm, nguyên lai lúc này thi ương đám người đã đến cuối lối đi, mở ra một cánh cửa khổng lồ, môn hộ vừa mở, thần quang lóa mắt, sau đó Long Trần bọn người, liền thấy một cái vàng son lộng lây thế giới. Chỉ bất quá cái này vàng son lộng lây thế giới bên trong, lại tràn đầy khí tức tử vong, bởi vì Long Trần thấy được vô tận thi thể. Chương 3832, âm dương song mục. Đại môn mở ra, Long Trần bọn người thấy được một cái thế giới màu vàng nóng, phương viên ước vạn dặm không gian, đầu tiên đập vào mi mắt, là một gốc đại thụ che trời, một gốc kim sắc đại thụ che trời. Khi thấy cây kia kim sắc che trời cây, Long Trần, Mặc Niệm trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn hắn nhận ra đại thụ kia lai lịch. Phù tang cổ mục. Đó là một gốc cao mấy vạn dặm dưới phù tang cổ mục, toàn thân như là hoàng kim chế tạo, cái kia từng mảnh to lớn vàng lá bên trên, chớp động lên ngọn lửa màu vàng, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, cái kia chính là Thái Dương chi hỏa. Này Thái Dương chi hỏa cũng không phải là thiên hỏa trên bảng bài danh thứ 6 Thái Dương chi hỏa, mà là Thái Dương chi hỏa hình thức ban đầu, mà thiên hỏa trên bảng Thái Dương chi hỏa là chỉ Thái Dương chi hỏa đi qua ước vạn năm tu luyện, trải qua vô số đốn ngộ cùng kiếp nạn, cuối cùng hình thành mặt trời chi linh. Mà mặt trời chi linh trải qua cửu trọng thiên kiếp mà bất diệt, nhưng đoạt thiên địa tạo hóa, cuối cùng sừng sững thiên đạo phía trên về sau, Thái Dương chi hỏa là chỉ cái kia bất hủ bất hủ, bất tử bất diệt, mặc dù không thể cùng thiên địa cùng sinh, lại có thể đồng thọ cùng trời đất hình thái cuối cùng. Thiên hỏa bảng bài danh 10 vị trí đầu hỏa diễm, trạng thái mạnh nhất liền là bất tử bất diệt, nhưng là thiên hỏa tồn tại vô số năm, chân chính có thể làm được bất tử bất diệt, tựa hồ chỉ có Viêm Hư một người. Mà cái khác hỏa diễm, tỉ như thiên hồng thải diễm, băng phách thần diễm đều là trải qua vô số niết bàn mà sinh, từ đầu đến cuối không có đến bất tử bất diệt độ cao. Nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi là, cao mấy vạn dặm phù tăng cổ mục bên trên, vậy mà treo đầy thi thể. Những thi thể này dính tại phù tăng cổ mục lá cây bên trên, không núp đích. Khi đại môn mở ra trong nháy mắt, kinh khủng khí tức sơ sắc vọt tới, đi tại phía trước ma tộc các cường giả, có không ít người bị cái kia kinh khủng khí tức sơ sắc ép tới miệng phun máu tươi. Nơi này thi thể, mang theo kinh khủng uy áp, dù cho cách xa xôi như thế khoảng cách, vẫn như cũ ép tới người không thở nổi. Qua một hồi lâu, ma tộc các cường giả, mới dần dần thích ứng nơi này kinh khủng uy áp, chậm rãi đi vào cái thế giới này. Mà Mặc Niệm cũng lặng yên không tiếng động lái phi toa, từ đại môn tiến vào, sau khi tiến vào mới phát hiện, nơi này là một cái như là khung lung bao phủ thế giới. Nếu như đem cái thế giới này thu nhỏ, thật giống như một cái vòng tròn hình trục đèn, mà phù tăng cổ mục liền là bức đèn. Trung quanh trên vách tường, treo vô số thi thể, lưng của bọn nó dính sát vách tường, bọn chúng chủng tộc không đồng nhất, hình thể khác nhau. Có nhân tộc, có thu tộc, có ma tộc, có minh tộc, thậm chí có thật nhiều. Long Trần bọn người chưa từng thấy qua sinh linh, căn bản không nhận ra chủng tộc của bọn họ. Nhưng là quỷ dị chính là, cái kia hình thể ma thú to lớn, ở chỗ này lại cùng nhân tộc hình thể đại tiểu nhất dạng. Cự Long, Ma Tượng, Thần Hoàng, Thần Quy các loại sinh ra tới liền vô cùng to lớn sinh linh, ở chỗ này lại cùng người không xê xích bao nhiêu, thoạt nhìn là như vậy quái dị. Nhưng là nơi này sinh linh, mỗi một cái khí tức đều vô cùng kinh khủng, tu vi toàn bộ đều là thần tôn cảnh, mặc dù đã chết rồi. Nhưng là khí tức nhưng so với phổ thông thần tôn cảnh cường giả cường hơn trăm lần. Mới vừa từ đại môn tiến đến, Mặc Niệm liền lái phi toa, tránh đi thi ương bọn người, từ bên cạnh lách qua, túi cái vòng tròn chạy về phía cái kia phù tang cổ mục, nơi này không có tà thi, liền không có người có thể phát hiện bọn hắn. Thi ương bọn người, còn tại thận trọng quan sát đến tình huống chung quanh, Mặc Niệm bọn người lại đã đi tới phù tang cổ mục phía sau. Khi lặng lẽ tới gần phù tang cổ mục, Long Trần phát hiện, nơi này cổ thi. So trên vách tường cổ thi càng thêm cường đại, cho áp lực của hắn cũng càng cường. Mà ở trong đó cổ thi, từng cái khuôn mặt sinh động như thật, thật giống như ngủ thiếp đi, toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương. Ngay từ đầu lúc tiến vào, Long Trần bọn người nhìn thấy tà thi, mỗi một cái đều là làm một chút xẹp xẹp, không phải thiếu cánh tay liền là cụt chân. Tiến vào những cái kia nhỏ mộ thất thời điểm, mặc dù tà thi tương đối hoàn chỉnh một chút, nhưng là trên thân thể vẫn như cũ có không ít vết thương, thân thể cũng mục nát rất nhiều. Mà ở trong đó, mỗi một cái thi thể, đều bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả làn da hoa văn đều như vậy rõ ràng, thậm chí còn đầy co giãn. Phải biết, đây chính là ước vạn năm trước thái cổ cường giả, thi thể không có khả năng bù đắp được tuế nguyệt tan mòn, mà bảo tồn tốt như vậy, nhìn xem những thi thể này, để Long Trần có chút tê cả da đầu. Đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường, bọn hắn đang từ từ tiếp cận một cái kinh thiên bí mật, tử vong mù mịt đang tại đem bọn hắn bao trùm. Cái này khỏa phù tang cổ mục. Ở vào ấu sinh kỳ, trên cây ngọn lửa hề vải suy sụp, tựa hồ nó tất cả lực lượng, đều bị những thi thể này cho hút đi. Mà một cái ấu sinh kỳ phù tang cổ mục, khẳng định tư nuôi không nổi nhiều cường giả như vậy thi thể, chỉ sợ cái này dưới đất có gì đó quái lạ. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem những thi thể này nói. Trên cây thái cổ tà thi, đến trăm vạn mà tính, muốn khiến cái này kinh khủng thi thể có thể vĩnh cửu trường tồn, tất nhiên muốn tiêu hao khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lớn như vậy cây, ở vào ấu sinh kỳ. Quách Nhiên một trận liễu lưới. Phù tăng cổ mục truyền thuyết dài đến lớn nhất, có thể bao trùm một chồng sao, hỏa diễm càng là có thể cung cấp nuôi dưỡng ước vạn kim ô sinh tức truyền đời. Cái này khỏa phù tăng cổ mục, nhìn vỏ cây bên trên nếp vốn, lộ ra nhưng đã sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là thủy chung chưa trưởng thành, đây nhất định cùng những thi thể này có quan hệ. Nếu như ta suy đoán không sai, cái này phù tăng cổ mục hẳn là một cái vật dẫn, là vì những thi thể này mà trồng ở nơi này. Nguyệt Tiểu Thiến nói. Long Trần nhìn xem Mặc Niệm nói. Lúc này ngươi còn tin tưởng, thiên táng chi địa thật thiên đạo gây nên a? Long Trần ngay từ đầu, cũng cảm giác được âm mưu hương vị, cảm thấy thiên táng chi địa, không thể nào là tự nhiên hình thành. Mà Mặc Niệm, Bởi vì là trộm mộ xuất thân, tin tưởng vững chắc thiên táng không có khả năng người vì can thiệp, nếu không căn bản là không có cách hình thành thiên táng. Nhưng là bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, chỗ này thiên táng chi địa, khắp nơi lộ ra quỷ dị chỗ, cùng trong truyền thuyết thiên táng không giống nhau lắm. Thiên táng là thiên đạo chi nhân, không đành lòng sinh linh phơi thây hoang dã, đem thi thể mai táng, để anh linh ngủ say, không còn chịu đủ loạn thế luân hồi nỗi khổ, các loại thái bình thịnh thế về sau, thiên táng chi sụp đổ, anh linh chuyển thế, cùng hưởng thái bình chi niên. Nhưng là hiện ở các loại dấu hiệu cho thấy, Long Trần suy đoán càng tiếp cận sự thật, nhưng là nếu có người có thể khống chế thiên đạo mai táng anh linh, hắn thật có chút không dám tin tưởng, nếu có người không ngớt đường đều có thể khống chế, cái kia đã là một tay che trời, có thể muốn làm gì thì làm, cần gì phải làm chuyện như vậy đâu. Nếu quả như thật là có người một tay chế tạo thiên táng chi thể, như vậy bọn hắn xông vào, hậu quả kia chỉ sợ phi thường dọa người, nghĩ tới đây, Mặc Niệm cũng cảm giác lưng bắt đầu bốc lên gió mát. Lão đại, mau nhìn. Đống nhiên hạ thần chỉ vào một cái phương hướng nói. Thuận hạ thần chỉ vào phương hướng, Long Trần bọn người lúc này mới phát hiện, tại cái hướng kia, có một cái màn ánh sáng lớn. Màn sáng giống như một đạo trong suốt môn hộ, từ cánh cửa này, có thể nhìn thấy đối diện, mà tại đối diện, đồng dạng có một gốc đại thụ che trời, đại thụ kia đen như mực, trên phiến lá, có ngọn lửa màu đen lưu chuyển, chính là trong truyền thuyết thái âm chi mục. Cái kia chính là đường chân trời. Mặc Niệm nhìn xem màn ánh sáng kia, không khỏi trong lòng cuồng loạn, cái kia màn sáng liền là đem 3.000 thế giới một phân thành hai đường chân trời, nó đem thiên táng chi địa cũng tách ra. Đối diện là thái âm chi mục, nơi này là phù tang chi mục, một âm một dương, hô ứng lẫn nhau, cô âm không sinh, cô dương không giải, tiểu thiến nói không sai, cái này dưới đất, mới thật sự là đại mộ. Mặc Niệm nhìn xem đối diện thái âm chi mục, không khỏi tự lẩm bẩm, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Người nào? Đông nhiên Thi Ương nghiêm nghị quát, dọa Long Trần bọn người nhảy một cái, bị phát hiện. Chương 3833, nhao nhao hiện thân. Rất nhanh, Long Trần bọn người phát hiện, Thi Ương kêu không phải bọn hắn, mà là phía sau bọn họ cửa mộ phương hướng. Thi Ương, thật sự là xảo a. Cửa mộ về sau, truyền đến một âm thanh lãnh nạo, ngay sau đó, toàn thân bị ngọn lửa bao quanh Duẫn Trường Sinh đi đến. Duẫn Trường Sinh xuất hiện, không riêng là một người, sau lưng còn mang theo mấy ngàn thánh đan điện đệ tử, đồng dạng. Những đệ tử này đều là cấp chí tôn thiên kiêu, hơn nữa còn là cấp chí tôn thiên kiêu bên trong tinh anh tồn tại. Bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ mộ huyệt nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên đi lên. Những đệ tử này, toàn bộ đều là cuồng bạo hỏa tu, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển. Bọn hắn vừa tiến đến, thật giống như một đạo hỏa diễm dòng lũ vọt vào, cho người ta áp lực vô tận. Mẹ, cấp chí tôn thiên kiêu hiện tại không đáng giá như vậy sao? Cái này mẹ nó đều là từ đâu chui ra ngoài? Quách Nhiên nhìn thấy nhiều như vậy cường giả chí tôn, không khỏi một trận thật sâu bất lực. Hắn có được chí tôn tí, mặc dù không dám nói hoành hành thiên hạ, nhưng là chí ít cảm thấy mình đã vượt quá nó loại, nhổ hồ nó tụ tập. Nhưng là ở chỗ này, cấp chí tôn thiên kiêu khắp nơi đều có, so chó còn nhiều, đây đối với Quách Nhiên đả kích quá lớn. Không có gì kỳ quái, nơi này rất nhiều người, khí tức chìm dài, linh hồn ba động khác thường, xem xét liền là bị phong ấn thiên kiêu. Một cái thế lực, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thiên kiêu đều tập trung vào một thời đại, cũng không có cái gì kỳ quái. Nguyệt Tiểu Thiến nói, giống ma tộc dạng này đại tộc, thống trị một phương thế giới, nội tình là không cách nào tưởng tượng, mặc dù nhiều như vậy chí tôn thiên kiêu, nhìn có chút dò người, nhưng là lấy ma tộc chủng quần cơ số tới nói, những người này bất quá là trong đó rất tiểu nhất bộ phận mới đúng. Mà Thánh Đan Điện đồng dạng là truyền thừa vô số năm tồn tại, hỏa tu cường giả càng nhìn chúng cơ duyên và thời đại khí vận. Rất nhiều người đối với mình thời đại bất mãn, bản thân phong cấm, chờ đợi một cái tốt thời đại thức tỉnh, cũng không kỳ quái. Quách Nhiên sở dĩ cảm thấy kỳ quái, là bởi vì tại Cửu Vũ Điện cùng Huyết Sát Điện bên trong, hắn liền không thấy được nhiều như vậy cấp chí tôn thiên kiêu, coi là Thánh Đan Điện cũng là như thế, lại không nghĩ rằng Thánh Đan Điện thực lực khủng bố như thế. Người theo dõi ta. Thi Ương khán giả Duẫn Trường Sinh bị tiếu nhục bất động dáng vẻ, con ngươi chỗ sâu hiện ra một vòng sát ý lạnh như băng. Theo dõi ngươi. Thiên táng chi địa cửa mộ chỉ có một cái, ngươi nói cho ta biết, ta như thế nào mới tính không là theo dõi ngươi. Duẫn Trường Sinh trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, hiển nhiên đối với Thi Ương, hắn cũng không để trong lòng, thậm chí ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Rất hiển nhiên, hắn liền là cùng tại Thi Ương đằng sau tiến đến, mà Thi Ương dẫn theo số lớn ma tộc cường giả, rất dễ dàng bị để mắt tới. Cái này phù tang cổ mộc là của ta, về phần cái khác, ta không có hứng thú gì. Duẫn Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra phù tang cổ mục, hắn là hỏa hệ người tu hành, cái này phù tang cổ mục là hắn nhất định được chi vật, cho nên há mồm liền báo ra bản ý của mình. Khẩu khí thật lớn, ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi. Thi Ưng lạnh lùng thốt. Nếu như ngươi không đồng ý ta ý tứ, ta cũng có thể đem bọn ngươi giết, sau đó lại đem phủ tang cổ mục thu lại. Duẫn Trường Sinh cười lạnh nói. Thương thương thương. Duẫn Trường Sinh, lệnh ma tộc cường giả giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, ma tộc cường giả nổi danh tàn bạo, như thế bị người khinh thị, lập tức sát cơ nổi lên bốn phía, chỉ cần Thi Ưng một câu, bọn hắn liền sẽ cùng Thánh Đan Điện các cường giả động thủ, bọn hắn không sợ tử vong. Mà Thánh Đan Điện cường giả thấy thế, cũng nhao nhao cầm binh khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cùng là Thánh Đan Điện đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn cũng không sợ hãi. Ba ba ba. Đông nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, hắn vô thanh vô tức xuất hiện, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, hắn xuất hiện đến quá quỷ dị. Cơ Vô Mệnh. Có người kinh hô, nhận ra người này chính là Huyết Sát Điện Ân Phổ Đạt thân truyền đệ tử Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh xuất hiện, hắn chỉ là một người, không có bất kỳ cái gì tùy tùng, từ trong bóng tối đi ra hắn, thật giống như một cái vô thanh vô tức u linh, tất cả mọi người không biết hắn là thế nào xuất hiện. Cơ Vô Mệnh đứng chắp tay, đứng ở trong hư không, áo bào càng không ngừng lưu động, thân ảnh khi thì hư, khi thì thực, tựa như lúc nào cũng sẽ ẩn vào bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Thiên Táng chi địa, chỉ sợ không thể chỉ là các ngươi hai nhà phân canh, Cơ Mộ bất tài, cũng muốn dính vào như vậy một chút tiện nghi, không biết hai vị chịu không cho chút thể diện. Cơ Vô Mệnh nhìn xem Thi Ưng cùng Duẫn Trường Sinh thản nhiên nói. Mặc dù chỉ có một người, nhưng lại thong dong vô cùng, tràn đầy tự tin, há mồm liền muốn phân chén canh. Đừng xem hắn, miễn cho sinh ra cảm ứng. Long Trần đối Quách Nhiên cùng Hạ Thần nói. Hiện tại Cơ Vô Mệnh, khí tức thay đổi hoàn toàn, cả người trở nên lơ lửng không cố định, liền ngay cả Long Trần cái kia cường đại tinh thần lực, đều không thể đem khóa chặt. Gia hỏa này, chỉ sợ là lại làm cái gì đáng sợ đột phá, nếu không cũng sẽ không có như thế lực lượng, đơn thương độc mã liền muốn cùng ma tộc cùng Thánh Đan Điện phân chén canh. Cơ Vô Mệnh cũng không có chờ bọn hắn buộc phát mâu thuẫn, âm thầm ra tay phát tài, đã nói lên hắn có đầy đủ lực lượng, muốn quang minh chính đại cầm vật mình muốn. Khi Duẫn Trường Sinh cùng Thi Ưng nhìn thấy Cơ Vô Mệnh trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, Duẫn Trường Sinh nói. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà trước bước ra một bước kia, trước đó xem thường ngươi. Cơ Vô Mệnh cười, đa tạ, chỉ bất quá so với các ngươi lược nhanh một tia mà thôi, mặc dù còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng là cùng hai vị so sánh, xác thực nhanh nhỏ như vậy nửa bước. Nếu không Cơ Mộ lại sao dám cản rỡ như vậy? Hừ, coi như ngươi nhanh hơn chúng ta bên trên một đường, thì tính sao? Máu và xương tương dung, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Không có hùng hậu hỗn độn chi khí trèo trống, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bước ra cái kia nửa bước mà thôi, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại chỉ cần ta cùng mấy cái huynh đệ xuất thủ, ngươi chỉ có chạy trối chết phần, thức thời, liền xéo đi nhanh lên. Thi Ưng cười lạnh. Nếu như ta không thức thời đâu? Thì tính sao? Cơ Vô Mệnh khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ có chút hứng hở dáng vẻ. Không thức thời, Thiên Táng chi địa, liền là nơi chôn thây ngươi. Thi Ưng bên người một cái vóc người cao lớn cường giả nhịn không được quát lạnh nói. Phúc! Đông nhiên một tiếng vang nhỏ, máu me tung tóe, cái kia thân hình cao lớn cường giả, cái hót bị xuyên thủng, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, vậy mà chết. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng hốt, Cơ Vô Mệnh thân thể động đều không động tới, hắn là như thế nào giết người? Phải biết, người kia thế nhưng là Thi Ưng phụ tá đắc lực, chiến lực cực kỳ khủng bố, vậy mà liền như thế bị vô thành vô tức giết. Khi mọi người lại nhìn về phía Cơ Vô Mệnh thời điểm, đám người phát hiện, không biết lúc nào, Cơ Vô Mệnh trong tay nhiều hơn một thanh lạnh lóng lánh chùy thủ, mà cây chùy thủ này phía trên, còn dính nhuộm vết máu màu đen. Thái cổ tà thi sọ não xác thực thật cứng rắn, bất quá, củ cải liền là củ cải, mặc kệ lớn lên nhiều rắn chắc, cuối cùng bù không được đâm một cái. Cơ Vô Mệnh chùy thủ trong tay run lên, phía trên nhuộm máu đen trong nháy mắt biến mất, Cơ Vô Mệnh nhìn về phía Thi Ưng. Thế nào? Lúc này ta có tư cách kiếm một chén canh đến sao? Muốn chết? Thi Ưng giận dữ, hai tay mở ra, vô tận thi khí lưu chuyển, cùng nộ hắn vừa muốn xuất thủ, đống nhiên một cái lạnh lạnh thanh âm cô gái truyền đến. Ngươi Cơ Vô Mệnh tính là thứ gì, lúc này ngươi còn trốn được a? Vừa mới nói xong, Cửu U La Sát thân ảnh chậm rãi từ cửa mộ bên ngoài đi đến, đồng dạng, cũng là lẻ loi một mình. Khi Cửu U La Sát xuất hiện, nguyên bản thông dong tự nhiên Cơ Vô Mệnh, thấy được Cửu U La Sát trên trán ấn ký thời điểm, con mắt lập tức híp lại, phun ra bốn chữ: Tu La ấn ký. Chương 3834, Song Cực Chí Tôn. Nên nói ra Tu La ấn ký bốn chữ thời điểm, không ai bị nổi Cơ Vô Mệnh, trong mắt tất cả đều là vẻ kiêng dè. Cơ Vô Mệnh, ngươi cái này kém cỏi, đều đã bắt đầu dung hợp Chí Tôn huyết cùng Chí Tôn cốt, lại còn trốn tránh ta, chẳng lẽ ngươi dự định làm cả đời rùa đen rút đầu a? Ta tiến vào 3.000 thế giới, có hai chuyện muốn làm, một cái là xử lý Long Trần tên hôn đảng kia, một cái khác là đánh bại ngươi cái này kém cỏi. Lần trước Long Trần chạy trốn, ngươi cũng chạy trốn, hôm nay, ta truy ngươi đến trong mộ lớn, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Cửu U La Sát lạnh lùng nhìn xem Cơ Vô Mệnh, trong đôi mắt phù hiệu màu đỏ ngòm lưu chuyển, khí tức của nàng âm lãnh mà cuồng bạo, trên thân lại không một tia nhân tộc khí tức, nàng tựa hồ vừa mới hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Chuyện giữa chúng ta, có thể tối nay lại nói a. Ta biết ngươi muốn thông qua đánh bại ta, cho sư phụ của ngươi lấy lại danh dự. Bất quá, hiện tại tựa hồ không phải lúc đi, thiên táng chi địa, không biết giấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu bảo bối. Cùng hiện tại lãng phí thời gian, không bằng hôm nào, thống thống khoái khoái ước chiến một trận, một quyết thắng thua như thế nào. Cơ Vô Mệnh nhìn xem Cửu U La Sát nói. Cửu U La Sát có chút hoài nghi nhìn xem Cơ Vô Mệnh nói, ngươi xác định ngươi không là lừa gạt ta. Tìm một cơ hội lần nữa chạy thoát. Ha ha ha. Cơ Vô Mệnh ngửa mặt lên trời cười to, trong tươi cười tràn đầy lãnh đạo, khoe miệng của hắn hiện ra một vòng khinh thường. Cửu U La Sát, ngươi thật cho là ta sợ ngươi a? Ngươi sai, ngươi cùng sư phụ ngươi đều sai. Các ngươi sư đồ hai người quá ngây thơ, các ngươi nhìn thấy, bất quá là ta cùng sư phụ ta muốn cho các ngươi nhìn thấy. Sư phụ một mực gọi ta nhẫn nại, không muốn cùng ngươi xung đột chính diện, đây bất quá là đối ta một loại thí luyện. Sư phụ nói, coi ta máu và xương bắt đầu dung hợp về sau, cái này nhẫn mại kỳ coi như kết thúc. Mặc dù bây giờ ta còn không có hoàn toàn trở thành song cực chí tôn, nhưng là cái này ước định đã mất hiệu lực, ta tùy thời có thể lấy đánh với ngươi một trận. Nói thật, ta cũng là có tính tình, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi phân cao thấp. Song cực chí tôn. Mặc Niệm bọn người trong nháy mắt minh bạch, Duẫn Trường Sinh, Thi Ương hai người kiêng kỵ như vậy Cơ Vô Mệnh, nguyên lai là Cơ Vô Mệnh đã bước ra một bước kia, bắt đầu dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt. Chỉ bất quá, bọn hắn giấu ở phi toa bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, không có cách nào đi cảm thụ Cơ Vô Mệnh khí tức ba động, hiện tại mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Song cực chí tôn là chỉ đồng thời có được chí tôn huyết cùng chí tôn cốt cường giả, phải biết, 9 thành 9 cường giả chí tôn, hoặc là có được chí tôn cốt, hoặc là có được chí tôn huyết, cực ít có người có thể đồng thời có được hai loại. Mà coi như đồng thời có được chí tôn cốt cùng chí tôn huyết, giữa hai bên có thể tương dung xác suất cũng là phi thường thấp, cưỡng ép dung hợp sơ sót một cái, sẽ để cho chí tôn cốt cùng chí tôn huyết đồng thời hủy diệt. Coi như chí tôn cốt cùng chí tôn huyết có thể dung hợp, cũng cần lượng lớn hỗn độn chi khí phụ trợ, mới có thể thúc đẩy hai loại năng lượng lẫn nhau bao dung, lẫn nhau xúc tiến, nếu không cuối cùng không cách nào thành tựu song cực chí tôn. Song cực chí tôn là thiên phú và tài lực dung hợp, tiên giới chỉ có một ít cực kỳ cổ lao tông môn, mới bảo lưu lại một bộ phận hỗn độn chi khí, những này hỗn độn chi khí, bị coi là tông môn tuyệt mật, chỉ có lịch đại tông chủ biết được. Cái này một tia hỗn độn chi khí, chính là vì cho những cái kia ủng có trở thành song cực chí tôn thiên kiêu nhóm chuẩn bị, một cái song cực chí tôn, có thể trực tiếp kéo theo một cái tông môn đi về phía huy hoàng cực hạn. Nhưng là trên cái thế giới này, có được song cực chí tôn tiềm lực quá ít người quá ít, tại chí tôn thiên kiêu bên trong, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, mà ngàn dặm mới tìm được một người, cũng chỉ bất quá có cái này tiềm lực, mà có thể người thành công, đồng dạng là trong trăm có một, cái này xác suất là thấp làm người tuyệt vọng. Cơ Vô Mệnh là Long Trần bọn người, cái thứ nhất thấy qua song cực chí tôn, mặc dù hắn chỉ là vừa mới bước ra bước đầu tiên, còn không thể tính là chân chính song cực chí tôn. Nhưng là song cực chí tôn bước đầu tiên mới là khó khăn nhất, bây giờ hắn đã bước ra một bước này, tiếp xuống chỉ cần có đầy đủ hỗn độn chi khí, liền có thể nước chảy thành sông. Khó trách lúc này Cơ Vô Mệnh tràn đầy tự tin, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thay đổi ngày xưa điệu thấp, hắn xác thực có tư cách đó. Nghe được Cơ Vô Mệnh nói như vậy, Cửu U La Sát tựa hồ cảm thấy hắn có thể tin, chỉ bất quá Cửu U La Sát cũng không có bởi vì song cực chí tôn cái này danh hiệu mà cảm thấy áp lực, ngược lại tràn đầy tự tin nói. Tốt, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần, nếu như ngươi lần sau lại phòng thủ mà không chiến, ta mặc dù không sẽ giết ngươi, nhưng là ta sẽ để cho ngươi bởi vì lừa gạt ta, mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Gặp Cửu U La Sát đáp ứng, Cơ Vô Mệnh mỉm cười, không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Thi Ương cùng Duẫn Trường Sinh. Thi Ương sắc mặt âm trầm, Cơ Vô Mệnh giết hắn trợ thủ đắc lực, thứ này cũng ngang với ở trước mặt tất cả mọi người, rút thai của hắn ánh sáng, đây là một loại cực lớn nhục nhã. Song cực chí tôn. Ta Thi Ương lệch không tin cái này tà, giết ta thủ hạ, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Thi Ương cứng nhắc trên mặt, viết đầy dữ tợn. Vâng. Thi Ương thân thể run lên động, vô biên thi khí bộc phát, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi, dưới chân đại địa vang lên kèn kẹt. Mạng nhện vết dạn nhanh chóng lan tràn. Thi ma đạo năng lực sát thực lịch tiên, cỗ này vừa mới lấy được thái cổ tà thi, nhanh như vậy liền có thể nắm trong tay. Nếu như cơ vô mệnh chủy thủ không cách nào phá mở cỗ này thái cổ tà thi, hắn chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Mặc Niệm nhìn xem thân thể không ngừng rung động, quanh thân phủ văn lưu chuyển thi ương, không khỏi lẩm bẩm. Thi ương ban đầu thân thể bị Long Trần đánh nát, đổi lại một cỗ thi thể khác, trước đó nghe khẩu khí của hắn, nhân họa đắc phúc phía dưới, ngược lại trở nên càng mạnh. Bây giờ, hắn đem cổ thi thể thứ hai từ bỏ, đổi lại nơi này thái cổ tiên thi, cái này đã nói lên, thi thể này so với hắn cổ thi thể thứ hai càng mạnh. Mà cỗ thi thể này cực kỳ cường tráng, quanh thân hiện ra màu đồng cổ, thi thể chủ nhân xem xét liền là một cái thể tu. Thể tu liền là đem thân thể luyện đến đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm trình độ, có thể dùng thân thể ngăn cản thần binh, nếu như cơ vô mệnh không thể phá phòng, hắn liền sẽ bị áp chế. Mặc dù chưa chắc sẽ bị đánh bại, nhưng là khẳng định là bị áp chế, thi ương tương đương lợi cho thế bất bại, bây giờ, thắng bại liền nhìn cơ vô mệnh binh khí, có đủ hay không sắc bén. Thi ương dám ra tay với cơ vô mệnh, cũng đã nói lên, hắn đối nhục thân của mình cực kỳ tự tin, chỉ cần bọn hắn động thủ qua một chiêu, trên cơ bản liền có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, nhìn về phía cơ vô mệnh cùng thi ương, càng không ngừng hướng lui về phía sau, sợ một bước cẩn thận quấn vào hai người bên trong chiến trường. Rất nhanh đám người cho bọn hắn trở lại một cái đất trống, thi ương khí tức còn tại tăng lên điên cuồng, tựa hồ tại trong thân thể của hắn, có sức mạnh vô cùng vô tận. Ta cảm ứng được, nàng liền ở phía dưới. Đông nhiên một thanh âm, tại Long Trần đám người bên người vang lên, Long Trần bọn người dọa đến lông tơ đều nổ đi lên. Cái này thời điểm mấu chốt, Quách Nhiên cong ở sau lưng vị lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, hắn cái này mới mở miệng, nơi xa thi ương, cơ vô mệnh, Doãn Trường Sinh cùng Cửu U La Sát con mắt, lập tức như là lợi kiếm nhìn về phía bọn hắn. Chương 3835, ta đến thành toàn ngươi. Long Trần bọn người làm sao cũng không nghĩ tới, vị lão giả kia lại vào lúc này tỉnh lại, hắn cái này mới mở miệng, lập tức bại lộ vị trí của bọn hắn. Mặc dù người khác nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là chỉ cần bọn hắn phát động không khác biệt công kích, phi toa lập tức sẽ bị bước đi ra, với lại Mặc Niệm phi toa, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, lực phòng ngự cũng không mạnh, rơi vào đường cùng, Mặc Niệm chỉ có thể thu hồi phi toa, cùng Long Trần bọn người đứng tại phù tăng cổ một bên trong. Vô Lượng Sơn trước Vô Lượng Cung, Vô Lượng ngoài cửa Vô Lượng Tùng, Thiên Tiêu Trục Ngộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không. Nơi này bảo vật cùng ta có duyên, cái gọi là quân tử không đoạt người bên ngoài chỗ yêu, các vị đạo hữu, còn xin rời bước ra ngoài, không cần chậm trễ bần đạo phát tài, tạ ơn. Mặc Niệm nhìn xem Doãn Trường Sinh bọn người ánh mắt khiếp sợ, mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Long Trần, Thi Ương, Doãn Trường Sinh, Cửu U La Sát cùng cơ vô mệnh nhìn thấy Long Trần, lập tức trong hai mắt sát ý phun trào. Cái này bốn cái nhân chung, có ba người từng tại Long Trần thủ hạ bị nhiều thua thiệt, nhất là Cửu U La Sát, tức thì bị Long Trần bắt lấy, tra tấn gần chết, bọn hắn đối Long Trần hận, đơn giản sâu tận xương thủy. Ui ui ui, đừng như vậy có được hay không, cho chút mặt mũi, ta tại nói chuyện với các ngươi đâu. Mặc Niệm một trận xấu hổ, bọn gia hỏa này vậy mà phảng phất không thấy được hắn, đều nhìn chằm chằm Long Trần. Liền ngay cả cùng hắn từng có một trận chiến Doãn Trường Sinh, cũng không có phản ứng hắn, cái này khiến Mặc Niệm tức giận đến muốn mắng người. Xuy, hư không bị xé nứt, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đem hư không chặn đoạn, thẳng đến Long Trần mà đến, đầu tiên xuất thủ là Cửu U La Sát, nàng không có có thêm lời thừa thãi, vừa ra tay liền là bén nhọn nhất tuyệt sát. Trường kiếm chém xuống, lăng không bạo khởi một đạo cự đại gọn sóng, thanh trường kiếm kia phía trên, ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, lại tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không phát, đem lực lượng một mực khóa tại trên thân kiếm, không có một tia tiết ra ngoài. Cửu U La Sát chiêu số, như trước kia đã hoàn toàn khác nhau, lực lượng kinh khủng như vậy, lại có thể độ cao tập trung, lực khống chế cường đến kinh người. Sắc. Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, long ngâm nổ vang, chấn động càn khôn, Long Trần phía sau bảy sắc thần hoàn sáng lên, Minh Hồng đao hóa thành một đạo bay cầu vồng, tật chạm xuống. Vâng. Khi Cửu U La Sát trường kiếm đụng trên Minh Hồng đao trong nháy mắt, bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo quét sạch toàn trường, Long Trần dưới chân phủ tang cổ một trận điên cuồng chập chờn, nguyên bản nằm trên lá cây thân thể, như là mưa to chút xuống, thẳng đến mặt đất rơi đi. Long Trần cùng Cửu U La Sát liều mạng một kích, Cửu U La Sát bay rất ra ngoài, lúc này Long Trần, tại bảy sắc thần hoàn ra chỉ dưới, chỉ tiếp Cửu U La Sát một nửa lực lượng, mà một nửa kia lực lượng bị hắn gỡ nhập liêu không bên trong. Khi phủ tang cổ một trận lay động, vô số thi thể rơi xuống trong nháy mắt, Long Trần đại vươn tay ra, đạo đạo lôi đỉnh tơ nhện bay ra, cuốn lấy những thi thể này. Thu. Long Trần một tiếng gào to, ngạnh sinh sinh đem những thi thể này kéo vào không gian hỗn độn, trực tiếp ném vào đen trong đất. Chết. Khi thấy Long Trần đem nhiều như vậy thái cổ cường giả thi thể lấy đi, Thi Ương giận dữ, quanh thân thi khí dâng trào, một quyền đối Long Trần mãnh liệt đập tới. Khi Long Trần nâng đao đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, nắm đấm cùng Minh Hồng đao va chạm, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, ẩn ẩn có hỏa tinh bay ra, lực lượng khổng lồ, lệnh hư không sụp đổ. Chấn ma. Đông nhiên một tiếng khét kêu truyền đến, một vệ thần quang hạ xuống, rõ ràng là Nguyệt Tiểu Thiến phát động chấn ma thần ấn. Khi chấn ma thần ấn bao trùm Thi Ương toàn thân thời điểm, Thi Ương trên thân thể vô số phù văn vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. A đáng chết thủy ma tộc. Thi Ương gầm thét, hắn cỗ thân thể này vừa mới đạt được, còn không có hoàn toàn phù hợp, cùng người khác kịch chiến không có vấn đề, nhưng là thủy ma tộc là khắc tinh của bọn hắn, hắn còn không có cách nào hoàn toàn khống chế, không cách nào chống cự Nguyệt Tiểu Thiến chấn ma thần huy, điểm này, kém xa hắn lúc đầu thân thể, hắn lại đem cái này thiếu hụt chí mệnh cho không để ý đến. Long Trần Minh Hồng đao chém xuống, Thi Ương đầu người bay lên, tại Nguyệt Tiểu Thiến chấn ma thần ấn phía dưới, thân thể của hắn lực phòng ngự bị phá hư, thi thể cũng bắt đầu mục nát, cũng không còn cách nào làm đến đao thương bất nhập. Giết cái kia thủy ma tộc nữ nhân. Thi Ương gầm thét, đầu lâu rơi xuống, người lại không sự tỉnh, thanh âm từ trong lồng ngực phát ra, theo mệnh lệnh của hắn, vô số ma tộc cường giả bay nhào lên, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Ông! Vô số ma tộc cường giả, trên thân hiện ra một vệt ánh sáng màng. Khi chạm đến Nguyệt Tiểu Thiến Thủy Ma Thần Huy, cái kia màng ánh sáng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, lại ngăn cản lại Thủy Ma Thần Huy chí mạng hiệu quả. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng có chuẩn bị, cái này màng ánh sáng có thể tạm thời giúp bọn hắn ngăn cản một hồi, bọn hắn nhất định phải tại màng ánh sáng bị cháy hỏng trước đó giết chết Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần bỗng nhiên một đao thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến vào đầu chém xuống, Long Trần hành động này dọa Mặc Niệm nhảy một cái. "Tiểu Thiến, tránh!" Long Trần một tiếng gào to, Nguyệt Tiểu Thiến nghe được Long Trần, không chút nghĩ ngợi, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Khi hư không rung động, hỏa tinh vẩy ra, một cây chủy thủ chống rông xuất hiện, cây chủy thủ này vốn là đâm thẳng Nguyệt Tiểu Thiến, lại bị Long Trần chém vừa vặn. Chủy thủ xuất hiện, ngay sau đó Cơ Vô Mệnh thân ảnh cũng xuất hiện, sắc mặt hắn có chút kinh dị mà nhìn xem Long Trần, tựa hồ đối với Long Trần có thể ngăn cản hắn một kích này, cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Oeng! Long Trần một cước đạp rơi, chính giữa Cơ Vô Ảnh trên thân, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh. Long Trần chân xuyên qua Cơ Vô Mệnh thân thể, tại xuyên qua trong nháy mắt đó, Cơ Vô Mệnh thân thể chậm rãi biến mất, thật giống như một đạo khói xanh, dung nhập giữa thiên địa. Thời gian pháp tắc. Mặc Niệm biến sắc, Long Trần đá ra một cước kia, khi muốn chạm đến Cơ Vô Mệnh trên thân lúc, thời gian phảng phất lập tức trở nên chậm, thân ảnh còn có chút biến hình, cái này không riêng gì thời gian pháp tắc, vẫn là không gian pháp tắc, hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, mới có hiệu quả như vậy. Mặc Niệm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thi Ương cùng Duẫn Trường Sinh sẽ kiêng kỵ như vậy Cơ Vô Mệnh, hai tay của hắn chí tôn cốt, một cái khống chế thời gian, một cái khống chế không gian, bây giờ cả hai cùng chí tôn huyết dung hợp, hai loại sức mạnh có thể đồng thời thi triển. Cơ Vô Mệnh, ngươi cút ngay cho ta, ta cùng Long Trần chi chiến, không cần ngươi nhúng tay. Cửu U La Sát nghiêm nghị quát. Mi tâm của nàng Tu La ấn ký bắt đầu thiêu đốt, sau lưng nàng dị tượng trống ra, một bóng người cao to hiện hiện, vô tận thần huy chút xuống, đưa nàng khí huyết nhóm lửa. Lực lượng của nàng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, với lại, còn đang điên cuồng kéo lên, mà nàng lực lượng kéo lên đồng thời, khí tức của nàng cũng biến thành càng ngày càng âm lãnh, tựa hồ một loại nào đó lực lượng quỷ dị, đang tại trong cơ thể của nàng khôi phục. Đương đương đương. Long Trần liên tục ngăn cản Cửu U La Sát ba kiếm, Long Trần liên tục lui ba bước, Cửu U La Sát công kích, một kích so một kích mãnh liệt hơn, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Ông! Long Trần bỗng nhiên rút lui, tránh đi Cửu U La Sát. Lao thẳng về phía Nguyệt Tiểu Thiến, Minh Hồng đao chém xuống. Khi lại là một tiếng bạo hưởng, truy thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại một lần nữa bị Long Trần ngăn trở. Ngươi hắn mẹ muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Cơ Vô Mệnh liên tục hai lần ra tay với Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần lửa giận trong nháy mắt đốt lên, sát cơ phun trào. Phúc! Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới chính là, đồng nhiên hư không rung động, Cửu U La Sát một kiếm chém xuống hư không, máu me tung tóe. Vừa mới ẩn vào bên trong hư không, Cơ Vô Mệnh bị Cửu U La Sát một kiếm phá vỡ gương mặt. Đã ngươi muốn chết, dứt khoát ta đến thành toàn ngươi đi. Cửu U La Sát nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên trường kiếm rung động, vậy mà bỏ Long Trần, thẳng đến Cơ Vô Mệnh đánh tới. Chương 3836, Tu La Diễn Thiên, Xâm La Vạn Tượng. Vâng! Tựa hồ Cửu U La Sát so Long Trần càng thêm phẫn nộ, vậy mà đoạt tại Long Trần trước đó, thẳng hướng Cơ Vô Mệnh, Long Trần mình đều ngây dại. Ngươi mẹ nó điên rồi. Cơ Vô Mệnh trên mặt bị Cửu U La Sát chém một kiếm, thương có thể thấy được xương cốt, hắn vừa sợ vừa giận. Ngươi cái này ngu ngốc, ta đều đã cảnh cáo ngươi, để ngươi cút ngay, đừng ảnh hưởng ta, con mẹ nó ngươi lại không nghe, vậy thì ngươi đi chết đi, ta xử lý trước ngươi, lại đi làm thịt hắn. Cửu U La sát giận không thể nuốt, nàng lần trước thua ở Long Trần trong tay, nhận hết khuất nhục, nàng muốn báo thù rửa hận. Mà nàng cùng Cơ Vô Mệnh khác biệt, nàng báo thù muốn đường đường chính chính xử lý Long Trần, nếu như Long Trần nhận ngoại lực ảnh hưởng, nàng coi như giết Long Trần, cũng thắng mà không võ. Mà Long Trần cho dù chết, nội tâm của nàng mù mịt cũng vô pháp triệt để xóa đi, cái này mù mịt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đạo tâm của nàng, thậm chí sẽ trở thành nội tâm của nàng vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng ma. Nàng muốn tại Long Trần không có bất kỳ cái gì quấy nhiều dưới trạng thái toàn thịnh, đem hắn đánh giết, dạng này mới có thể để cho đạo tâm của nàng sạch không tì vết, triệt để xóa đi Long Trần cho nàng mang tới bóng ma. Sớm đang xuất thủ trước đó, nàng liền đã nói, Long Trần là nàng, hơn nữa còn là không chỉ một lần nói qua. Trước đó Cơ Vô Mệnh xuất thủ đánh lén Nguyệt Tiểu Thiến, đã để Cửu U La Sát nổi giận, nghiêm nghị đã cảnh cáo hắn, liền là hắn tồn tại, ảnh hưởng Long Trần trạng thái. Kết quả cái này Cơ Vô Mệnh, vậy mà lại lần thứ hai xuất thủ, Cửu U La Sát vốn là tính tình nóng nảy, cuồng nộ phía dưới, trực tiếp đối Cơ Vô Mệnh thống hạ sát thủ. Tu La Diên Thiên, Xâm La Vạn Tượng. Cửu U La Sát một tiếng gầm thét, sau lưng nàng dị tượng rung động, nguyên bản thân ảnh to lớn kia biến mất, hóa thành một phương thế giới. Tại bên trong thế giới kia, thi cốt như núi, máu tươi như biển, đó là một mảnh tử vong tu la thế giới, phương thế giới này, liền như là một mảnh giác đấu trường, chuyên vì giết chóc mà sinh. Khi Cửu U La Sát dị tượng đột biến trong nháy mắt, khí tức của nàng cũng đống nhiên thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là các loại ký hiệu chớp động, lúc khép mở có lôi đỉnh bắn ra. Ta không chờ được, hôm nay, liền đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cửu U La Sát không riêng khí tức thay đổi, ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Thanh âm của nàng phảng phất là từ một phương khác thế giới truyền đến, mang theo vô tận hồi âm. Ông, Cửu U La Sát một kiếm chém xuống, toàn bộ thiên táng chi địa đều đi theo một trận run rẩy. Một kiếm chi huy, làm cho vạn đạo hoanh minh bạo hưởng, Cơ Vô Mệnh ẩn thân chi thuật, vậy mà ở trước mặt nàng mất hiệu lực. Ngươi thật sự là một cái không thể nói lý tên điên. Cơ Vô Mệnh vừa sợ vừa giận, cái nữ nhân điên này không đi giết Long Trần, vậy mà tới đối phó hắn, hắn muốn giận điên lên. Mắt thấy Cửu U La Sát xuất động mạnh nhất dị tượng, làm cho vạn đạo lan lộn, không gian nhận đè ép, dị tượng phạm vi bao phủ bên trong, hắn không cách nào ẩn thân, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Ngươi thật sự là một cái nhát như chuột ngớ ngẩn. Cửu U La Sát cũng không cam chịu bị chửi, quát lạnh một tiếng, trường kiếm càng là vô tình chém xuống. Ngươi cùng sư phụ ngươi ngớ ngẩn. Cơ Vô Mệnh gầm thét, hắn là một cái tỉnh táo sát thủ, nhưng là đối mặt Cửu U La Sát, dù là cơ trí như hắn, cũng bị tức giận đến món gan đau phổi mà nổ. Cùng cái này nữ nhân điên, căn bản nói không rõ. Cơ Vô Mệnh một tiếng gào to, tay trái tay phải phù văn sáng lên, chí tôn cốt phát động, tay phải chủy thủ phía trước, bàn tay trái vậy mà chụp về phía sau lưng. Oeng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Cơ Vô Mệnh sau lưng không gian sụp đổ, lực lượng cuồng bạo từ trong tay của hắn phun ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên vách tường đại diện tích sụp đổ, vô số thi thể từ trên vách tường lăn xuống. Cơ Vô Mệnh không muốn cùng Cửu U La Sát liều mạng, vậy mà đem Cửu U La Sát lực lượng lúc trước tay dẫn vào, chuẩn bị ở sau bài xuất, mình chỉ tiếp nhận một bộ phận lực lượng, đại bộ phận lực lượng đều bị đẩy chắp sau lưng. Vô năng gia hỏa, ngươi chừng nào thì có thể giống một cái nam nhân chân chính, kiên cường một lần. Mắt thấy Cơ Vô Mệnh không dám cứng rắn đón nàng một kích, Cửu U La Sát trong mắt tất cả đều là trào phúng cùng vẻ khinh thường, lại là một kiếm chém tới, một kiếm này lực lượng, so sánh với một kiếm càng hung hiểm hơn cương mãnh. Cũng chỉ có Liêu Bản Thương ngu ngốc như vậy, mới có thể dạy ra ngươi ngu xuẩn như vậy, đã muốn cùng người khác khí lực va chạm, còn học cái gì thuật ám sát. Cơ Vô Mệnh tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch. Huyết Sát Điện cùng Cửu U Điện đệ tử đều là sát thủ coi trọng lấy cái giá thấp nhất, đem đối phương đánh giết, toàn lực liều mạng, đó là mãng phu gây nên, chính là sát thủ tối kỵ. Bây giờ Cửu U La Sát vậy mà trào phúng hắn không cùng nàng liều mạng, nếu như là người khác, Cơ Vô Mệnh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là đường đường Cửu U Điện người thừa kế tương lai, lại nói ra lời như vậy, Cơ Vô Mệnh cơ hồ muốn tức hộc máu. Các ngươi là sát thủ, chúng ta là thích khách, sát thủ là chơi hèn hạ lưu, mà chúng ta thích khách là kỹ thuật lưu, nói trắng ra là, các ngươi đều là một đám bất nhập lưu gia hỏa. Ám sát chi đạo, cũng cần có sự tự tin mạnh mẽ, cái gì một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm là sát thủ tín điều cùng quy tắc. Nói trắng ra là, liền là đối với mình không có tự tin, cho mình một cái chạy trốn lấy cớ thôi. Không có loại liền nói không có loại, các ngươi Huyết Sát Điện đều là miệng bên trong đến đại di mụ a. Trên mặt tiếp nhiều như vậy tấm màn che. Đây chính là chúng ta Cửu U Điện xem thường nhất nguyên nhân của các ngươi. Cửu U La Sát cười lạnh, trường kiếm trong tay vung dậy, làm cho Cơ Vô Mệnh liên tục rút lui. Ta, cút mẹ mày đi. Cơ Vô Mệnh bị tức đến trong mắt đều đỏ, hắn muốn phản bác, nhưng là đối mặt một người điên, hắn căn bản không có đất dụng võ, phẫn nộ phía dưới, vậy mà từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất phát nổ nói tục mắng chửi người. Ngươi cùng ngươi người sư phụ kia, cũng liền ngoài miệng việc không sai, trên tay lại không có bản lĩnh gì, làm sao? Các ngươi huyết sát điện hiện tại còn mời chào cái khác ra thịt phương diện làm ăn. Gặp Cơ Vô Mệnh tức đến xanh mét cả mặt mày, Cửu U La Sát từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế có cảm giác thành công, mặc kệ là Ân Phổ Đạt vẫn là Cơ Vô Mệnh, hai người bụng dạ cực sâu, có thể đem bọn hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, sát thực đủ để cho người tự hào. Cơ Vô Mệnh khí đến sắc mặt tâm trầm, nhưng là hắn còn giữ vững một tia lý trí, đối mặt Cửu U La Sát mưa to gió lớn công kích, cũng không đón đỡ. Hắn mới sẽ không ngu đến mức toàn lực bộc phát, đến lúc đó cùng Cửu U La Sát liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng để Long Trần tới một cái ngư ông đắc lợi. Lúc đầu hắn chỉ là muốn công kích Nguyệt Tiểu Thiến, xáo trộn Long Trần đám người công thủ bố trí, trên thực tế hắn vốn định cái thứ nhất ám sát chính là Hạ Thần, công kích Nguyệt Tiểu Thiến, chẳng qua là vì cho ám sát Hạ Thần trải đường. Bởi vì Hạ Thần là trận pháp sư, tương đối lại càng dễ đắc thủ, với lại Hạ Thần tinh thông trận pháp chi thuật, giết Hạ Thần, Long Trần bọn người khả năng đào tẩu tính liền sẽ thu nhỏ. Chỉ bất quá hắn tính đi tính lại, không có tính tới Cửu U La Sát sẽ vứt bỏ Long Trần tìm hắn liều mạng, hắn đơn giản muốn giận điên lên. Mà lúc này Long Trần, mắt thấy Cơ Vô Mệnh bị Cửu U La Sát truy sát đến chật vật chạy trốn, trong lúc nhất thời có chút không hiểu thấu, hắn thậm chí còn hoài nghi hai người có phải hay không tại hát đôi, phía sau ẩn giấu đi âm như gì, một mực căng thẳng thần kinh nhìn xem hai người. Bất quá nhìn hồi lâu, tựa hồ cũng không có có âm như gì, Long Trần lúc này mới bắt đầu gia nhập chiến đoàn, công kích những cái kia điên cuồng sông lên ma tộc cường giả. Không đúng, Duẫn Trường Sinh đâu? Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, hắn vậy mà không để ý đến một người. Ông. Đống nhiên Long Trần dưới chân phủ tang cổ mục một trận rung động, Long Trần lập tức minh bạch, Duẫn Trường Sinh vậy mà thừa dịp loạn muốn trộm cái này khỏa phủ tang cổ mục. Để xuống cho ta, đó là của ta. Long Trần một tiếng gào to, người giống như một đạo thiểm điện, xông về phủ tang cổ mục tán cây. Chương 3837, uống máu. Duẫn Trường Sinh ra hỏa này, vô thanh vô tức, lại muốn thừa dịp loạn trộm đi phủ tang cổ mục. Nguyên lai Duẫn Trường Sinh tại Long Trần xuất hiện, Cửu U La Sát, Thi Ưng cùng Cơ Vô Mệnh xuất thủ thời điểm, chỉ huy Thánh Đan Điện đệ tử, phối hợp ma tộc cường giả cùng một chỗ tiến công Nguyệt Tiểu Thiến. Trên thực tế, hắn cũng không nóng nảy đối phó Long Trần bọn người, hắn muốn trước đem gốc cây này phù tăng cổ mục thu lại, hắn dự định đem phù tăng cổ làm bản mệnh chi thụ đến bồi dưỡng. Phù tăng cổ mục chính là Thái Dương chi hỏa hình thức ban đầu, là kim ô nhất tộc dựa vào sinh tồn nguồn suối, đem nó bồi dưỡng lớn lên. Duẫn Trường Sinh chẳng khác nào có được một cái vô cùng vô tận hái lửa điểm. Mặc dù phù tang cổ mục trên thân bổ sung hỏa diễm, chẳng qua là Thái Dương chi hỏa ban đầu hình thái, cũng không phải là Thái Dương chi hỏa hình thái cuối cùng, uy lực có hạn, nhưng là, liền xem như ban đầu nhất giai đoạn, cũng so Thiên Hỏa bảng 10 vị trí đầu bên ngoài bất luận cái gì thiên hỏa cường đại. Thiên Hỏa bảng 10 vị trí đầu hỏa diễm, chính là trong lửa chí tôn, mỗi một loại hỏa diễm đều đại biểu cho một loại thiên đạo, một loại cực hạn. Cho nên khi Duẫn Trường Sinh nhìn thấy gốc cây này vẫn còn mầm non giai đoạn phù tang cổ mục, con mắt lập tức liền đỏ lên, đây là hắn nhất định được chi vật. Thừa dịp chúng người đại chiến thời khắc, hắn phái nhân quấy nhiễu Long Trần các loại tầm mắt của người, mình lại vụng trộm bắt đầu âm thầm cắt chém đại địa, muốn đem rễ cây dưới mặt đất cùng một chỗ thu hồi. Nhưng là phù tang cổ mục dưới mặt đất bộ rễ phạm vi quá lớn, xa xa so với phía trên nhánh cây phạm vi càng lớn, hắn căn bản không đào được ngọn nguồn. Rất nhanh hắn liền hơi không kiên nhẫn, đem chung quanh bùn đất cắt một vòng về sau, liền bắt đầu đếm thử đem phù tang cổ mục từ trong đất bùn rút ra. Kết quả hắn toàn lực phía dưới, phù tang cổ mục chỉ là bỗng nhiên chấn động một cái, cũng không có trừ tận gốc ra, kết quả hành động này lập tức đưa tới Long Trần chú ý. Cái này phù tang cổ mục cũng là Long Trần nhất định được chi vật, hắn có thai âm chi mục, nếu như lại đem phù tang cổ mục thu nhập hỗn độn thế giới, như vậy thai âm, thái dương chi hỏa, hắn liền đều có, tuyệt đối không khả năng để Duẫn Trường Sinh lấy đi. Lên. Long Trần một tiếng gào to, ôm lấy phù tang cổ mục thân cây, toàn lực hướng lên sách, mà lúc này Duẫn Trường Sinh đang điên cuồng đẩy cái kia phù tang cổ mục, hai người một cái đẩy, một cái sách, lực lượng của hai người dùng đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Thiên điệu tiếng vang, bùn cắt bay tán loạn, kim sắc bùn cắt đem toàn bộ thế giới phủ lên trở thành kim sắc, cái kia phù tang cổ mục rốt cục bị nhổ tận gốc. Khi phù tang cổ mục bị rút lên trong nháy mắt, dưới mặt đất thần quang dâng trào, nhấc lên vô biên khí lãng, đồng thời vô tận năng lượng từ dưới đất phun ra ngoài, càng không ngừng cọ rửa thế giới. Long Trần cùng Duẫn Trường Sinh không lo được đi quan sát dưới mặt đất tình huống, hai người điên cuồng phân cao thấp, một cái kéo tán cây, một cái kéo rễ cây, hai người đều muốn đem cái này khỏa phù tăng cổ mục thu nhập thế giới của mình bên trong. Ầm ầm. Hai người nắm kéo to lớn phù tăng cổ mục, thật giống như hai con kiến tại phân cao thấp, nhưng là cái kia to lớn phù tăng cổ mục, tại hai người lôi kéo phía dưới, oanh minh bạo hưởng, trên cành cây vậy mà xuất hiện vết rạn. Giống. Gầm lên giận dữ truyền đến, một đầu hỏa diễm kỳ lân sau lưng Duẫn Trường Sinh xuất hiện, đầu này hỏa diễm kỳ lân vậy mà cũng tiến nhập tiên vương cảnh, toàn thân phủ văn lưu chuyển, chấn động càn khôn, uy áp so với quá khứ cường đại gấp trăm lần. Nó rít lên một tiếng, giống đến bên trong hư không vô tận đại đạo phủ văn sụp đổ, nó chân đạp hư không, thẳng đến Long Trần vọt tới. Hỏa Linh Nhi, cho ta chém chết nó. Long Trần lạnh hừ một tiếng, theo hắn rơi, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm, giống như một đạo thiểm điện phóng tới hỏa diễm kỳ lân, không nói hai lời, một kiếm chém xuống. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm kỳ lân bị Hỏa Linh Nhi một kiếm bổ cái té ngã, bọn chúng một cái là hỏa diễm thần thú, một cái là hỏa diễm chi linh, đều là hỏa diễm trưởng khống giả, bọn chúng giao thủ một cái, ngũ kim hỏa diễm phi vũ, giữa thiên địa lập tức lâm vào biển lửa. Giống! Hỏa diễm kỳ lân xuất kỳ bất ý, bị Hỏa Linh Nhi một kiếm ném lăn, nhưng là cũng không có thụ thường, ngược lại bị kích phát sát ý ngút trời. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân lông tóc bị nhen lửa, sát ý trùng thiên. Têu la cái gì, hôm nay liền làm thịt ngươi ăn thịt. Hỏa Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, chân hỏa kiếm lắc một cái, thẳng đến hỏa diễm kỳ lân sát đi, nhưng là đợi bổ nhào vào hỏa diễm kỳ lân trước mặt thời điểm, chợt đem chân hỏa kiếm thu hồi, trong tay trái một thanh hàn băng thứ, đối lên hỏa diễm kỳ lân đâm thẳng đi qua. Oeng! Hỏa diễm kỳ lân bị bao hàm băng phách chi lực hàn băng thứ bên trong, lập tức bị thiệt lớn, quanh thân hỏa diễm bị phong bế, trong nháy mắt bị đá che lại. Liệt diễm chạm. Hỏa Linh Nhi lúc này tay phải chân hỏa kiếm, xét qua một cái quỷ dị đường vòng cung, hung hăng chạm tại hỏa diễm kỳ lân trên đầu. Phúc. Hàn băng sụp đổ trong nháy mắt, chân hỏa kiếm tại hỏa diễm kỳ lân trên đầu chém ra một cái lỗ hổng lớn, như là nham tương máu tươi chảy ra, hỏa diễm kỳ lân đau đến ngao ngao kêu to. Mặc dù hỏa diễm kỳ lân là Duẫn Trường Sinh khế ước thần thú, trường kỳ nhận thánh đan điện tín ngưỡng chi lực tầm bổ. Đồng thời Duẫn Trường Sinh cũng trên người nó nện vô số tài nguyên, mới đưa nó bồi dưỡng đến cường đại như thế. Đơn thuần thực lực chân thật, Hỏa Diễm Kỳ Lân cũng không so Hỏa Linh Nhi yếu, nó có rất nhiều kinh khủng thần thông, nhưng là những này thần thông đại đa số là cùng Duẫn Trường Sinh phối hợp mới có thể kích phát. Thế nhưng, bây giờ Duẫn Trường Sinh đang cùng Long Trần tranh đoạt phù tang cổ mục, Hỏa Diễm Kỳ Lân chỉ có thể đơn độc tác chiến, đáng tiếc, nó thực lực tuy mạnh, nhưng là trí lực có hạn, cùng Hỏa Linh Nhi chênh lệch cách xa vạn dặm. Tại Hỏa Linh Nhi công kích đến, nó căn bản ngay cả phóng thích đại chiêu cơ hội đều không có, liền bị Hỏa Linh Nhi đánh bể đầu, máu tươi chảy ngang. Kỳ Lân chi huyết, cái này nhưng là đồ tốt, đại bổ a. Khi thấy Kỳ Lân chi huyết, Hỏa Linh Nhi trong mắt to tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, vọt thẳng đến hỏa diễm Kỳ Lân trên thân, cưới nó đầu to, cắn một cái tại trên vết thương của nó, điên cuồng mút vào máu tươi của nó. Hống hống hống. Hỏa diễm Kỳ Lân vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, điên cuồng gầm thét, muốn đem Hỏa Linh Nhi từ trên người chính mình bỏ rơi đến, nhưng là Hỏa Linh Nhi như là thuốc cao da chó, gắt gao dán tại trên đầu của nó không xuống. Hỏa Diễm Kỳ Lân tinh huyết, toàn bộ đều là hỏa diễm tinh hoa, phải biết, làm Duẫn Trường Sinh khế ước thần thú, Duẫn Trường Sinh cơ hồ đem tất cả tích xúc đều nện trên người nó. Chỉ là thiên hỏa bảng trước 100 thiên hỏa, đều cho ăn không biết bao nhiêu, mà các loại hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, các loại thần mỏ, thần liệu, phụ trợ tu hành bảo bối, càng là không biết đập bao nhiêu. Chính vì vậy, Hỏa Diễm Kỳ Lân thực tế chiến lực đã đến một cái phi thường trình độ kinh khủng, mà trong cơ thể nó tinh hoa càng là ngưng thực đến một loại biến thái trình độ. Hỏa Linh Nhi cắn một cái tại Hỏa Diễm Kỳ Lân trên đầu, tinh huyết vào bụng, Hỏa Linh Nhi liền cảm thấy toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, vô tận năng lượng chú vào thân thể, nàng cảm giác thân thể tại cấp tốc mạnh lên, cái loại cảm giác này làm cho người hưng phấn, cũng làm cho người cảm thấy điên cuồng. Nhanh sử dụng kim quang hộ thể, đưa nàng bắn ra. Nhìn lên Hỏa Diễm Kỳ Lân thiệt thòi lớn, vậy mà chỉ biết là gầm loạn gọi bậy, Duẫn Trường Sinh một bên toàn lực cướp đoạt phù tang cổ mục, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng, lúc này Hỏa Diễm Kỳ Lân triệt để sợ hãi, điên cuồng hất đầu, đã sớm quên làm sao mở ra kim quang hộ thể, máu tươi của nó bị Hỏa Linh Nhi điên cuồng hấp thụ, khí tức của nó tại cấp tốc suy yếu. Oeng! Đột nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia phù tang cổ mục cuối cùng không chịu nổi hai người lôi kéo, ầm vang cắt ra, Long Trần đạt được nửa bộ phần trên. Duẫn Trường Sinh đạt được nửa phần dưới. Duẫn Trường Sinh sắc mặt tâm trầm, cái này căn bản không phải hắn muốn, chỉ còn lại có rễ cây phù tang cổ mục, có thể hay không nuôi đến sống, là một tần số, coi như có thể miễn cưỡng nuôi sống, hắn chỉ sợ lại phải nện không biết bao nhiêu tài nguyên, mới có thể để cho nó khôi phục. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Duẫn Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt đó, quanh người hắn màu trắng khí hơi thở như là hải dương bộc phát, cùng nộ hắn, trong nháy mắt vận dụng tất cả tín ngưỡng chi lực. Chương 3838, hỗn loạn nhất chiến đấu. Duẫn Trường Sinh nổi giận, hắn đời này chưa từng có dạng này phẫn nộ qua, cuộc đời của hắn, luôn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn muốn có được đồ vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn tranh, hắn muốn giết người, từ không có người có thể tiếp tục còn sống. Nhưng là hắn liên tục hai lần tại Long Trần trong tay ăn thiệt thòi, hắn nhất định phải được phù tang của mục, cứ như vậy bị kéo đứt, hắn muốn điên lên rồi. Cùng nộ phía dưới, hắn đốt lên tất cả tín ngưỡng chi lực, trong khoảnh khắc đó, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi sữa cánh chim màu trắng, cánh chim phía trên thần thánh phù văn phát sáng, lực lượng cùng bạo làm thiên địa run rẩy. Ông! Đông nhiên không ngừng gầm thét hỏa diễm kỳ lần quanh thân phát sáng, trên người lông tóc trong nháy mắt biến mất, thân thể bị sữa lớp vảy màu trắng bao trùm. Đồng thời một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng bộc phát, chính đang điên cuồng hút máu hỏa linh nhi bị đẩy lùi. Duẫn Trường Sinh vận dụng chung sức mạnh của sự sống, hỏa diễm kỳ lân là khế ước của hắn thú, bọn hắn linh hồn tương liên, lực lượng tương thông. Duẫn Trường Sinh vận dụng lực lượng của mình, hỏa diễm kỳ lân thoát khỏi hỏa linh nhi. Giống. Hỏa diễm kỳ lân bị triệu hồi Duẫn Trường Sinh bên người, nó diện mục dữ tợn, lộ ra răng nanh, đối hỏa linh nhi gầm thét, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng bạo sát ý. Mà Hỏa Linh Nhi đứng sau lưng Long Trần, lại đưa ra đầu lưỡi, đem khỏe miệng lưu lại vết máu quyển trong cửa vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn, phảng phất một cái ăn vào mật đường hài tử, đang tại dư vị bên trong. Duẫn Trường Sinh kiểm tra một chút Hỏa Diễm Kỳ Lân, tức giận cảm xúc, lần nữa tăng vọt một đoạn, Hỏa Linh Nhi cũng là điên rồi, lúc này mới thời gian một hơi thở, liền thôn phệ Hỏa Diễm Kỳ Lân hai thành tinh huyết, không có cái thời gian nửa năm, những này tinh huyết là bổ không trở lại. Nếu như lại kéo dài thêm, Hỏa Diễm Kỳ Lân tinh huyết rất có thể sẽ bị Hỏa Linh Nhi cho tươi sống hút khô. Chết. Duẫn Trường Sinh gầm thét, trường thương trong tay như điện, thẳng đến Long Trần đâm tới, vô tận tín ngưỡng chi lực bộc phát, hư không bị xuyên thủng, mảng lớn đại đạo phù văn vỡ nát, tín ngưỡng chi lực ra chỉ phía dưới, ngay cả đại đạo đều muốn bị áp bách. Thất tinh chiến thân mở. Long Trần trong lòng một tiếng gào to, phía sau tinh đồ hiện hiện, thất tinh chớp động, vô tận tử khí ở trong thiên địa quanh quẩn, không trung màu tím gợn sóng phun trào, giống như biển cả triều tịch. Cọ rửa thế giới. Khi thất tinh chiến thân mở ra, vạn đạo tại gào thét, càn khôn đang run rẩy. Một khắc này, Long Trần trong cơ thể 108.000 sao trời cấp tốc sáng lên, như cùng một cái mặt trời, tách ra vô tận hào quang, sức mạnh vô cùng vô tận, như vạn mã buôn đằng tràn vào Long Trần trong cơ thể. Minh Hồng Đao tại Long Trần trong tay, oanh minh bạo hưởng, theo sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào Minh Hồng Đao bên trong. Minh Hồng Đao thật giống như khô cạn lòng sông bị lũ lụt tầm bổ, tỏa ra vô tận sinh cơ. Long Trần một đao chém xuống, Minh Hồng đao cùng Duẫn Trường Sinh trường thương đụng vào nhau, bạo hưởng rung trời, hai người dưới chân đại địa ầm vang sụp đổ. Một kích này, hai người đều không có giữ lại, lực lượng cuồng bạo, hướng bốn phương tám hướng dâng trào, cắt bay đá chạy, che đậy thiên cung. Duẫn Trường Sinh, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi đây là đang bức ta giết ngươi sao? Nơi xa chính tại công kích cơ vô mệnh Cửu U La Sát thanh âm tức giận truyền đến, Cửu U La Sát từ bỏ cơ vô mệnh, thẳng đến bên này đánh tới. Lan, ngươi cái nữ nhân điên này! Ngươi mới là ngớ ngẩn, nếu như không Lan, ngay cả ngươi một khối giết. Duẫn Trường Sinh cùng cơ vô mệnh khác biệt, hắn xưa nay không là một cái hội nhẫn mại chủ, mắt thấy Cửu U La Sát lúc này thêm phiền, lập tức sát ý phun trào. Hắn mặc dù không hiểu rõ Cửu U La Sát, nhưng là cái nữ nhân điên này, có thể lúc này phản chiến tương hướng, quả thực là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, hắn lười đi cùng với nàng giảng đạo lý. Ngớ ngẩn, bốn trong đại điện, Vũ Thần Điện xếp hàng thứ nhất, Thánh Đan Điện bài danh thứ hai, Huyết Sát Điện bài danh thứ ba. Mà ta Cửu U Điện lại chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Cái bài danh này ta đã sớm không phục, Huyết Sát Điện đều là một đám không có loại hàng, một mực bế mà không chiến, mà lên lần ta khiêu chiến ngươi, ngươi cũng đang từ chối. Ta nói qua, Long Trần mệnh là của ta, các ngươi lại đem lời của ta trở thành đánh giám. Đã như vậy, hôm nay, mọi người liền đánh nhau chết sống, để tứ đại điện bài danh một lần nữa sắp xếp. Cửu U La Sát sắc mặt lạnh lạnh, trong mắt ký hiệu lưu chuyển, ngựa khí càng ngày càng lạnh. Ngữ điệu càng ngày càng bá đạo. Có phần có một loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết khí khái, không biết là tự tay đánh chết Long Trần đối nàng quá là quan trọng, hay là bởi vì trên trán tu la ấn ký, làm nàng trở nên càng ngày càng cao ngạo, không dung bất kỳ kẻ ngu ngốc nào. Người thằng ngu này, tứ đại điện thứ hạng là theo mỗi cái điện nội tình đến bài danh, không là dựa theo đệ tử chiến lực cao thấp đến sắp xếp, ngay cả điểm này đều không hiểu rõ, ngươi chính là một thằng ngu. Đừng nói ngươi chẳng qua là có được một tia tu la huyết mạch hôn huyết, coi như ngươi là chân chính tu la nhất tộc người, cũng không có tư cách ở trước mặt ta phách lối, còn dám làm cản, hôm nay thiên táng chi địa, liền là của ngươi nơi chôn thây. Duẫn Trường Sinh quát lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới cửu u la sát, thẳng đến Long Trần đánh tới. Tại hắn động thủ đồng thời, bên cạnh hắn hỏa diễm kỳ lần cũng động, từ một góc độ khác thẳng hướng Long Trần, phương hướng công kích của nó, đúng lúc là Long Trần góc chết. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không cần cùng Hỏa Linh Nhi câu thông, Hỏa Linh Nhi đã huy động chân hỏa kiếm, thẳng hướng hỏa diễm kỳ lân. Mà Long Trần thẳng hướng Duẫn Trường Sinh trong nháy mắt, Cửu U La Sát cũng vọt lên, thoáng một cái tràng diện trong nháy mắt loạn. Long Trần địch nhân là Cửu U La Sát cùng Duẫn Trường Sinh, Duẫn Trường Sinh địch nhân là Long Trần cùng Cửu U La Sát, mà Cửu U La Sát mục tiêu công kích là Long Trần cùng Duẫn Trường Sinh. Rầm rầm rầm. Ba người đồng thời xuất thủ, trong hỗn loạn, cương phong khuấy động, kiếm khí trùng thiên, giết đến thiên hôn địa ám. Ba người trong chiến đấu, còn trộn lẫn lấy Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Diễm Kỳ Lân, một trận loạn chiến, ngược lại để ba người cũng không dám ra ngoài toàn lực công kích bất cứ người nào, sợ bị người thứ ba thừa cơ đánh lén. Long Trần từ khi đạp vào con đường tu hành, đời này không phải đang chiến đấu, liền là tại đi chiến đấu trên đường, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Đối mặt Duẫn Trường Sinh cùng Cửu U La Sát dạng này cường giả, dù cho cường đại như Long Trần, cũng không dám khinh thường, không dám buông tay một trận chiến. Chỉ có thể bảo thủ chiến đấu, tìm đối phương sơ hở. Duẫn Trường Sinh cùng Cửu U La Sát đều là do lúc mạnh nhất thiên tiêu, phía sau có cả cái thế lực ủng hộ, thực lực kinh khủng, át chủ bài vô số, sơ ý một chút, liền phải bị thua thiệt, cho dù là Long Trần, cũng không thể không cẩn thận. Mà Duẫn Trường Sinh cùng Cửu U La Sát cũng cùng Long Trần, bọn hắn cũng là một người đối phó hai người, không dám khinh thường chút nào, đều là lấy ổn thỏa nhất phương thức để chiến đấu, liền xem ai trước lộ ra sơ hở. Ba cái nhân chung, một khi có một người lộ ra sơ hở, rất có thể sẽ bị hai người nắm lấy cơ hội, một kích xử lý. Nhưng là ba người đều là chân chính thiên tiêu, đều là từ tử vong trong chinh chiến giết ra tới cường giả, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chiêu số tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở có thể nói. Giống bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, chỉ có đang liều lực lượng tuyệt đối thời điểm, mới có thể lộ ra sơ hở. Bây giờ ba người ai cũng không dám toàn lực bộc phát, lập tức hiện ra rằng co trạng thái, như thế nhàm chán trạng thái. Ba người đều là lần đầu tiên gặp được. Uy uy, các ngươi hai nam một nữ, làm cái gì đâu? Có muốn hay không ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Lúc này Mặc Niệm thanh âm truyền đến. Cơ Vô Mệnh đâu? Long Trần sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này ẩn nấp rồi, nhưng là không biết giấu đi chỗ nào. Mặc Niệm đáp lại nói, hắn đứng tại Nguyệt Tiểu Thiến bên cạnh, kịch chiến ma tộc cùng Thánh Đan Điện cường giả, chính là vì phòng ngừa Cơ Vô Mệnh đánh lén Nguyệt Tiểu Thiến. Thế nhưng là cái này đều có một hồi. Cơ Vô Mệnh một mực âm thầm bất động, có chút cổ quái. Không đúng, giá hỏa này đi xuống. Long Trần chợt phát hiện, phù tang cổ mục bị nổ tận gốc về sau, phía dưới xuất hiện một cái lối đi, thẳng đến dưới mặt đất. Mẹ, giá hỏa này thật là âm hiểm. Long Trần bỗng nhiên phía sau lôi đỉnh cánh chim run lên, người giống như một đạo thiểm điện xông về cái lối đi kia, mới vừa tiến vào thông đạo, mênh mông hỗn độn chi khí đập vào mặt. Chương 3839, Thanh Đồng Cổ Đỉnh. Khi Long Trần phóng tới dưới mặt đất, Cửu U La Sát cùng Duẫn Trường Sinh theo sát phía sau, phù tang cổ mục bị nhổ tận gốc về sau, dưới mặt đất lưu lại một cái động lớn. Cái hang lớn kia sâu không thấy đáy, tạo thành một cái lối đi, trong thông đạo, có không hiểu khí tức hướng ra phía ngoài dâng trào, vô cùng quỷ dị. Khi Long Trần xông vào thông đạo, rất nhanh phát hiện, thông đạo phía dưới, còn có một phương thế giới. Khi Long Trần vọt tới cuối thông đạo, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh hồ nước màu vàng nóng, như là kim dịch đổ đầy. Tại hồ nước màu vàng nóng trung tâm, Long Trần thấy được một ngụm treo ở trên mặt hồ Thanh Đồng Cổ Đỉnh, cái kia đỉnh đồng thau tạo hình cao cổ, phía trên khắc họa nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, chim bay tẩu thú. Cái này đỉnh đồng thau xem xét cũng không phải là phàm phẩm, nhưng kỳ quái là, trên người nó không có nửa điểm uy áp, liền ngay cả phía trên phù văn, cũng vô cùng ảm đạm, thậm chí cho người ta một loại vết dỉ loang lổ cảm giác. Nó lẳng lặng lơ lửng tại hồ nước màu vàng nóng phía trên, nhưng là trong suốt đường chân trời, lại đem chọn cái hồ nước cắt ra, cái kia đỉnh đồng thau. Một nửa ở chân trời dây bên này, một nửa ở chân trời dây bên kia. Long Trần vừa mới tiến đến, liền thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh, chính đang tìm tòi lấy cái kia Thanh Đồng Cổ Đỉnh. Dừng tay, cái kia bảo vật là ta. Long Trần một tiếng gào to, đối cái kia Thanh Đồng Cổ Đỉnh tật tiến lên. Long Trần cả đời, gặp bảo vật vô số, liếc mắt liền nhìn ra cái kia Thanh Đồng Cổ Đỉnh, tuyệt đối lai lịch kinh người, đây cũng là toàn bộ thiên táng chi địa bên trong, chân quý nhất tồn tại. Cái đỉnh kia, nhất định phải lấy được. Mà đúng lúc này, Long Trần trong đầu, vang lên Long tộc cường giả thanh âm, luôn luôn chấn định tự nhiên, bình tĩnh như nước nó, thanh âm vậy mà có chút run rẩy, lộ ra cực kỳ kích động. Long Trần giật nảy mình, có thể làm cho Long tộc cường giả kích động như thế bảo vật, đây tuyệt đối là khó lường tồn tại. Ông! Long Trần một đao chém về phía Cơ Vô Mệnh, Cơ Vô Mệnh cũng không ngăn cản, thân hình thoát một cái phiêu nhiên mà đi, vậy mà đem cái này miệng cổ đỉnh tặng cho Long Trần. Tại hắn tránh thoát trong nháy mắt, Long Trần phát hiện Cơ Vô Mệnh cầm trong tay một trang giấy, phía trên in vô số đồ án, chính là trên chiếc đỉnh cổ phù văn đồ án. Thác ấn. Nghĩ không ra Cơ Vô Mệnh tiến đến như vậy lâu, cũng chỉ là tại thác ấn phù văn, cũng không có thu lấy cổ đỉnh. Trong nháy mắt đó, Long Trần lập tức minh bạch, cái này thanh đồng cổ đỉnh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thu. Khi Long Trần đi vào đỉnh đồng thau trước mặt, nhìn xem cái này miệng chỉ có cao 3 thước đỉnh đồng thau, một trưởng vỗ tại đỉnh đồng thau bên trên. Kết quả đỉnh đồng thau không nhúc nhích tí nào, thậm chí đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Long Trần bàn tay ngược lại bị chấn động đến chấn động run lên, Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn lúc này, thế nhưng là tại thất tinh chiến thân gia chỉ dưới, một trưởng này lực nhưng là trời, nhưng lại không cách nào dung chuyển đỉnh đồng thau mảy may, liền âm thanh đều không đánh ra đến, đỉnh kia đến cùng nặng bao nhiêu. Ông! Đúng lúc này, một đám lửa trường thương, xé rách thiên cung, thẳng đến Long Trần hậu tâm đâm tới, xuất thủ tàn nhẫn tuyệt luân, chính là Duẫn Trường Sinh công kích. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, tay vịn đỉnh đồng thau, cố ý chậm một điểm, mới tại đỉnh đồng thau bên trên đẩy, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi Duẫn Trường Sinh trường thương dán Long Trần xương sườn hung hăng đâm vào đỉnh đồng thau bên trên. Long Trần cũng không có trốn xa, hắn lúc này đã không có giết người niệm đầu, hắn hiện tại mục tiêu là cướp đoạt cái này miệng đỉnh đồng thau, hắn muốn chờ Duẫn Trường Sinh bao hàm tín ngưỡng chi lực một thương, dung chuyển đỉnh đồng thau trong nháy mắt, nhìn xem có thể hay không thừa cơ đem đỉnh đồng thau thu lại. Phanh! Duẫn Trường Sinh trường thương đâm vào đỉnh đồng thau bên trên, kết quả phát ra âm thanh giòn vang, cái kia thanh tuyệt thế trường thương tại Long Trần ánh mắt kinh hãi bên trong, vỡ thành vô số đoạn, tại đỉnh đồng thau trước mặt, ngọn lửa kia trường thương liền giống như là ngọc thạch yêu ớt. Phúc! Duẫn Trường Sinh một ngụm máu tươi cuồn phún, thanh này trường thương chính là hắn bản mệnh trường thương, danh xưng không gì không phá, hắn dùng linh hồn ôn dưỡng nhiều năm, vậy mà liền như thế cho làm vỡ nát. Linh hồn của hắn trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Trường thương sụp đổ, thế nhưng là cái kia đỉnh đồng thau vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, phảng phất giữa thiên địa, không có cái gì lực lượng có thể đem nó dung chuyển. Duẫn Trường Sinh liên phun ba ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức đều hể vải một mảng lớn, hiển nhiên, hắn một thương đánh trúng đỉnh đồng thau, không quang binh khí sụp đổ, thân thể cũng bị thương, với lại tựa hồ còn không nhẹ. Cái này miệng cổ đỉnh thẻ ở chân trời dây bên trong, đường chân trời không phá. Ai cũng không làm gì được nó mảy may, công kích nó, chẳng khác nào là công kích đường chân trời, công kích đường chân trời chẳng khác nào công kích toàn bộ thiên táng chi địa. Duẫn Trường Sinh, ngươi thật đúng là mạng lớn, thời khắc quan trọng nhất, hiểu được bỏ qua thần minh, dùng tín ngưỡng chi lực bảo vệ mình, nếu không, ngươi bây giờ, đã là một cỗ thi thể. Nhìn xem vừa sợ vừa giận Duẫn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, hắn là cái thứ nhất tiến đến, đã mò tới cái này miệng cổ đỉnh nội tình, cho nên... Long Trần phóng tới hắn, hắn cũng không có cùng Long Trần liều mạng, bởi vì hắn biết, không ai có thể thu hồi cái này miệng cổ đỉnh. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần công kích thu phát tùy ý, một đao chém về phía hắn, hắn né tránh về sau, Long Trần liền đem đao thu hồi lại, cũng không có chém tới thanh đồng trên chiếc đỉnh cổ. Mà Long Trần đi dò xét thanh đồng cổ đỉnh, cũng không có sử dụng binh khí, mà là lấy nhục thân chi lực công kích, cũng không nhận được tổn thương. Ngược lại là Duẫn Trường Sinh có chút không may, phương pháp giống nhau. Cơ Vô Mệnh thất bại, Long Trần lại thành công, Duẫn Trường Sinh kém chút bị Long Trần ám toán chết. Chỉ bất quá, Duẫn Trường Sinh lúc này mới nói ra đến, cùng nói ngồi châm chọc không có gì khác biệt, Duẫn Trường Sinh sẽ không cảm kích hắn, ngược lại cho là hắn cái này là cố ý trào phúng hắn. Ầm ầm. Đột nhiên toàn bộ thế giới một trận đung đưa kịch liệt, hồ nước màu vàng nóng bắt đầu càng không ngừng nổi lên, giống như mở nồi sôi, đồng thời đỉnh đầu bọn họ phía trên tầng đất bắt đầu rạn nước, toàn bộ thế giới phảng phất muốn sụp đổ. Long Trần đối diện người đến, người tới là bỗng nhiên mặc niệm thanh âm từ bên trên truyền đến. Oeng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đường chân trời đối diện giống nhau vị trí cũng nổ nát, dựa theo khoảng cách để tính, nơi đó chính là Thái Âm Chi Mục chỗ ở. Long Trần không biết là, hắn cùng Duẫn Trường Sinh đem phù tang cổ mục từ dưới đất rút ra trong nháy mắt, đối diện Thái Âm Chi Mục liền phát sinh quỷ dị biến hóa. Nếu như từ không trung nhìn xuống toàn bộ không gian, cái thế giới này liền như là một cái cự đại thái cực đồ. Mà Thái Âm Chi Mục cùng Thái Dương Chi Mục, chính là thái cực đồ bên trong hai cái âm dương ngư con mắt. Khi một con mắt mù mất về sau, toàn bộ thái cực đồ bắt đầu trở nên mất cân bằng, một cái khác âm dương ngư con mắt, cũng chính là Thái Âm Chi Mục, bắt đầu khô héo rạn nứt. Mà đúng lúc này, đường chân trời đối diện thế giới, xuất hiện vô số thân ảnh, bọn hắn xông tới về sau, trực tiếp đem thai âm chi mục rút ra, mà Mặc Niệm bọn người nhìn thấy đối diện một thân ảnh lúc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng cao giọng nhắc nhở Long Trần. Đường chân trời đối diện không gian rung động, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khi Long Trần nhìn thấy cái thân ảnh kia, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Mà đối diện xuống người kia, cũng liếc nhìn Long Trần, khi thấy Long Trần trong nháy mắt, hắn lại lập tức cười. Long Trần, ha ha ha, ta Long Ngạo Thiên rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nói, ta muốn làm sao cảm tạ ngươi. Chương 3840, ba cấp chí tôn Long Ngạo Thiên. Một thân màu tím hoa lệ áo khoác, đầu đội tử kim quan, eo đâm tử kim mang, một mặt cuồng ngạo chi ý, Long Ngạo Thiên vẫn như cũ là năm đó Long Ngạo Thiên, ngạo khí không giảm chút nào năm đó, thật ứng với tên của hắn. Hắn lúc này, cùng Thiên Vũ Đại Lục thời điểm khác biệt, áo khoác, kim quan, đai lưng thậm chí là trên giày, đều thêu đầy kim sắc long văn, những cái kia long văn mang theo vô tận thần lực ba động, tựa hồ trên người hắn có vô tận long khí tại quấn quanh, sấn thác hắn cao quý. Long Trần nhìn thấy Long Ngạo Thiên, lại là kích động, lại là phẫn nộ, lúc trước hắn lưu Long Ngạo Thiên một mạng, chính là vì tìm kiếm phụ mẫu manh mối. Thế nhưng là bây giờ, chỉ có mẫu thân manh mối, nhưng không có một tia phụ thân tin tức, hai người đều sinh tử chưa biết, đây hết thảy đều là Long Ngạo Thiên bọn hắn một nhà người làm hại. Mặc dù Long Ngạo Thiên phụ mẫu đã chết, nhưng là Long Ngạo Thiên cái này cướp đoạt hắn linh huyết, linh căn, linh cốt người được lợi còn sống, Long Trần nội tâm sắc ý, liền vĩnh viễn không cách nào lắng lại. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Long Ngạo Thiên, Long Trần lập tức sát ý bốc lên, hắn hiện tại hết thảy đều là Long Ngạo Thiên cho làm hại. Long Ngạo Thiên vừa xuất hiện, Duẫn Trường Sinh mấy người cũng giật nảy cả mình, Long Ngạo Thiên trên thân mang theo một loại không cách nào hình dung khí chất, dù cho cách chân trời, không cảm giác được khí tức của hắn, nhưng là liếc hắn một cái, lại có một loại bị khí thế của hắn chấn nhiếp cảm giác. Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người trong lòng run lên, bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ, đối cao thủ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, cách đường chân trời cũng có thể cảm giác được Long Ngạo Thiên cho bọn hắn mang tới áp lực thật lớn, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên cũng không là một người, hắn vừa mới xuống tới, sau lưng theo sát lấy mấy trăm cái đồng dạng người mặc màu tím áo khoác, trên thân thêu lên long văn cường giả. Chỉ bất quá những cường giả này trên thân thêu lên long văn, cũng không phải là kim sắc long văn, mà là màu bạc. Bọn hắn đứng sau lưng Long Ngạo Thiên, tựa hồ cũng là Long Ngạo Thiên thủ hạ. Chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt sắc bén như đao, đều là cường giả chân chính. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người phảng phất lưới dao đồng dạng tại không trung giao phong, cái này một đôi tử địch vậy mà tại nơi này gặp mặt. Long Trần, xem ra ngươi vẫn là như cũ, đi tới chỗ nào đều không khai người cho thấy, phi thăng tiên giới, ngươi vẫn là một chút tiền đồ đều không có, một mực bị người đuổi giết. Long Ngạo Thiên đứng chắp tay, con mắt nhìn lướt qua Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sắt cùng Cơ Vô Mệnh một chút, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Long Ngạo Thiên thậm chí so năm đó hắn càng thêm cuồng ngạo, căn bản vốn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Long Ngạo Thiên bộ biểu tình này, trong nháy mắt chọc giận Duẫn Trường Sinh bọn người. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cửu U La Sát thứ nhất phẫn nộ quát. Chỉ bất quá Long Ngạo Thiên cũng không có phản ứng Cửu U La Sát, phảng phất không nhìn thấy nàng, mà là nhìn về phía Long Trần nói. Long Trần, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, lúc trước tại Thiên Vũ Đại Lục, ngươi không có giết ta, mặc dù ta biết ngươi là cố ý không giết ta, muốn cho ta nhận hết trả tấn, chậm rãi chết đi. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi không có giết ta, ta mới có thể phi thăng đến tiên giới, đến tiên giới, bị kiểm tra thân thể về sau, ta mới biết được, từ trên người ngươi cướp đoạt cái này ba món đồ là cỡ nào chân quý. Cũng chính vì vậy, ta được đến Long Gia coi trọng, thậm chí kinh động đến mấy cái cấp độ hóa thạch sống lao tổ, bọn hắn không riêng khu ngoại trừ ngươi trên người ta hạ độc, còn hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết, thậm chí không tiếc tiêu hao quý giá thọ nguyên, vì ta tẩy luyện linh căn, linh cốt cùng linh huyết. Ta không biết, ngươi có nghe nói hay không qua, trên cái thế giới này, có một loại siêu cấp thiên tài, gọi là ba cấp chí tôn. Mà ta, liền là cái kia một loại. Long Ngạo Thiên cách đường chân trời nhìn xem Long Trần, trên khỏe miệng mang theo một vòng vẻ trào phúng, càng mang theo vô tận khoe khoang chi ý. Ba cấp chí tôn. Nghe tới cái tên này, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh đều trong lòng cuồng loạn. Ba cấp chí tôn là chỉ đồng thời có được chí tôn huyết, chí tôn cốt, cùng chí tôn linh căn tồn tại, ba cái hợp nhất, đại đạo thông thiên. Chí tôn cốt cùng chí tôn huyết trên cơ bản đều là trời sinh, mà người linh căn, chúa tể một cá nhân thiên phú, cần phải không ngừng tại tu hành bên trong càng ngộ, để linh căn đạt được tẩy lễ cùng tịnh hóa. Mà linh căn là khó tu luyện nhất, bởi vì người lúc mới sinh ra, linh căn liền đã định hình, chỉ có số người cực ít có thể thông qua tu hành cải biến. Nhưng là dù cho có thể cải biến, cũng chỉ là rất nhỏ cải biến, bởi vì cải biến linh căn là chân chính nghịch thiên mà đi. Cải biến linh căn cũng không phải khiến linh căn biến đến cường đại cỡ nào, cũng không phải để một người thiên phú trở nên càng tốt hơn, mà là để linh căn khôi phục không linh trạng thái, cũng chính là người vừa ra đời lúc sẽ không tì vết trạng thái. Đây là một loại phản pháp quy chân tu hành, cái này là phi thường gian nan, cũng tỉ như một cái người tu hành, trải qua vô số gặp trắc trở, nhìn khắp cả tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, đã trải qua vô số lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt về sau, quay trở lại lần nữa một viên tinh khiết tính trẻ con, đây cơ hồ là không thể nào. Một tờ giấy trắng bị bôi lên vỏ nhăn về sau, lại để cho nó trở về trắng loãng trạng thái nguyên thủy, cái này căn bản là không thể nào. Nhưng là thiên hạ chi lớn, quái vật xuất hiện lớp lớp, cũng xác thực có người nghịch thiên mà đi, có thể đem linh căn tịnh hóa đến trạng thái nguyên thủy, nhưng là loại này hình người, quá ít, mấy vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái. Dù cho có dạng này người, bọn hắn cơ bản đều là không tranh quyền thế, không nhiễm cừu hận người thế ngoại, mà trước mắt Long Ngạo Thiên, cùng ngạo bá đạo, xem xét liền là một cái tâm ngoan thủ lạc chủ, Doãn Trường Sinh bọn người đánh có chết cũng không tin, hắn có thể đem linh căn tịnh hóa đến trạng thái nguyên thủy. Song cực chí tôn, đã là chí tôn bên trong chí tôn, mấy vạn cấp chí tôn cường giả bên trong, mới có thể ra như vậy một hai cái, mà cái này một hai cái may mắn, nhất định phải đạt được đầy đủ hỗn độn chi khí, mới có thể làm đến song cực dung hợp, nếu như xuất thân không tốt, có thiên phú, cũng không có cơ hội. Đừng khoác lác, coi như ngươi có ba cấp tiềm lực, cũng không thể tại tiên vương cảnh làm đến ba cấp dung hợp. Ba cấp chí tôn chỉ có tại thần tôn cảnh mới có thể tương dung, coi như ngươi có ba cấp chí tôn tiềm lực, không đến cảnh giới kia, tối đa cũng chỉ có thể dung hợp máu và xương, trừ phi. Cửu Vũ La Sát cười lạnh nói, trừ phi là thiên thiên dị linh căn phải không? Long Ngạo Thiên trên khỏe miệng treo một cái trào phúng độ cong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi, Cửu Vũ La Sát các loại người thất kinh, Long Ngạo Thiên cái biểu tình này, chẳng lẽ nói, điều đó không có khả năng. Long Ngạo Thiên thưởng thức Cửu Vũ La Sát bọn người biểu tình khiếp sợ, cười hắc hắc nói, Long Trần, ta thật không nghĩ tới, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt lại có cái này lớn lai lịch. Ta hiện tại là Long gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, thái cổ Long thị gia tộc người thừa kế, hiện tại ta, như mặt trời ban trưa, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ta đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn một kiểu chết, làm ngươi trả thù lao. Long Ngạo Thiên nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy đi đến đường chân trời phía trước, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một trưởng vỗ tại thiên tế tuyến thượng. Chương 3841, Thất thải chí tôn huyết. Đường chân trời chính là 3000 thế giới pháp tắc châu ngưng tụ, đại biểu cho chí cao uy nghiêm vô thượng, không có thể khiêu khích, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nó đem chọn cái 3000 thế giới một phân thành hai, từ nó sinh ra đến nay, không người dám đụng vào, nếu không tất nhiên làm tức giận pháp tắc, bị pháp tắc tiêu diệt giết. Nhưng là Long Ngạo Thiên cứ như vậy đi tới đường chân trời trước, một trưởng đối đường chân trời đập xuống, khi bàn tay của hắn rơi tại thiên tế tuyến thượng lúc, thiên tế tuyến một trận run rẩy, vô tận màu sắc rực rỡ thần quang lưu chuyển. Đường chân trời bên trên màn ánh sáng, vậy mà không có đem hắn bắn ra, màn sáng phía trên, vậy mà dần dần nổi lên một cái màu sắc rực rỡ muôn hộ. Ánh sáng rực rỡ màn rung động, như nước lưu chuyển, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Ngạo Thiên thân ảnh, dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi từ muôn hộ xuyên qua, từ phía chân trời dây một bên khác, đi tới bên này. Một khắc này, Doãn Trường Sinh, Cửu Vũ La Sát, Cơ Vô Mệnh đều sợ ngây người, Long Ngạo Thiên vậy mà có thể không nhìn 3000 thế giới thiên đạo pháp tắc. Đây là cái gì nghịch thiên năng lực? Người lực lượng mạnh hơn, làm sao có thể giành được qua thiên đạo, sao nhóm có thể áp chế một phương thế giới pháp tắc? Dù cho cường đại như bọn hắn, cũng cảm thấy rung động, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ủng có khủng bố như thế năng lực người. Lúc này Mặc Nghiệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần, Quách Nhiên cũng từ thông trên đường vọt xuống tới, lúc đầu Nguyệt Tiểu Thiến đã đem Thi Ương giết đến không đường tối lui, nhưng là lúc này đã không để ý tới giết hắn, toàn bộ đều vọt xuống tới. Khi bọn hắn thấy được Long Ngạo Thiên, xác nhận mình không có nhìn lầm về sau, trong lòng càng thêm rung động, Long Ngạo Thiên đã không phải là lúc trước tại Thiên Vũ Đại Lục Long Ngạo Thiên, hắn đã kinh khủng đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Long Ngạo Thiên vượt qua đường chân trời, phía sau hắn màu sắc rực rỡ chi môn, chậm rãi biến mất, hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ đám người, trên khỏe miệng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, tựa hồ hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Long Trần, thấy được a? Đây chính là ngươi thất thải chí tôn huyết năng lực, trời sinh có vạn đạo thần phục lực lượng. Giống 3000 thế giới nhỏ như thế này pháp tắc, căn bản không làm gì được ta. Đáng tiếc à, cái này thất thải chí tôn huyết vốn là thuộc về ngươi, nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác trong tay ta phát huy kinh thiên chi uy. Đáng buồn nhất chính là,

ngọn lửa màu tím phun trào, đốt lên thiên đạo pháp tắc, khí thế trùng thiên. Ong ong ong. Nhưng là để Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người kinh hãi là, hư không rung động, khí lãng tung hành, long ngạo thiên dị tượng cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian, long trần dị tượng lại bị áp chế, không cách nào xông phá long ngạo thiên trói buộc. Nhìn qua thật giống như một gốc che trời đại thụ, chặn lại tất cả ánh nắng, long trần dị tượng, tại long ngạo thiên dị tượng trước mặt, vậy mà lộ ra yếu rất nhiều. Lão đại, Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, nếu như dị tượng bị áp chế, long trần căn bản không có khả năng là long ngạo thiên đối thủ, long ngạo thiên quá mạnh. Long trần, xem ra ta thật sự là đánh giá cao ngươi, tại ta dị tượng áp chế xuống, ngươi bây giờ, ngay cả cùng ta phân cao thấp tư cách cũng không có. Long ngạo thiên phía sau dị tượng rung động, vô tận thần quang lưu chuyển, lạnh lùng nhìn xem long trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long ngạo thiên cũng không vội tại động thủ, hắn tựa hồ ủng có vô tận tự tin, hắn cao ngạo nhìn xuống long trần, hắn đối long trần hận, đã đến cực hạn, hắn thấy, giết chết long trần lợi cho long trần quá, hắn muốn để long trần nhận hết tra tấn cùng khuất nhục mà chết, hắn muốn đem mình tiếp nhận thống khổ, gấp trăm ngàn lần trả lại long trần. Hắn biết, giống long trần dạng này cường giả, chỉ đánh bại hắn, liền sẽ để hắn đau đến không muốn sống, tinh thần sụp đổ, mà hắn chính là muốn tại long trần mạnh nhất địa phương đánh bại hắn. Xem ra ta cũng đánh giá cao ngươi, ngươi chính là một con lợn, ánh sáng nhớ ăn không nhớ đánh, bị ta đan dược tra tấn lâu như vậy, vẫn là không nhớ lâu. Sự kiêu ngạo của ngươi, đều là giả vờ, bất quá là vì che giấu ngươi đi qua thất bại cùng trong lòng tự ti thôi. Ngươi bây giờ tất cả dựa vào, đều là dùng ngoại lực có được, đều là dùng nhận không ra người thủ đoạn hô tới. Ném đi những cái kia ngoại lực, ngươi long ngạo thiên mình để tay lên ngực tự vấn lòng, ngươi còn thừa lại cái gì? Khi có một ngày ngươi đã mất đi những này, ngươi chẳng phải là cái gì? Long trần phía sau dị tượng rung động, bảy ngôi sao không ngừng chấn động, mặc dù bởi vì là không gian quá nhỏ nguyên nhân, dị tượng bị áp chế, nhưng là long trần không có chút nào bối rối, chế rêu lại nói. Mà long trần, lập tức đau nhói long ngạo thiên tâm, chính như long trần nói, long ngạo thiên hôm nay hết thảy đều không phải là dựa vào chính hắn cố gắng có được, hắn kiêu ngạo tính bền dẻo, bá đạo cuồng vọng, trên thực tế liền là che giấu nội tâm tự ti cùng sợ hãi. Dù cho hắn hiện tại cường đại như thế, nhiều khi còn biết làm ác ngộng, ngộng thấy hắn hết thảy đều bị cướp đi, trở thành một phàm nhân, loại kia sống không bằng chết cảm giác lần nữa trở về. Hắn biết, Long Trần trở thành hắn lớn nhất tâm ma, muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải giết chết Long Trần, nếu không sớm tối có một ngày sẽ bị tâm ma thôn phệ. Bây giờ bị Long Trần vạch trần, lập tức giận không kèm được, nói bậy nói bạn, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Long Ngạo Thiên sát khí ngút trời, đầu dưới chân trên, như cùng một con diều hâu, đối Long Trần bay nào mà đến, trên hai tay màu sắc rực rỡ phủ văn lưu chuyển, lợi chảo như câu, phá thoái hư không, muốn đem Long Trần xé nát. Ông! Mà đúng lúc này, tử khuyết tinh bên trên một vệ thần quang bắn ra, chiếu trên phong phủ tinh, lúc này, thất tinh rốt cục tương liên, tạo thành một cái hoàn toàn trạng thái, chân chính thất tinh chiến thân thể. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lấy Long Trần làm trung tâm, tinh huy sáng lạ, tử khí trung thiên, Long Trần một quyền đánh ra, trực kích Long Ngạo Thiên. Chương 3843, lực lay càn khôn. Long Trần phía sau bảy ngôi sao liên thành một cái tinh vòng, lực lượng vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, lực lượng không còn có một tia tiết ra ngoài. Lần trước Long Trần triệu hoán ra thất tinh chiến thần, nhưng là không dám đưa chúng nó hợp thành một cái tinh vòng, bởi vì như vậy Long Trần khí tức không thể tiết ra ngoài, rất có thể sẽ đem hắn no bạo. Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy thích ứng, kinh mạch của hắn có lần trước trùng kích kinh nghiệm, lúc này đã có thể khống chế thất tinh chiến thần toàn bộ lực lượng. Khi bảy ngôi sao lực lượng lưu chuyển trong nháy mắt, Long Trần lực lượng trong cơ thể dâng trào, một quyền đánh ra, thần uy phóng xạ thiên địa, xuyên thủng thiên cung. Vâng! Đây là một lần kinh thế va chạm, hư không nổ tung, giữa thiên địa tất cả đều là màu đen vết dạ, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn bị vỡ nát. Cuồng bạo khí lãng, tạo thành một đạo tử vong gợn sóng, phóng xạ bốn phương tám hướng, đám người dưới chân hồ nước màu vàng nóng trực tiếp bị chấn trở thành kim sắc sương mù. Duẫn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh bọn người thấy tình thế không ổn, mở ra toàn lực phòng ngự. Nhưng như cũng bị hai người dư ba chấn động phải bay rất ra ngoài, ngược lại là Hạ Thần đã sớm chuẩn bị, tay nắm phụ triện, mang theo Nguyệt Tiểu Thiến, Mặc Niệm cùng Quách Nhiên bốn người sớm truyền tống ra ngoài, khi cương phong thổi tới trước mặt bọn hắn lúc, đã suy yếu không ít. Bất quá coi như thế, Hạ Thần vẫn như cũ cảm thấy, cương phong như lưới dao, cào đến hắn mặt mũi đau nhức, có một loại nhục thân muốn bị xé nứt cảm giác. Mau nhìn. Đồng nhiên Quách Nhiên chỉ vào hồ nước màu vàng nóng phía dưới kêu sợ hãi. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên một quyền này, đem hồ nước chấn khai, lộ ra dưới hồ chân diện mục. Đáy hồ phía dưới, vậy mà tồn phóng 36 cỗ quan tài, khi cái kia quan tài bạo lộ ra trong nháy mắt, một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt,

Long Ngạo Thiên cũng không có ăn nhiều kinh, ngược lại mang theo vô tận hưng phấn chi ý, dù cho đối mặt bật hết hỏa lực Long Trần, hắn vẫn như cũ lòng tin mười phần. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tuyệt chiêu, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát bị ta chấn áp kết cục, từ khi ngươi đánh cắp ta linh huyết, linh căn, linh cốt một khắc này, ngươi số mệnh đã nhất định. Long Trần đồng dạng chiến ý bước lên, hắn phảng phất chính là vì chiến mà sinh, chỉ có trong chiến đấu, hắn có thể lĩnh ngộ bản thân, mới có thể thấy rõ mình. Ha ha ha, ngươi vẫn là trước sau như một tự phụ, ta liền nhìn xem ngươi tự phụ còn có thể bảo trì bao lâu. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay của hắn mở ra, phía sau dị tượng bên trong thế giới bỗng nhiên biến sắc, vô tận kim quang, từ sau lưng của hắn thế giới bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Duệ kim chi khí, hắn là kim chi lực trưởng khống giả. Khi thấy kim quang vạn đạo, hạ thần kinh hô, cái kia đạo đạo kim quang, lại là từng thanh sắc bén duệ kim chi kiếm. Đáng sợ nhất là, khi những cái kia kim kiếm từ dị tượng chi bên trong bay ra, thiên táng chi địa bùn trong đất, có vô tận kim sắc đất cắt phát sáng, thẳng đến cái kia kim sắc trường kiếm dũng mãnh lao tới, kim kiếm xuất hiện, trong nháy mắt rút khô một phương thế giới này kim chi lực. Một khắc này, Duẫn Trường Sinh, Cửu Ú La Sát bọn người tất cả đều kinh ngạc. Chương 3844, kinh khủng thất thải chí tôn huyết. Kim kiếm đầy trời, rút khô cái thế giới này kim chi lực, kim kiếm gào thét, chém rách thiên cung, thần quang nhói nhói người hai con ngươi, không dám nhìn gần. Ông, khi Long Ngạo Thiên dị tượng bên trong duệ kim chi khí cùng thiên thượng chi địa kim chi lực dung hợp, ước vạn kim kiếm, hội tụ thành một đạo kim sắc dòng lũ, đối Long Trần vội sông mà đến. Vâng, Long Trần một tiếng gào to, trên nắm tay vô tận tinh quang rung động, một quyền đối kim kiếm dòng lũ rơi đập. Một tiếng bạo hưởng, kim quang đầy trời, vô số kim kiếm bị vỡ nát. Long Trần lại bị cái kia kim sắc dòng lũ hung hăng đẩy tại sau lưng trên vách tường. Kim sắc kiếm quang chút xuống qua đi, tại trên vách tường đánh về, lại hội tụ thành một đạo kim sắc dòng lũ, giống như một đầu kim sắc cự long, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Kim kiếm kia sắc bén vô cùng, Long Trần mặc dù một quyền vỡ nát vô số kim kiếm, nhưng là kim kiếm quá nhiều, có thật nhiều kim kiếm tiếp thân mà qua, Long Trần trên thân bị cắt ra rất nhiều vết thương, tươi máu nhuộm đỏ áo khoác. Lúc này Long Trần, long lân bao trùm toàn thân, nhưng như cũ ngăn không được cái kia sắc bén kim kiếm. Phải biết, bây giờ Long Trần nhục thân cường hoành đến một cái đồ biến thái trình độ, lại còn là bị đả thương, có thể thấy được kim kiếm kia, cỡ nào sắc bén, không kém tại bất luận cái gì giới vực thần khí. Long Trần thụ thương, nhưng là bất quá đều là bị thương ngoài ra, những này lợi kiếm, không thể cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Mắt thấy kim kiếm dòng lũ lần nữa bay tới, Long Trần thét dài một tiếng, chủ động phóng tới kim kiếm dòng lũ, song quyền phía trên, tinh thần chi quang bộc phát, tay không tấc sát. Đối kim sắc dòng lũ hung hăng rơi đập. Rầm rầm rầm. Long Trần chủ động xuất kích, không cho kim sắc dòng lũ ra tốc cơ hội, song toàn vung vẩy phía dưới, kim quang phi vũ, những cái kia kim sắc trường kiếm nhao nhao sụp đổ thành phù hiệu màu vàng nóng, đem toàn bộ thế giới nhiễm lên kim sắc. Bất quá những cái kia phù hiệu màu vàng nóng cũng không có biến mất, mà là tại không trung lần nữa ngưng tụ, hình thành từng nhánh kim sắc trường kiếm, lần nữa đối Long Trần đánh tới, đơn giản vô cùng vô tận. Nhưng là vô tận kim kiếm vẫn như cũ ngăn không được Long Trần, Long Trần song toàn vung dậy, đối Long Ngạo Thiên vội sông mà đi. Long Ngạo Thiên khỏe miệng hiện ra âm hiểm tiêu dung, trong mắt chiến ý bốc lên, Long Trần, ngươi ngàn vạn phải sống a, ta hy vọng ngươi trước khi chết, có thể nhìn thấy ngươi thất thải chí tôn huyết, ủng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ông, đồng nhiên Long Ngạo Thiên trong tay ấn pháp biến đổi, hắn dị tượng bên trong lại biến sắc, từ màu hoàng kim biến thành hỏa hồng sắc, ngay sau đó vô tận hỏa diễm ký hiệu từ dị tượng chi bên trong bay ra. Hỏa diễm chi lực. Mọi người sợ ngây người, Long Ngạo Thiên vậy mà ngoại trừ kim chi lực, còn khống chế hỏa diễm chi lực. Khi hỏa diễm chi lực tuôn ra, cái thế giới này hỏa diễm chi lực, như là kim chi lực, bị những cái kia hỏa diễm chi lực rút khô, một đạo hỏa diễm dòng lũ, đốt lên thế giới, đối Long Trần vọt tới. Duệ kim dòng lũ tăng thêm hỏa diễm dòng lũ, đồng thời phóng tới Long Trần, Long Trần hừ lạnh, song quyền vung dậy, cương phong gào thét, đem hai đạo dòng lũ nhào nhào chấn vỡ. Lại đến Long Ngạo Thiên một tiếng gào to. Ông đại địa sụp ra, một đạo vạn dặm cột đất trùng thiên nhị khởi, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Vâng! Long Trần một quyền rơi đập, cột đất sụp đổ, Long Trần lại bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến đạn hướng hư không. Hậu thổ chi lực. Mọi người một mặt vẻ kinh hãi, Long Ngạo Thiên lại còn có hậu thổ chi lực, chẳng lẽ? Ầm ầm! Thổ sụp đổ, từng đạo dây leo từ dưới đất xung ra, như cùng một cái đầu quái mãng, phóng tới Long Trần. Long Trần lúc ấy chính bị đẩy lùi. Quái mãng dây leo sen lẫn thành từng trương lưới lớn, đem Long Trần bao phủ, trong nháy mắt đem Long Trần giam ở trong đó, dây leo cấp tốc nắm chặt. Mở cho ta. Một tiếng gào to, giống như lôi minh, một tiếng bạo hưởng, vây khốn Long Trần dây leo ầm vang sụp đổ, bốn phía tản mát.

lực lượng này cũng không phải là Long Trần lực lượng, hắn chỉ có thể khống chế, lại không cách nào làm đến tuyệt đối khống chế. Mà cỗ lực lượng này, ngưng thực đến cực hạn, liền ngay cả Long Trần chính mình cũng không cách nào khống chế, Long Ngạo Thiên hắc ám chi lực, cũng vô pháp hấp thụ. Cho nên Long Trần một quyền này, thật đập vào Long Ngạo Thiên trên thân, Long Ngạo Thiên hai tay bẻ gãy, máu tươi cuồn phún, ngay cả Long Ngạo Thiên phía sau không gian, đều nổi lên mạng nhện vết dạng, thẳng vào thiên cung, Long Trần một quyền, cơ hồ muốn đem thiên địa đánh nổ. Long Trần một quyền, Long trời lở đất, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, chỉ bất quá Long Trần nhìn thấy Long Ngạo Thiên thổ huyết, lập tức trong lòng cuồng loạn. Tử huyết. Bởi vì Long Ngạo Thiên phun ra máu tươi, lại là màu tím máu tươi, cái kia máu tươi tím có chút hư ảo, ẩn chứa vô tận tinh khí, thậm chí có vô hình phù văn đang lưu chuyển. Cái kia tử huyết bị Long Ngạo Thiên phun ra, hóa thành giống như mộng ảo tử khí, đem Long Ngạo Thiên bao phủ, chậm rãi lại dung nhập Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Tử huyết một mạch. Làm sao có thể? Hắn ngoại trừ thất thải chí tôn huyết, còn có được tử huyết một mạch chí tôn huyết. Duẫn Trường Sinh kinh hô. Khi thấy tử huyết bay ra, chí tôn chi khí quét sạch thiên cung, khí tức kia thậm chí không kém gì hắn thất thải chí tôn huyết khí tức. Một người có được hai loại chí tôn huyết, cái này sao có thể? Không riêng Duẫn Trường Sinh bọn người sợ ngây người, liền ngay cả Nguyệt Tiểu Thiến mấy người cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này Long Ngạo Thiên tại tiên giới đến cùng gặp cái gì nghịch thiên cơ duyên, lại còn có tử huyết chi lực. Phải biết, trên cái thế giới này, có thể có được tử huyết tinh huyết chỉ có tử huyết nhất tộc, cái khác bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì sinh linh đều không có. Tử huyết một mạch, là nhân tộc lúc huy hoàng nhất thay mặt mạnh nhất chủng tộc thứ nhất, cùng Cửu Lê, Thiên Đồng các tộc nổi danh, trung trưởng Cửu Thiên thập địa, trấn áp vạn tộc, tử huyết là cổ xưa nhất, nhất cường đại nhân tộc huyết mạch thứ nhất, kỳ danh khí chi lớn, không gì sánh kịp. Long Trần cũng nhìn chằm chằm tử huyết, trong ánh mắt mang theo vô tận phẫn nộ, hắn biết, cái kia tử huyết cũng là đến từ hắn. Nói cụ thể, là đến từ mẫu thân của nàng. Nếu như nói chí tôn huyết là đến từ phụ thân hắn, như vậy tử huyết liền là đến từ mẹ của hắn, nghĩ không ra, tử huyết cũng tại Long Ngạo Thiên trong cơ thể đã thức tỉnh. Đây hết thảy lúc đầu đều là thuộc về hắn, là phụ mẫu lưu cho hắn lễ vật chân quý nhất, mà cái này chân quý lễ vật, lại hại đến bọn hắn một nhà ba miệng thê ly tử tán, cốt nhục tách rời, bây giờ nhìn thấy tử huyết, lập tức nghĩ đến mẹ của mình, Long Trần làm sao không giận. A. Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, như là bị thương dã thú, âm thanh chấn trời cao, gào vỡ vạn đạo, đại đạo phù văn nhao nhao vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ chút xuống. Long Trần nổi giận, hắn nghĩ tới phụ thân, nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến mình, cái này cơ khổ một đời, sát ý vô tận lệnh thiên đạo pháp tắc đang thay đổi, giờ khắc này, hắn liền phảng phất một tôn sát thần, từ luyện ngục bên trong đi ra. Phẫn nộ. Ha ha ha ha. Nhìn xem Long Trần trong mắt xuất hiện màu đen đường vân, sát ý sôi trào. Long Ngạo Thiên ngược lại cười ha ha, Long Trần càng là phẫn nộ, hắn liền càng vui vẻ. Ngươi nét mặt bây giờ, ta phi thường hài lòng, ngươi không có nhìn lầm, cái này tử huyết cũng là đến từ ngươi chí tôn huyết. Ngươi là nhất là hiếm thấy song sinh chí tôn huyết, Long gia lão tổ nói, trong cơ thể ta tử huyết tinh thuần đến cực hạn. Cho nên thất thải chí tôn huyết mạnh mẽ như thế, cũng vô pháp đem đồng hóa, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, có được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Cũng chính vì vậy, ta hai loại chí tôn huyết muốn thức tỉnh, cần so người khác khó khăn gấp trăm ngàn lần, cho dù là Long gia vì ta tiêu hao vô tận tài nguyên, vẫn như cũ chỉ có thể đến trình độ này. Muốn triệt để thức tỉnh, ta cần lượng lớn hỗn độn chi khí, cho nên ta mới lại tới đây, ta thật may mắn, nghe theo lão tổ an bài. Ngươi biết không? 3000 thế giới mở ra đồng thời, thiên nguyên thế giới cũng mở ra, cái kia đồng dạng là một cái man hoang thế giới, cũng có được hỗn độn chi khí, càng quan trọng hơn là, nơi đó có Long gia thái cổ di tích, có Long gia truyền thừa. Thế nhưng là lão tổ lo lắng nơi đó hỗn độn chi khí, không đủ để kích hoạt ta linh huyết, linh căn cùng linh cốt, không phải buộc ta tới đây. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là từ nơi sâu xa nhất định duyên phận, lão thiên đều muốn cho ta giết người, lấy bao giết cha giết mẹ mối thủ. Long Ngạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thanh âm băng lãnh, đồng dạng mang theo sát ý vô tận. Không, ngươi sai, đây là lão thiên, để cho ta tới đoạt lại thuộc về ta đồ vật của mình. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, không nói nhảm nữa. Lần nữa phóng tới Long Ngạo Thiên. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, đơn giản trực tiếp, một quyền rơi đập, hóa phức tạp thành đơn giản một kích, liều liền là lực lượng chân chính. Tử huyết nhiễm thiên, pháp lực vô biên. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau đông nhiên sinh ra một đôi cánh chim màu tím vậy mà toàn bộ từ tinh huyết nhuộm thành, khi cánh chim lộ ra trong nháy mắt, vô tận tử huyết tách ra thần huy, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Tại vô biên trong tử khí, in một cái hắc bạch thế giới trước, là thân phụ ngũ sắc thần huy Long Ngạo Thiên, ba loại sức mạnh chồng chất lên nhau, hoa mỹ thần quang phi vũ, Long Ngạo Thiên như cùng một con thần cầm, ngang qua hư không, phóng tới Long Trần. Hiện tại mới là ta trạng thái mạnh nhất, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Long Ngạo Thiên cười to như sấm. Vâng! Thần quang phi vũ, thiên địa giãn nước, sao trời chập trần bên trong, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời bay rất ra ngoài. Trời ạ, đường chân trời. Có người kinh hô, hai người một kích này va chạm, thần lực động thiên, hai người bên cạnh đường chân trời vậy mà xuất hiện mạng nhện vết dạn. Hai người một kích, liều mạng một cái cân sức ngang tài, thế mà dù ai cũng không cách nào áp chế ai, hai người vừa mới rút lui, lập tức tựa như tia chớp lần nữa nhào về phía đối phương. Chết! Hai người đồng thời gào to, hai người dưới chân hư không bạo hưởng, như sao chổi va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Lúc này hai người đều rết đỏ cả mắt, điên cuồng kịch chiến, cương phong càng không ngừng bốc lên, cuồng bạo gợi lên trời cao, hư không bị áp xúc trở thành một mảnh hỗn loạn lĩnh vực, hai người quanh thân không gian tinh thần chi quang rung động, tinh lực dâng trào, mấy trăm vạn dặm không gian trở thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Thánh Đan Điện cùng ma tộc các cường giả một mặt vẻ hoảng sợ, bọn hắn toàn bộ đều mở ra phòng ngự, đồng thời triệu hoán ra dị tượng, toàn lực ngăn cản cương phong, vẫn như cũ cảm thấy trận trận áp lực như là bài sơn đảo hải đánh tới, tựa như lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn đè chết. Bọn hắn đều là cấp chí tôn thiên tài a, thế nhưng là ở chỗ này, bọn hắn phảng phất tựa như sâu kiến, đối bọn hắn đả kích quá lớn, trên lệch này đơn giản như là hừng câu. Không xong, Long Trần nổi giận, bật hết hỏa lực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, muốn tăng thêm tốc độ mới được. Mặc Niệm nhìn về chân trời dây oanh minh bạo hưởng, vết dạn càng không ngừng xuất hiện, cảm thấy không lành, mang theo thiên huyễn linh quan, vô thanh vô tức chạy kế tiếp quan tài đánh tới. Chương 3852, tức giận Long Ngạo Thiên. Cái kia Long Ngạo Thiên quá mạnh, chúng ta thật không cần cho lão đại áp trận a. Hạ Thần có chút do dự. Thất thải chí tôn huyết còn có thái cổ tử huyết, Long Ngạo Thiên hiện tại mạnh đến mức cùng quái vật, hắn có chút bận tâm Long Trần. Đừng buồn lo vô cớ, Long Trần thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi, lại nói, hắn cùng Long Ngạo Thiên ở giữa chiến đấu, là số mệnh chi chiến, chúng ta căn bản vốn không thuận tiện nhúng tay. Lấy Long Trần kiêu ngạo, cũng tuyệt đối không cho phép chúng ta hỗ trợ, cho nên, chúng ta vẫn là làm mình nên làm sự tình a. Mặc Niệm nói. Hắn đối Long Trần hiểu rất rõ, mặc dù hắn cùng Long Trần thời gian chung đụng không có quách nhiên, Hạ Thần bọn người dài, nhưng là thân là cao thủ, hắn có thể cảm ứng được Long Trần kinh khủng, cho nên, mặc kệ Long Ngạo Thiên như thế nào kinh khủng, hắn đối Long Trần cũng không lo lắng. Mặc Niệm mang theo đám người, tiếp tục thăm dò những cái kia quan tài, có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, bọn hắn lẫn nhau phối hợp phía dưới, hết thể trở nên nhẹ nhàng như thường. Để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, những này quan tài, tại mỗi một cái quan tài bên trong, đều có một cái sinh linh khủng bố, những sinh linh này nhục thân bảo tồn hoàn chỉnh. Mặc dù linh hồn đã chết, nhưng là nhục thân sinh động như thật, kinh khủng uy áp, làm cho người không dám tới gần. Quách Nhiên phụ trách canh gác, Hạ Thần phụ trách thu thập hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí có thể thu thập lại, tận lực thu thập lại mang đi, dù sao, thứ này mang đi ra ngoài, đều là bảo vật vô giá. Dù sao bây giờ còn chưa đến hỗn độn chi khí dâng trào thời điểm, muốn hấp thu, đến lúc đó lại hấp thu cũng được. Với lại nếu như hấp thu quá nhiều hỗn độn chi khí, một khi thiên đạo vương miện bắt đầu hiển hóa, cái kia liền không thể lại chiến đấu, nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh bế quan, thẳng đến thiên đạo vương miện hoàn toàn hình thành, nếu không một khi bỏ qua thời cơ tốt nhất, đời này đều cũng không còn cách nào ngưng tụ thiên đạo vương miện. Cho nên, tất cả mọi người không dám hấp thu quá nhiều hỗn độn chi khí, nhất là Quách Nhiên, không có chút nào dám động, sợ đến điểm tới hạn, nhất định phải bế quan ngưng tụ vương miện, hiện tại nhưng không phải lúc. Hạ Thần đem đại bộ phận hỗn độn chi khí hút vào phù triện bên trong, chỉ để lại chút ít hỗn độn chi khí đám người dùng thân thể trực tiếp hấp thu. Mặc Niệm đầy đủ phô bày cái gì gọi là chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm, quan tài bên trong đồ vật đều bị hắn vơ vét không còn một mảnh, thậm chí một chút sinh linh lông tóc, sừng lân đều sẽ bị hắn cho lấy xuống. Chớ nói chi là, những sinh linh này binh khí, chiến giáp các loại trí bảo, Mặc Niệm cũng đủ giảng cứu, trừ một chút mình có thể dùng tới, còn lại đều cho Hạ Thần. Dùng hắn lại nói, nếu như bị hắn thu, lần sau cái kia thất đức đái mạo yên sư phụ, cũng là bị hắn cho vơ vét đi. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, dứt khoát đều cho Hạ Thần. Dù sao Long Huyết quân đoàn vừa mới đoàn tụ, cần dùng một chút bảo bối đến vũ trang quân đoàn, Hạ Thần đối Mặc Niệm tràn đầy khâm phục. Phải biết, những sinh linh này binh khí, bằng vào khí tức, liền có thể hủ chết người, đây tuyệt đối là giới vực thần khí phía trên tồn tại, Mặc Niệm lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, toàn bộ đưa cho bọn hắn, phần này hào khí, làm cho người tin phục. Đáng tiếc là, những này kinh khủng thần khí cũng không có khí linh, phía trên phủ văn vô số, nhưng là ảm đạm không ánh sáng, không có khí linh, những phủ văn này liền không cách nào kích hoạt, căn bản là không có cách phát huy những thần khí này uy lực. Bất quá cái này không làm khó được hạ thần, về sau bọn hắn có thể bồi dưỡng mới khí linh, sau đó rót vào những này thần khí bên trong, đến lúc đó liền có thể khiến cái này kinh khủng thần khí, gặp lại quang minh. Binh khí có thể cầm, nhưng là những thi thể này, Mặc Niệm đi không dám đi động, hắn có một loại trực giác, những sinh linh này, tựa hồ cũng không có thật chết, chỉ là đang ngủ say, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Liên tục thăm dò 10 cái quan tài, bọn hắn gặp được những sinh linh này, đều đến từ khác biệt chủng tộc, không có một cái nào giống nhau. Đám người càng là lục soát, thì càng kinh hãi, những sinh linh này kinh khủng vô biên, tới gần nó, đều để người linh hồn nhói nhói, nếu như còn sống lời nói, bọn hắn muốn mạnh đến mức nào a? Mà như thế sinh linh mạnh mẽ, vậy mà đều là bị giết chết, trên người của bọn nó, đều có chí mạng thương, những vết thương kia nhìn thấy mà giật mình, phảng phất như nói bọn chúng đã trải qua cấp bậc gì kinh khủng đại chiến. Rầm rầm rầm. Ngay tại Mặc Niệm bọn người vụng trộm thăm dò thời khắc, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối chiến, càng ngày càng kịch liệt, đã tiến nhập gay cấn, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên trên thân đều nhiễm máu tươi. Long Trần chiêu đại lực chìm, mỗi một chiêu tất đem hết toàn lực, hào không nương tay, mà Long Ngạo Thiên cũng là toàn lực hành động, quyền đến chảo hướng, mỗi một kích đều băng thiên liệt, hai người cũng bắt đầu thụ thương. Từ đầu đến giờ, hai người đã kịch chiến ba cái thời thần, thế nhưng là cho tới bây giờ, như thế mưa to gió lớn công kích, không có chút nào ngừng, hai người chiêu số càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng lăng lệ. Vâng! Xuy! Một quyền nện ở Long Ngạo Thiên ngực, Long Ngạo Thiên ngực sụp đổ, nước xương thanh âm truyền đến, Long Ngạo Thiên một ngụm máu tươi phun ra. Mà Long Ngạo Thiên lợi chảo cũng chộp vào Long Trần trên cánh tay, ngạnh sinh sinh tại Long Trần trên cánh tay, cầm ra 5 cái danh máu, thương có thể thấy được xương cốt. Hai người lại trao đổi một chiêu, đồng thời thụ thương, nhưng là hai mắt người đều không nháy mắt một cái, lần nữa hướng đối phương đánh tới. Ta quang minh chi lực vô cùng vô tận, mặc kệ thụ bao nhiêu lần thương, đều có thể sửa phục, ngươi lại có thể chống bao lâu. Long Ngạo Thiên vừa chiến đấu, một bên cao giọng gào to, hắn sụp đổ ngực, chậm rãi nâng lên, số cái hô hấp về sau, lại khôi phục bộ dáng lúc trước, khôi phục chi lực cực kỳ kinh người. Vẫn là quan tâm chính ngươi đi, có gì ngôn gì muốn lưu lại, trước hết nghĩ tốt. Long Trần hừ lạnh. Trước đó hắn cùng Doãn Trường Sinh tranh đoạt phù tang cổ mục, hắn cướp đoạt tán cây phía trên, mấy triệu bộ thi thể, bị hắn ném vào đen trong đất. Bây giờ không gian hỗn độn chi khí tràn ngập, sinh mệnh chi lực vô hạn, Long Trần vết thương trên người, không đáng kể chút nào, có thể thỏa thích khôi phục. Những người khác thấy choáng, hai người không riêng thực lực kinh khủng, liền ngay cả tốc độ khôi phục cũng là như thế biến thái, huyền như bất tử chi thân. Long Trần, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi vẫn là như vậy tự phụ, sắp chết đến nơi còn không tự biết, lá bài tẩy của ta. 3. Ngay tại Long Ngạo Thiên vừa nói chuyện, vừa chiến đấu thời khắc, Long Trần quỷ thần khó lường một bạt hai, quất vào trên mặt của hắn, Long Ngạo Thiên nói còn chưa dứt lời, liền bị Long Trần một bàn tay quất bay. Long Trần một tát này đem Long Ngạo Thiên quất bay, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ngu ngốc là ngươi, coi như ngươi trộm ta linh huyết, linh căn, linh cốt lại như thế nào? Ngươi lại có thể phát huy bao nhiêu? Ngươi muốn tại ta mạnh nhất địa phương đánh bại ta, trên thực tế đâu, lực lượng ngươi không bằng ta, tốc độ không bằng ta, cận chiến phản ứng không bằng ta, kinh nghiệm chiến đấu ta càng là vung ngươi tám đầu đường phố. Ngươi ngoại trừ sẽ thổi ngữ bức, nói mạnh miệng, ta thật không biết ngươi chỗ nào so với ta mạnh hơn, rắn liền là rắn, coi như trộm người khác thiên phú, cũng cả một đời đừng nghĩ tu thành cự long. Cha ngươi mẹ ngươi đều là vô sỉ kẻ trộm, cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, mèo sinh mèo, chó sinh chó, tiểu thâu nhi tử ba cái tay. Các ngươi toàn gia đều là một đám cướp gà trộm chó chi đồ, chỉ có thể ở trong âm u làm một chút nhận không ra người hoạt động. Ngươi phải nhớ kỹ, cường giả liền cường giả, sẽ không ngấp nghé người khác thiên phú, mà ngươi, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, cho hầu tử mặc vào long bào, cũng tuyệt đối giả mạo không được hoàng đế. Long Trần những lời này, như là từng nhánh độc tiễn, đâm vào Long Ngạo Thiên sâu trong linh hồn, đau nhói nội tâm của hắn suy yếu nhất địa phương. Ngươi đánh giám, lao tử không chơi với ngươi, đi chết. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt đó khuôn mặt vặn mẹo, đồng nhiên vung tay lên, một thanh ngũ sắc đại kỳ xuất hiện trong tay. Long Ngạo Thiên tế ra binh khí của mình, binh khí kia vừa ra, thần uy khuấy động, hào quang vạn giảm, cùng bạo uy áp quét sạch chư thiên. Chương 3853, Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ. Đó là một kiện kinh khủng thần binh, cột cờ ba trượng, giống như đại thường, toàn thân quấn quanh lấy hai màu trắng đen. Cột cờ lắc một cái, trời cao hoanh minh, mặt cờ triển khai, hình tam giác mặt cờ bên trên, vậy mà xuất hiện 5 cái trống không phù văn. Cái kia 5 cái trống không phù văn, mới vừa xuất hiện, Long Ngạo Thiên tay, chân cùng mi tâm bên trên phù văn, từ trên người hắn thoát ly, khảm nạm tại cái kia đại kỳ trống không chỗ. Ông! Khi ngũ hành phù văn khảm nạm tại trên cờ lớn, cái kia đại kỳ giống như sống lại, ngũ sắc thần quang phun trào, ngũ hành chi lực xé rách thiên cung. Đây là Long Gia lão tổ tự tay vì ta chế tạo chuyên môn thần binh Nhật Nguyệt ngũ hành kỳ, hôm nay, mệnh của ngươi sắp tại trước mặt nó kết thúc. Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, tóc dài phi vũ, cột cờ vung lên, cuốn lên chư thiên chi lực, thẳng đến Long Trần đập tới. Một khắc này, toàn bộ thế giới lực lượng, tựa hồ cũng bị Nhật Nguyệt này ngũ hành kỳ cho rút khô, thiên địa đều muốn bị đè nát. Sắc. Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, trên trường đao, sao trời lưu chuyển, 999 ngôi sao cấp tốc sáng lên, Long Trần trong nháy mắt đem dẫn tinh nhập thể tất cả lực lượng, toàn bộ bám vào tại trên trường đao. Khai thiên thức thứ tư. Hai thanh thần binh hung hăng chạm ở cùng nhau, hai cái tuyệt đại cường giả sức lực cả đời, đều hội tụ tại trên một kích này, ngươi không chết, chính là ta vong, không thành công, tiện thành nhân. Vâng. Thân âm ủ, vang động núi sông, vô tận thần quang, hóa thành lợi kiếm. Xuyên thủng hư không, hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Không tốt. Duẫn Trường Sinh các loại người thất kinh, nhao nhao xuất thủ kết xuất hộ thuẫn, kết quả phản ứng của bọn hắn vẫn là chậm một bước, cùng bạo huy áp, trước lợi kiếm một bước mà đến. Phốc phốc phốc phốc. Vô số ma tộc cùng thánh đan điện cường giả, tại cái kia uy áp đụng vào phía dưới, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, tại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, bọn hắn liền như là sâu kiến nhỏ bé, ngay cả dãy rủa lực lượng đều không có. Ầm ầm ầm ầm. Lợi kiếm xuyên không, thiên đạo sụp đổ, toàn bộ thế giới bị khủng bố vết dạn xen lẫn, hỏa diễm tung hành, thiểm điện phi vũ, một bộ diệt thế cảnh tượng. Ngay sau đó một tiếng kinh thiên bạo hưởng, trước mắt thế giới vỡ nát, vô tận thời không phủ văn phi vũ, mỗi người đều cuốn vào thời không loạn lưu, trước mắt hình tượng càng không ngừng vặn mèo. Khi trước mắt hình tượng bình tĩnh trở lại, thiên táng chi địa đã biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đã biến thành một mảnh hoang mạc, thiên táng chi địa tiểu thế giới này lại bị Long Trần cùng Long Ngạo Thiên cho ngạnh sinh sinh no bạo. Thiên táng chi địa biến mất, nhưng là đường chân trời vẫn còn, thanh đồng cổ đỉnh cũng tại, kết nối lấy thanh đồng cổ đỉnh quan tài cũng ở trên bầu trời nổi lơ lửng. Ta đi, thật là nguy hiểm. Hạ thân bọn người từ quan tài bên trong chậm rãi thò đầu ra, nhìn thấy biến mất thế giới, không khỏi một trận tê cả da đầu. Còn tốt bọn hắn trốn ở quan tài bên trong, phía ngoài lực lượng cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn, vô kinh vô hiểm vượt qua một kích này. Mà Duẫn Trường Sinh cùng Thi Ương sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Bọn hắn mang đến nhiều cường giả như vậy, bây giờ chỉ có chút ít mấy trăm người sống tiếp được. Bọn hắn chủ quan, không có nói trước mở ra phòng hộ, kinh khủng uy áp bài sơn đảo hải đè xuống, chờ bọn hắn phản ứng tới đã không còn kịp rồi, bọn hắn chỉ tới kịp bảo hộ bên người những người này. Mấy vạn cường giả, đều là cấp chí tôn thiên kiêu, vậy mà trong nháy mắt hủy diệt, Thi Ưng cùng Duẫn Trường Sinh vừa sợ vừa giận, bọn hắn thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều không bảo vệ được, đây là đỏ trần trắng trợn đánh mặt. Nhất làm bọn hắn tức giận là Long Ngạo Thiên cùng Long Trần ngay cả xem bọn hắn đều không nhìn một chút, hai người bọn họ căn bản vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên hai người binh khí tương để, vô tận khí lãng bao vây lấy hai người còn đang liều mạng áp chế đối phương. Lúc này hai người, tóc dài phi vũ, tinh lực quấn quanh, hai người quanh thân máu thịt be bét một mảnh, đáng sợ nhất là, trên thân hai người xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi dọc theo vết rạn chảy ra, bị cương phong thổi nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Hai người giống như bị trọng kích bình sứ, tùy thời đều muốn sụp đổ, nhưng là hai người giờ phút này đều nghiến răng nghiến lợi, ai cũng không chịu lui lại, còn đang liều mạng áp chế đối phương, hung lệ kia bộ dáng, nhìn thấy mà giật mình. Dù cho Duẫn Trường Sinh bọn người, cũng đều là chúa tể một phương, thấy qua vô số việc đời, nhưng là hung ác như thế ra hỏa, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lúc này đều bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng là ai cũng không có tránh lui suy nghĩ. Hiện tại liền xem ai có thể áp chế ai, lui, liền biểu thị bại, bọn hắn tình nguyện chết, cũng không chịu nhận thua. Một khắc này, Mặc Niệm cũng không tâm tình đi vơ vét bảo vật, hiện tại Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, tùy thời đều có thể phân ra sinh tử. Mặc Niệm sợ không phải Long Trần bại, mà là sợ hai người lưỡng bại câu thương phía dưới, bị cơ vô mệnh cái này kinh khủng sát thủ đánh lén, như thế liền quá nguy hiểm. Đồng nhiên hai người đồng thời gầm thét, máu tươi của bọn hắn đồng thời bốc cháy lên, đây là tự mình hại mình chém giết phương thức, cũng là thảm thiết nhất tranh phong. Ông long long. Long Trần phía sau vô tận sao trời hoành minh bạo hưởng, tinh thần chi lực vận chuyển tới cực hạn, sao trời bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, hiển nhiên, Long Trần tinh thần chi lực đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, có thể nói, một trận chiến này là Long Trần xuất đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến. Mà Long Ngạo Thiên cũng không khá hơn chút nào, quanh người hắn ngũ thải thần quang dần dần tối lui, phía sau dị tượng thất thải thế giới cũng biến thành mờ đi, xem ra cũng đã đến mức đèn cạn dầu. Vâng! Long Ngạo Thiên bỗng nhiên thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồn phún, người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Thứ hèn nhát, đây chính là vì cái gì, ngươi coi như có được ta linh huyết, linh căn, linh cốt, còn không phải là đối thủ của ta. Ta Long Trần, từ phàm giới từng bước một trưởng thành, ta hết thệ tất cả, đều là ta liều mạng có được. Mà ngươi, ngay cả mệnh cũng không dám liều, chỉ có thể chứng minh nội tâm của ngươi là hèn yếu, ngươi hại sợ thất bại, ngươi sợ hãi tử vong. Hại sợ thất bại, sợ hãi tử vong, là bởi vì ngươi đối chính ngươi không đủ tự tin, một cái ngay cả mình cũng không tin người, cả một đời cũng đừng hòng trở thành cường giả. Long Trần quát lạnh nói, hai người liều chết đối hao tổn, liền xem ai nhịn không được. Ai nhịn không được, ai liền sẽ chết, kết quả cuối cùng, vẫn là Long Ngạo Thiên khiếp đảm, hắn lựa chọn lui lại. Mà lùi về sau đại giới, liền là Long Trần cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, hung hăng quen nhập thân thể của hắn, Long Ngạo Thiên liên phun ba ngụm lớn tử huyết, khi tất cả người trong nháy mắt trở nên vẻ bại. Ngớ ngẩn, đại trượng phu thà đấu trí, không đấu lực, ta trí tôn huyết còn không có hoàn toàn thức tỉnh, hữu dụng thân thể, há có thể làm vô dụng sự tình. Ngươi cho ta giống như ngươi xuẩn A. Giết ngươi, ta căn bản muốn không cần phải mạo hiểm, vì sao muốn ngây ngốc dùng chỗ yếu của mình, cùng ngươi sở trường liều mạng. Long Ngạo Thiên khuôn mặt tâm trầm, cắn răng nói. Trước đó Long Ngạo Thiên nói qua, muốn tại Long Trần mạnh nhất địa phương đánh bại Long Trần, đáng tiếc, hắn thất bại, bây giờ rào biện, chẳng khác gì là tự đánh mặt của mình. Ta thất thải trí tôn huyết không có hoàn toàn thức tỉnh, tử huyết càng là chỉ nắm giữ một chút da lông. Trọng yếu nhất chính là, hỗn độn tử huyết căn bản không phải dùng để cường hóa lực lượng, được rồi, lười nhác nói cho ngươi nói nhảm. Ngươi đã không còn khí lực, ta thất thải trí tôn huyết cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng là, ta tử huyết còn có hơn phân nửa. Tiếp đó, ngươi có thể an tâm đi, chết tại mẫu thân ngươi gia tộc tuyệt chiêu phía dưới, ngươi hẳn là có thể nhắm mắt. Long Ngạo Thiên, lộ ra nhưng đã hưu khí vô lực, nhưng khi hắn tay trái nhấc lên trong nháy mắt, vô tận tử huyết tuôn ra, huyền ảo ký hiệu lan lộn. Ở trong tay của hắn hội tụ thành một thanh trường thương màu tím. Cái kia trường thương màu tím vừa ra, kinh khủng uy áp làm thiên địa oanh minh rung động, đại bắt đầu chậm rãi chìm xuống, thanh này tử huyết trường thương, có thể khiến thần ma lui tránh. Đã suy yếu đến loại trình độ này Long Ngạo Thiên, lại còn có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy đại chiêu, tất cả mọi người lập tức một trận tâm kinh đảm hàn. Chết đi! Long Ngạo Thiên đại tay run một cái kia huyết sắc trường thương, nối liền trời đất, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, đối Long Trần đâm tới. Chương 3854, Diệt Thế Tuyết Liên. Trường thương này là từ tử huyết ký hiệu tạo thành, Long Ngạo Thiên thất thải trí tôn huyết liều đến dầu hết đèn tắt, đổi thành tử huyết bộc phát, đây mới thực là liều mạng. Long Ngạo Thiên quá mạnh, hai loại trí tôn huyết, mỗi một loại đều là khoáng cổ tuyệt kim, có một loại, đều đủ để hoành hành thiên hạ, hắn lại có được hai loại. Trường thương màu tím vừa ra, vạn đạo cùng gieo vang, nghe đồn tử huyết một mạch là trời tuyển chi tộc, máu tươi của bọn hắn, bản thân liền là thiên đạo ảnh thu nhỏ. Là người thân nhất thiên đạo pháp tắc thần huyết thứ nhất. Tử huyết vừa ra, thiên đạo chi lực như là trăm sông hợp thành biển, tràn vào trường thương, hư không càng không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi một thương này lực lượng. Ông Long Trần thu hồi minh hồng đao, tay trái phía trên hỏa diễm hoa sen hiện hiện, trong tay phải lôi đỉnh quang cầu hiện hiện, ngang nhiên triệu hoán ra diệt thế hỏa liên cùng diệt thế lôi quang. Hỏa diễm xông vào chân trời, lôi minh vang vọng càn khôn, lôi đỉnh cùng hỏa diễm chi lực xen lẫn, Long Trần hai tay hợp lại, hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hung hăng đụng ra ngoài. Người kẻ ngu này. Long Trần một kích này, tức giận đến Long tộc cường giả chửi ầm lên. Lúc này Long Trần, đã không có nhiều khí lực, lúc này căn bản vốn không thích hợp liều mạng. Nếu như Long Trần có thể lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm chi lực phòng thủ, đúc thành phòng ngự chi thuẫn, có thể tiêu hao Long Ngạo Thiên lượng lớn tinh huyết chi lực, người chủ công tiêu hao xa xa muốn so phòng ngự người tiêu hao lớn rất nhiều. Nhưng là Long Trần cũng không dám khai thác phòng thủ, đều đến lúc này. Vẫn là lấy công đối công, lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội thật tốt. Vâng! Lôi hỏa chi lực đâm vào trường thương phía trên, trường thương sụp đổ, Long Ngạo Thiên máu tươi liên phun, chật vật bay rớt ra ngoài. Mà Long Trần cũng là ho ra đầy máu, đôi cánh tay, càng là huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đều bạo lộ ra. Khi Long Trần lần nữa triệu hoán sinh mệnh chi lực chữa trị thân thể thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, không gian hỗn độn bên trong, đã không có sinh mệnh chi lực nhưng rút lấy. Không gian hỗn độn bên trong. Kiến mục thần thụ đã khô cạn, tất cả chân thuốc cũng đều nằm trên đất, liền ngay cả ma nhãn thủy liền cũng đều đã khô héo, nằm ở trong ao. Toàn bộ hỗn độn thế giới, một mảnh khô bại, Long Trần lúc này mới nhớ tới, cùng Long Ngạo Thiên đối chiến thời gian bên trong, càng không ngừng rút ra sinh mệnh chi lực, chữa trị mấy chục lần thân thể, đã đem nơi này sinh mệnh chi lực cho rút khô. Không gian hỗn độn bên trong, hiện tại chỉ có thất bảo lưu ly thụ, thiên đạo thụ cùng thái âm chi mục chồi non còn sống, còn lại cây cối hoa cỏ, toàn bộ đều khô héo. Một trận chiến này quá khốc liệt, nhiều như vậy thái cổ tà thi thể bị thôn phệ về sau, phóng thích ra lượng lớn sinh mệnh chi khí, vậy mà toàn bộ đều tiêu hao sạch. Là thời điểm kết thúc. Long Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, giữa thiên địa vô tận lôi đình khuấy động, tạo thành mấy trăm vạn dặm lôi hải. Một khắc này, cuồng bạo thiên đạo ý chí, bao trùm toàn bộ thế giới, thiên kiếp khí tức quét sạch chư thiên. Ông! Lôi Linh Nhi xuất hiện, tay nàng cầm lôi đình trường kiếm, tắm rửa tại trong biển lôi, trường kiếm chỉ thiên, cựu thiên lôi hải bị nàng lôi đình trường kiếm hút không còn một mảnh. Hô! Lôi Linh Nhi người hung ác không nói nhiều, lôi đình trường kiếm tật chạm thẳng xuống dưới, thiên địa cộng hưởng, phong vân biến sắc. Long Ngạo Thiên vừa mới cùng Long Trần liều mạng một kích, liên phun máu tươi, lúc này thấy Lôi Linh Nhi đánh tới, bàn tay lớn mở ra, tử huyết trường thương xuất hiện lần nữa. Vâng! Tử huyết trường thương bị Lôi Linh Nhi một kiếm vỡ nát, lúc này Long Ngạo Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, mà Lôi Linh Nhi lúc này lại là toàn lực bộc phát, càng là mượn Long Trần linh hồn chi lực, hút sạch mảnh thế giới này lôi đỉnh chi lực. Lôi Linh Nhi trường kiếm, chạm tại Long Ngạo Thiên đầu lâu phía trên một khắc này, tất cả mọi người coi là Long Ngạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khi Lôi Linh Nhi trường kiếm chạm tại Long Ngạo Thiên trên da đầu lúc, Long Ngạo Thiên trên đầu nổi lên một đạo kim sắc vương miện, chặn lại Lôi Linh Nhi một kích toàn lực. Cái kia kim sắc vương miện xuất hiện, ngay sau đó Long Ngạo Thiên trên thân, bị kim sắc lân phiến bao trùm, rất nhanh kim sắc lân phiến hiện đầy toàn thân. Vâng! Một cỗ cổ lão, rộng lớn khí tức bộc phát, Lôi Linh Nhi toàn thân kịch chấn, thân thể lại bị khí tức kia trực tiếp chấn vỡ, hóa thành đầy trời lôi đỉnh phù văn. Long Trần ca ca. Lôi Linh Nhi lần nữa hóa thành nhân hình, trở lại Long Trần bên người, một mặt vẻ hoảng sợ, cố lực lượng kia, nàng vậy mà không có chút nào năng lực ngăn cản. Đây không phải là lực lượng của hắn, hẳn là thái cổ Long Gia, cho hắn bảo mệnh át chủ bài, ta liền biết, Long Gia tuyệt đối sẽ không để hắn chết rơi. Long Trần nhìn cả người bị kim quang bao bọc Long Ngạo Thiên, trong đôi mắt, phát ra lăng lệ quan mang. Long Trần ca ca, để cho ta tới, ngươi đem ngươi toàn bộ linh hồn chi lực cho ta, chúng ta cùng một chỗ thi triển đại phạm thiên kinh. Kích hoạt băng phách chi lực, phóng thích diệt thế hỏa liên, tuyệt đối có thể đem hắn xử lý. Lúc này Hỏa Linh Nhi kích động địa đạo. Bây giờ Long Trần, linh hồn chi lực còn dư tám thành, vẫn như cũ tràn đầy, vừa rồi Lôi Linh Nhi ra chiêu, Long Trần chỉ động dùng một phần chi lực, bởi vì hắn có dự cảm, Long Ngạo Thiên không phải dễ giết như vậy. Mà hắn dự cảm cũng không có phạm sai lầm, Long Ngạo Thiên còn có át chủ bài, khi Long Ngạo Thiên kim quan, kim giáp xuất hiện, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, nổi lên một thân ảnh. Thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, xem ra hẳn là một cái lão giả, nhưng nhìn không rõ mặt mũi của hắn, khí tức của hắn cực kỳ cổ lão, rộng lớn bên trong mang theo thần thánh trang nghiêm hương vị. Cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, Long Ngạo Thiên khí tức cũng thay đổi, bị khí tức kia cảm nhiễm, kim quang sáng chói, đâm vào vạn dặm hư không, bài sơn đảo hải khí tức, hướng bốn phương tám hướng tràn ra, đè xuống thiên địa, ù ù thần âm, đinh tai nhức óc. Long Trần, ta nói qua, ngươi hôm nay phải chết, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói a? Long Ngạo Thiên toàn thân bị kim quang bao khỏa, như là một tôn hoàng kim chiến thân, thanh âm như hồng trung đại lữ, truyền khắp toàn bộ thiên địa, ngay cả thanh âm của hắn cũng thay đổi, trở nên có chút giàn mua, có chút huyết tinh, mang theo vô tận ngoan lệ. Long Ngạo Thiên vết thương trên người, đã hoàn toàn khép lại, phảng phất thu được chủng sinh, khí tức so trước đó càng thêm cường đại, một khắc này, Duẫn Trường Sinh bọn người biến sắc, Long Ngạo Thiên quả thực là một cái quái vật kinh khủng, át chủ bài vô cùng vô tận. Người đã thua. Hiện tại không thể không dựa vào ngoại lực đến bảo mệnh, thế mà còn có mặt mũi tiếp tục bày làm ra một bộ trên cao nhìn xuống tư thái. Một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, còn có mặt mũi lớn lối như thế, ta thật rất bội phục ngươi, mình kéo phân, còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về, điểm này, ta cả một đời cũng chen không lên ngươi. Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên, khuôn mặt khinh thường nói. Một kẻ hấp hối sắp chết, cũng dám phát ngôn bừa bãi, đi một thế giới khác thút thít đi thôi. Long Ngạo Thiên gầm thét, hai tay kết ấn. Sau lưng của hắn hư ảnh bỗng nhiên động, hư ảnh bên trong, một cái nắm đấm rơi đập, nắm đấm kia vừa ra, khí tức cổ xưa nở rộ, mang theo bất hủ thần huy, nắm đấm không rơi xuống, toàn bộ thế giới đã bắt đầu chậm rãi chìm xuống, đây là một kích lăng lệ tuyệt sát. Long Trần, ta tới giúp ngươi ngăn trở một chiêu này, không cần liều mạng, nhanh đi đoạt đỉnh. Lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Không, đỉnh ta muốn đoạt, người ta cũng muốn giết. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời kết ấn, miệng tụng chân kinh. Thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm vang vọng vạn cổ càn khôn, cựu thiên rung động ở giữa, một đóa ngọn lửa màu trắng như tuyết hoa sen hiện hiện. Tuyết trắng hoa sen, điên cuồng tăng vọt, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, Cuối cùng khi hỏa diễm hoa sen tăng vọt đến 10 vạn dặm thời điểm, nắm đấm kia đã đập tới. Đi thôi, diệt thế hỏa liên. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời ấn pháp biến đổi, cái kia tuyết liên chi hoa, mang theo vô thượng thần huy, đón nắm đấm kia đánh tới. Một kích này, Hỏa Linh Nhi toàn lực bộc phát, không có một tơ một hào giữ lại. Chương 3855, kinh thế va chạm. Một quyền vỡ nát vạn đạo, hỏa liên nhóm lửa cửu thiên, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong hung hăng đụng vào nhau. Lần này, Duẫn Trường Sinh bọn người đã có kinh nghiệm, không riêng tránh đến rất xa, còn sớm chống ra phòng ngự. Mặc Nghiệm bọn người thì lập tức trở về quan tài, đem nắp quan tài tử đắp kín. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, Mặc Nghiệm bọn người rên lên một tiếng, quan tài bên trong một trận lay động, chấn đến bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí. Một kích này so trước đó hai người một kích còn kinh khủng hơn. Khi kinh khủng dư ba qua đi, Mặc Nghiệm bọn người chui ra quan tài, hoảng sợ phát hiện bọn hắn quan tài bên trên xuất hiện mạng nhện vết dạng. Đường chân trời. Hạ Thần không khỏi kêu sợ hãi, chia cắt thiên địa đường chân trời, vậy mà không thấy, toàn bộ thế giới còn đang không ngừng mà lay động, phảng phất đã mất đi cân bằng, vạn đạo đang run rẩy, pháp tắc tại gào thét. Bọn hắn không lo được quan sát cái khác, trước nhìn về phía Long Trần, chỉ gặp Long Trần còn ở trong hư không, khí tức đã yếu ớt đến cực hạn, trên người hắn cuộn lại một đầu lôi đỉnh cự long. Tạch tạch tạch. Lôi đỉnh cự long bên trên xuất hiện vết dạng, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Lôi Linh Nhi khai thác phòng ngự tuyệt đối đến bảo hộ Long Trần, nếu không khủng bố như thế một chiều, sẽ đem Long Trần trực tiếp chấn thành bụi phấn. Đừng nói Long Trần hiện tại là nỏ mạnh hết đà, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, khoảng cách gần như thế, cũng có thể muốn Long Trần nửa cái mạng. Lúc này thiên địa một mảnh hỗn độn, Hỏa Linh Nhi vận dụng băng phách bản nguyên chi lực, mặc dù nàng băng phách chi diễm còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là băng phách chính là thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 tồn tại, đây chính là có được hủy diệt một phương thế giới năng lực kinh khủng hỏa diễm. Dù cho không thành hình, đang toàn lực bạo phát xuống, lực lượng hủy diệt vẫn như cũ áp đảo vạn trên đường. Nhất là tại hai người vận chuyển đại phạm thiên kinh phía dưới, một kích này bị mấy lần cường hóa, Lôi Linh Nhi toàn bộ lực lượng dùng cho phòng ngự, cũng thiếu chút không có bảo vệ tốt, cũng may nàng không để cho Long Trần thất vọng. Trái lại Long Ngạo Thiên, hắn kim quan kim giáp mặc dù thần quang mở đi một chút, nhưng tựa hồ cũng không nhận được tổn thương gì. Thật sự là biến thái. Mặc Niệm nhìn xem phương viên trăm vạn dặm, đã triệt để biến hình vỏ quả đất. Không khỏi một trận líu lưỡi, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Long Ngạo Thiên, đều mạnh đến mức có chút biến thái. Duẫn Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh, Thi Ưng cùng Cửu U La Sắt cũng là một mặt ngốc trệ, hai người đều đèn đã cạn dầu, lại còn đủng có khủng bố như thế át chủ bài. Nhất là Cơ Vô Mệnh, không khỏi âm thầm may mắn, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn động ra mặt đánh lén suy nghĩ, muốn đem Long Trần cùng Long Ngạo Thiên cùng lúc làm sạch. May mắn hắn nén lại khí, nếu không, tùy tiện xuất thủ. Hai người còn có khủng bố như thế lực phản kích, hai người liên thủ, hắn cho dù có 100 đầu mệnh, cũng không đủ dùng. Một kích qua đi, đầy trời băng xương, giữa thiên địa lưu lại hỏa diễm, hoa rụng rực rỡ, như là bông tuyết bay xuống. Đó là băng phách thần diễm nhóm lửa thiên đạo pháp tắc, thiêu đốt hầu như không còn về sau, hình thành cho tàn, từ trên 9 tầng trời bay xuống. Cho dù là cho tàn, vẫn như cũ có được kinh khủng hỏa diễm chi lực, băng lãnh hỏa diễm, thiêu nướng thế giới, mỗi người phảng phất đặt mình vào dung trong lò. Đây chính là băng phách thần diễm, cho dù là còn không thành hình, nhưng là đã có được hủy diệt thiên đạo năng lực, làm cho người cảm thấy kính sợ. Nhìn thấy băng phách thần diễm kinh khủng thần uy, Duẫn Trường Sinh con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, cái này kinh khủng băng phách thần diễm, vốn là thuộc về hắn, lại bị Long Trần đoạt đi. Long Ngạo Thiên toàn thân bị thần quang bao khỏa, kim quan kim giáp bên trên thần huy trở nên ảm đạm, nhưng là bản thân hắn lại không có bị thương chút nào. Mà sau lưng của hắn cái hư ảnh này, hai tay hiện lên kết ấn. Đạo đạo thần huy tràn vào Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Long Trần, ta Kim Long Quan cùng Kim Long Giáp, là thái cổ Long Gia truyền thừa trí bảo, phía trên bám vào Long Gia lão tổ vô thượng thần lực. Chỉ cần Long Gia lão tổ không chết, dù là nơi này là 3.000 thế giới, cũng sẽ có liên tục không ngừng lực lượng vào tới. Kim Quan bất diệt, chiến giáp vĩnh tồn, chỉ cần có hai thứ bảo vật này, trên cái thế giới này, không có người có thể giết chết ta. Ta nói qua, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tất cả đều là vô ích, chết người. Mãi mãi cũng là ngươi. Có phải hay không rất không cam lòng, đồng dạng đều là thái cổ Long gia hậu nhân, ta lại bởi vì ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt mà trở nên nổi bật, thẳng lên mây xanh. Mà ngươi, lại cuối cùng chết tại tự mình lao tổ thần lực phía dưới, ha ha ha, cái này là bực nào châm chọc cùng đáng thương a. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm vẫn như cũ phách lối, bất quá, trong âm thanh của hắn khí không đủ, khí tức gấp rút. Rất hiển nhiên. Coi như hắn có Long Gia lão tổ thần lực gia trì, có kim quan kim giáp bảo hộ, vẫn như cũ tiếp nhận thương tổn cực lớn, hắn hiện tại, cùng Long Trần không có gì khác biệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hèn hạ, tên vương bát đản này, hoàn toàn như trước đây hèn hạ, lao đại dụng toàn là lực lượng của mình, hắn lại dùng Long Gia lão ô quy lực lượng, còn dám dương dương đắc ý, thật mẹ nó đáng giận. Quách Nhiên nhìn thấy Long Ngạo Thiên phách lối bộ dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão ô quy không nên nói lung tung, lão đại cũng là Long Gia người, bất quá, cái này Long Ngạo Thiên thực sự quá hèn hạ. Rõ ràng đã thua, nhưng vẫn là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không có một chút kẻ thất bại giác ngộ. Mẹ, đừng cho hắn rơi xuống trong tay của ta, nếu không ta có 10.000 loại phương pháp, để hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hạ thần nhìn xem Long Ngạo Thiên, cũng hận đến hàm răng mà ngứa. Long Ngạo Thiên vốn định đánh bại Long Trần, hơn nữa còn là muốn dùng trực tiếp nhất, cường thế nhất, bạo lực nhất phương thức đánh bại Long Trần. Hắn không riêng muốn giết Long Trần, còn muốn Long Trần tại vô tận không cam lòng cùng ủy khuất bên trong chết đi, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn giải hận. Đáng tiếc, Long Trần quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn, mặc kệ hắn ra chiêu gì số, Long Trần đều lấy bá đạo nhất phương thức đánh trả, hai người tuyệt chiêu nhiều lần ra, Long Trần thủy chung ép Long Ngạo Thiên một đầu. Bây giờ hai người đánh đến sơn cùng thủy tận, Long Ngạo Thiên vận dụng Long Gia lực lượng, lúc này, Long Trần không còn có lực phản kích. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên mặc giá hoa lệ đăng tràng. Mặc Niệm cười hắc hắc, kết quả này, đều tại hắn trong dự liệu. Hắn vốn là cho rằng, Long Ngạo Thiên không phải là đối thủ của Long Trần, cái này là cao thủ trực giác. Long Ngạo Thiên mặc kệ mạnh bao nhiêu, hắn sở dĩ cường đại, đều là bởi vì ngoại lực, mà Long Trần cường đại, bắt nguồn từ tự thân. Coi như hai người thực lực tương đương, nhưng là coi như kịch chiến 10 lần, Mặc Niệm cũng cho rằng 10 lần đều là Long Trần thắng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai người lớn nhất khác biệt ngay tại ở tự tin, Long Ngạo Thiên cái gì đều theo dựa vào ngoại lực, hết thảy thực lực đều là người khác ban cho. Không có có một dạng là dựa vào lực lượng của mình chống đỡ lên, cho nên, thực lực liều mạng, Mặc Niệm vẫn cho rằng Long Ngạo Thiên thất bại. Cao thủ trực giác đều là phi thường kinh người, mà Mặc Niệm dự cảm cũng là phi thường chính xác, Long Ngạo Thiên cuối cùng vẫn bại, mặc kệ hắn lủng khủng bố cỡ nào át chủ bài, đều không thể cải biến kết quả. Tối hậu quan đầu, vẫn là không thể không gian lận, đây hết thể cũng tại Mặc Niệm trong dự liệu, giống Long Ngạo Thiên loại tiềm lực này vô hạn thiên tiêu, thái cổ Long gia tuyệt đối sẽ không để hắn chết rơi. Nhất định sẽ an bài cho hắn vô số bảo mệnh át chủ bài. Long Trần, ta thừa nhận, lần này ta thua, nhưng là thì tính sao? Chết vẫn là ngươi, ha ha ha, thực lực cường đại lại như thế nào? Cuối cùng, ngươi vẫn là bại bởi vật khí. Long Ngạo Thiên không có một tia nhục chí, ngược lại dương dương đắc ý, chân đạp hư không, cầm trong tay Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ hướng Long Trần đi tới. Mặc Niệm cầm trong tay trường cung, vừa muốn đứng ra, chợt thấy Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ta muốn giết ngươi. Coi như chư thiên thần ma giáng lâm, cũng không bảo vệ được ngươi, huống chi một cái nho nhỏ Long Gia lão tổ. Long Trần nói dứt lời, hai mắt đóng lại, khi mắt trái của hắn mở ra thời điểm, bóng tối vô tận chi lực tuôn ra, một khắc này, thiên địa mở đi, lạnh lẽo ý sát phạt, phóng xạ cửu thiên thập địa. Chương 3856, Tam Hoa Tuyệt Sát. Ông! Long Trần trong ánh mắt, xuất hiện một cái ba cánh hoa đồ án, chính là Tam Hoa Đồng bộ dáng. Khi Long Trần luyện ngục chi nhãn phát động Tam Hoa Đồng lúc, giữa thiên địa nổi lên một vài vạn dặm tam hoa đồ án. Tam hoa che trời, đem Long Ngạo Thiên bao phủ, một khắc này Long Ngạo Thiên lông tơ đứng đấy, mãnh liệt nguy hiểm bao trùm trong lòng của hắn. Ông! Long Ngạo Thiên trong tay Nhật Nguyệt Ngũ Hành Kỳ huy động, đối tam hoa đồ án đập mạnh, thế nhưng là hư không rung động, tam hoa đồ án lại nguy nhưng bất động, tam hoa đồ án thấy được, nhưng không cảm giác được. Long Trần trong mắt trái, tam hoa đồ án lưu chuyển, cho tới hôm nay, theo Long Trần tu vi không ngừng mạnh lên. Mới miễn cưỡng có thể khống chế luyện ngục chi nhãn chân chính lực lượng, cũng là lần đầu tiên lợi dụng luyện ngục chi nhãn phát động đồng thuật. Tam hoa tuyệt sát. Long Trần cắn răng một cái, trong con ngươi tam hoa đồng run lên bần bật, nguyên bản tam hoa trùng điệp địa phương có trống rỗng, khi Long Trần linh hồn chi lực phát động, cái kia phiến trống không tạo thành một cái vòng xoáy. Khi cái kia vòng xoáy hình thành trong nháy mắt, Long Trần trong con ngươi có máu tươi đen ngòm tràn ra, kịch liệt đau nhức điên cuồng ăn mòn Long Trần linh hồn. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên quanh thân bao trùm tam hoa đồ án, vốn là hư ảo, khi Long Trần phát động công kích trong nháy mắt, tam hoa trong nháy mắt ngưng thực, tam hoa trùng điệp chỗ, chính là Long Ngạo Thiên chỗ ở, mà Long Ngạo Thiên trước người xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy. Càn khôn che đậy. Long Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, phía sau dị tượng rung động, cái thân ảnh kia ấn pháp biến đổi, một lồng ánh sáng đem Long Ngạo Thiên bao khỏa. Vâng. Thế nhưng là cái kia lồng ánh sáng vừa mới ngưng tụ, liền bị vòng xoáy đè phát nổ. Không riêng vòng xoáy phát nổ, liền ngay cả Long Ngạo Thiên sau lưng hư ảnh cũng cùng nhau sụp đổ. Phốc. Long Ngạo Thiên một tiếng hét thảm, nửa người bị vòng xoáy thôn phệ, huyết vụ đầy trời, thật giống như có một đầu vô hình mánh thú, cắn một cái rơi mất hắn nửa người thân thể. Vâng! Tam hoa sụp đổ, Long Ngạo Thiên lăn lộn bay ra, máu nhuốm đỏ trường không, mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Ngạo Thiên kim giáp, đều bị vòng xoáy nuốt chửng lấy một nửa, trở thành tàn phá chiến giáp. Linh hồn chi lực không đủ, đánh vặt ra. Long Trần mắt trái kịch liệt đau nhức, như là muốn đã nứt ra, phát động một kích này, hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Đáng tiếc, lần thứ nhất toàn lực thi triển đồng thuật, hay là tại linh hồn chi lực chưa đủ tình huống dưới, đồng thuật hoạch tâm chạy hướng. Trước đó Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi hợp lực kích phát diệt thế hỏa liên, Long Trần liền lưu lại một tay, lúc ấy Long Trần linh hồn chi lực còn lại tám thành, Long Trần bảo lưu lại một nửa, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lưu lại một bộ phận linh hồn chi lực, đến phát động luyện ngục chi nhãn. Bốn thành linh hồn chi lực, đủ để phát động luyện ngục chi nhãn, nhưng là khống chế phía trên liền có sai lầm, nếu như vòng xoáy hoạch tâm nhắm ngay Long Ngạo Thiên đầu lâu, hắn hiện tại đã chết đến mức không thể chết thêm. Hô! Long Trần phía sau lôi đỉnh cánh chim hiện hiện, đối Long Ngạo Thiên tật tiến lên, lúc này Long Ngạo Thiên đã mất đi phía sau hư ảnh trèo trống, đã hấp hối, lại không còn sức đánh trả, giết hắn, chỉ cần một chiêu. Thiên Long khóa không trận. Long Trần còn không có xuất thủ, vô số cường giả giết tới Long Ngạo Thiên trước mặt, bọn hắn cầm trong tay thần binh, bố trí xuống trận pháp, rõ ràng là thái cổ Long gia cường giả. Một bầy kiến hôi, cũng có thể ngăn cản ta Long Trần báo thù a. Đối diện với mấy cái này cấp chí tôn thiên kiêu cản đường, Long Trần hừ lạnh, Minh Hồng đao rung động, dù là hắn đã là nỏ mạnh hết đà, vẫn như cũ sát ý quả quyết. Đồ đần, đừng quản cái kia Long Ngạo Thiên, cái kia Duẫn Trường Sinh đã tại Thanh Đồng trên chiếc đỉnh cổ lạc ấn thần hồn ấn ký, lại không ra tay, Thanh Đồng cổ đỉnh liền bị hắn đoạt được, ngươi sẽ hối hận cả đời. Long Trần vừa muốn giết đi qua, Long tộc cường giả tức hồn hiện quát. Long Trần lúc này mới phát hiện, cái kia trôi nổi ở trong hư không Thanh Đồng phía trên chiếc đỉnh cổ bắt đầu chậm rãi phát sáng, phía trên nổi lơ lửng từng đạo màu ngà sữa phù văn. Nguyên lai Duẫn Trường Sinh tiến vào nơi này, lần đầu tiên thời gian, liền nhìn ra cái này Thanh Đồng cổ đỉnh bất phàm, âm thầm đang dùng linh hồn của mình chi lực, câu thông cái này Thanh Đồng cổ đỉnh. Cái này miệng cổ đỉnh, phía trên có vô tận hỏa diễm phù văn, Duẫn Trường Sinh dùng tính ngưỡng của chính mình chi hỏa, âm thầm tẩm bổ nó, chờ mong cùng nó sinh ra cộng minh, chỉ có sinh ra cộng minh về sau, mới có thể trên người nó lạc ấn linh hồn ấn ký. Đưa nó lấy đi. Duẫn Trường Sinh cũng bỏ ra cái giá cực lớn, dùng tinh huyết của mình cùng tín ngưỡng chi hỏa, cách không tẩm bổ Thanh Đồng cổ đỉnh, rốt cục, Thanh Đồng cổ đỉnh bắt đầu có phản ứng, hắn bắt đầu vụng trộm lạc ấn linh hồn ấn ký. Đây hết thể Duẫn Trường Sinh đều dùng bí pháp hoàn thành, hết thể đều là thần không biết quỷ không hay, chỉ bất quá lúc này linh hồn ấn ký bắt đầu dần dần hiện hiện, rốt cục gây nên sự chú ý của người khác. Muốn chết. Cửu U La Sát cái thứ nhất trở mặt, một kiếm đối Duẫn Trường Sinh đánh tới. Cái kia Thanh Đồng cổ đỉnh ai cũng biết là trí bảo, Duẫn Trường Sinh lại muốn nhanh chân đến trước. Ha ha ha, vô dụng, linh hồn ấn ký đã gieo xuống, cái này cổ đỉnh là ta Duẫn Trường Sinh. Duẫn Trường Sinh cười to như sấm, đối mặt Cửu U La Sát công kích, hắn phòng thủ mà không chiến, thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng cái kia cổ đỉnh. Ầm ầm. Mà lúc này, Thanh Đồng cổ đỉnh càng không ngừng run rẩy, nó quanh thân xiển xích, đinh đương rung động, tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát xiển xích trói buộc. Không có ý tứ. Bảo vệ này cùng chúng ta hữu duyên, các ngươi cũng đừng nghĩ. Đúng lúc này, Mặc Niệm cười hắc hắc, cùng Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đồng thời ngăn tại Duẫn Trường Sinh phía trước, không cho hắn tới gần Thanh Đồng cổ đỉnh cơ hội. Một đám ngu xuẩn, ta Duẫn Trường Sinh muốn có được đồ vật, không có người có thể cầm được đi. Duẫn Trường Sinh gặp Mặc Niệm bọn người cản đường, đầu tiên là giật mình, lập tức minh bạch, xa xa Mặc Niệm bọn người, bất quá là giả tượng, bọn hắn đều bị lừa, nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ 10 phần tự tin. Phải không? Vậy ta ngược lại muốn thử một chút nhìn. Mặc Niệm cười hắc hắc, cầm trong tay trường cung, nhẹ nhàng kéo một phát, cung như trăng tròn, khóa chặt Duẫn Trường Sinh. Hô! Đống nhiên Duẫn Trường Sinh thoát ly Mặc Niệm khóa chặt, cái này khiến Mặc Niệm giật nảy cả mình, hắn còn là lần đầu tiên bị tỏa định người đào thoát. Duẫn Trường Sinh thân thể lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, lại nhưng đã đến Thanh Đồng phía trên chiếc đỉnh cổ. Hắn đã có thể vận dụng cổ đỉnh lực. Hạ Thân sắc mặt đại biến. Vâng. Mặc Niệm một tiếng đối Duẫn Trường Sinh vọt tới, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia mũi tên còn chưa tới Duẫn Trường Sinh trước người, liền bị cái kia Thanh Đồng cổ đỉnh thần quang chấn vỡ. Nguy rồi. Mặc Niệm sắc mặt cũng thay đổi, hắn không nghĩ tới, Duẫn Trường Sinh đã vậy còn quá nhanh, liền có thể khống chế Thanh Đồng cổ đỉnh lực lượng. Bọn hắn nhưng lại không biết, Duẫn Trường Sinh cũng là đang tiến hành một trận đánh cược, trên người hắn tám thành tinh huyết, linh hồn chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, đều dùng đến đút cho cái này miệng cổ đỉnh. Nửa đường hắn mấy lần đều muốn từ bỏ, hắn sợ hãi mình coi như toàn bộ lực lượng đều đút cho thanh đồng cổ đỉnh, nhưng như cũ không cách nào đưa nó tỉnh lại, như thế hắn liền đã mất đi tranh đoạt tất cả bảo vật tư cách. Bất quá Duẫn Trường Sinh cũng là một kẻ hung ác, cắn răng một cái, còn tiếp tục uy, bây giờ hắn cuối cùng thành công, hấp thu hắn như vậy nhiều tinh huyết, cái này miệng cổ đỉnh rốt cục đối với hắn sinh ra lòng thân cận. Rầm rầm rầm. Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh, Thi Ưng mấy người cũng đối Duẫn Trường Sinh phát động công kích, đáng tiếc công kích căn bản không đụng tới Duẫn Trường Sinh, toàn bộ bị thanh đồng cổ đỉnh cho chôn vùi, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi. Ha ha ha, đều cam chịu số phận đi, ta Duẫn Trường Sinh là nhất định thiên mệnh chi tử, vật này chỉ có thể về ta tất cả, đỉnh đồng tao, nhận chủ a. Duẫn Trường Sinh cười ha ha, một tiếng gào to, còn lại tinh, khí, thần, toàn bộ rót vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh cổ. Ông. Thanh đồng phía trên chiếc đỉnh cổ, một cái cự đại phù văn sáng lên, đó là nhận chủ phù văn, cái này miệng thanh đồng cổ đỉnh sắp hoàn thành nhận chủ, trở thành Duẫn Trường Sinh binh khí. Ngươi cao hứng quá sớm, bảo vật này là ta. Đột nhiên Long Trần Băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó thanh đồng phía trên chiếc đỉnh cổ, tam hoa đồ án lần nữa hiện hiện. Ngươi. Duẫn Trường Sinh kinh hãi. Chương 3857, cổ đỉnh chi tranh. Tam hoa phù văn bao phủ thanh đồng cổ đỉnh. Tam hoa đồ án hạch tâm nhắm ngay cái kia nhận chủ phù văn. Ông. Một cơn lốc xoáy hiện hiện, cái kia nhận chủ phù văn, nguyên bản thần quang khuấy động, khi vòng xoáy hiện hiện, bao trùm tại phù văn bên trên tất cả lực lượng, trong nháy mắt bị xóa đi. Phúc. Nhận chủ phù văn mở đi, Duẫn Trường Sinh một ngụm máu tươi phun ra, bị thanh đồng cổ đỉnh thần quang cho bắn ra ngoài. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, chết không yên lành. Duẫn Trường Sinh phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Long Trần một kích này, trực tiếp đem hắn tất cả nỗ lực toàn bộ xóa sạch, nhận chủ bị đánh gãy, cùng một chỗ cố gắng đều uổng phí. Cơ hội tới. Cửu U La Sát, Thi Ương, Cơ Vô Mệnh, Mặc Nghiệm, Nguyệt Tiểu Thiến bọn người đồng thời phóng tới thanh đồng cổ đỉnh, Duẫn Trường Sinh nhận chủ bị đánh gãy, những người khác cơ hội liền đến, nhao nhao toàn lực tranh thủ. Rầm rầm rầm. Kết quả bọn hắn vừa mới tới gần thanh đồng cổ đỉnh, nhao nhao bị thần quang bắn bay, không ai có thể tới gần. Hô. Nhưng là Long Trần lại tùy tiện xuyên qua đỉnh đồng theo màn ánh sáng, thẳng đến đỉnh đồng thao rơi đi, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người kinh ngạc. Làm sao có thể? Thi Ưng không khỏi giận dữ. Ông! Ngay tại Long Trần vừa mới tới gần đỉnh đồng thao thời điểm, một thân ảnh nhanh hơn hắn, vậy mà trước một bước vọt tới đỉnh đồng thao phía trước. Long Ngạo Thiên! Chúng người thất kinh, người kia không là người khác, chính là vừa rồi kém chút bị Long Trần giết chết Long Ngạo Thiên. Lúc này Long Ngạo Thiên chỉ còn lại có nửa người, nhìn lên cực kỳ doan người, hắn lúc này sắc mặt dữ tợn. Một cái nhuốm máu bàn tay lớn, hung hăng đập vào đỉnh đồng thau bên trên. Ông! Đỉnh đồng thau hoanh minh bạo hưởng, lại bị Long Ngạo Thiên đẩy đến lắc lư, thẳng đến Long Trần đánh tới. Ta đã biết, cái này thanh đồng cổ đỉnh hết thể hấp thu ba người tinh huyết, tất cả bọn hắn cũng tìm được thanh đồng cổ đỉnh tán thành. Nguyệt Tiểu Thiến kêu lên. Nguyệt Tiểu Thiến nói như vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ, Duẫn Trường Sinh dùng tinh huyết của mình tới đút cho thanh đồng cổ đỉnh. Mà Long Trần cùng Long Ngạo Thiên điên cuồng kịch chiến, máu nhuộm trường thiên. Máu tươi của bọn nó cũng bị thanh đồng cổ đỉnh cho hấp thu. Nhưng là người khác đều không có nỗ lực qua tinh huyết cho thanh đồng cổ đỉnh, chẳng khác gì là Duẫn Trường Sinh, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đều có mở ra thanh đồng cổ đỉnh chìa khóa, cho nên thanh đồng cổ đỉnh cũng không bài xích ba người bọn họ. Chết đi, không có cái gì binh khí có thể ngăn cản cái này miệng cổ đỉnh một kích. Long Ngạo Thiên gầm thét, thôi động cổ đỉnh, sắc mặt dữ tợn như quỷ. Long Ngạo Thiên tay đẩy thanh đồng cổ đỉnh, phía trên chiếc đỉnh cổ nhận chủ phù văn lần nữa sáng lên. Rất hiển nhiên, nó cũng sẽ nhận Long Ngạo Thiên làm chủ. Ba người đều có năng lực để thanh đồng cổ đỉnh nhận chủ, liền xem ai có thể cái thứ nhất hoàn thành nhận chủ. Duẫn Trường Sinh bị đẩy lùi, muốn vọt qua đến đã không còn kịp rồi. Mà Long Ngạo Thiên thôi động thanh đồng cổ đỉnh vọt tới Long Trần. Long Trần nếu như ngăn cản, lực lượng kinh khủng kia sẽ đem hắn đánh chết tươi. Nếu như rút lui, Long Ngạo Thiên liền sẽ thừa cơ để thanh đồng cổ đỉnh nhận chủ. Đến lúc đó, có thanh đồng cổ đỉnh bảo hộ, ai cũng không làm gì được hắn. Ông. Đối mặt oanh minh mà tới thanh đồng cổ đỉnh, Long Trần tế ra màu đen chủy thủ, hắn không dám nắm chủy thủ đâm thẳng, mà là bàn tay lớn hất lên, màu đen chủy thủ hóa thành một đạo lưu quang đâm về thanh đồng cổ đỉnh. Phanh! Khi màu đen chủy thủ đâm vào thanh đồng phía trên chiếc đỉnh cổ, vậy mà phát ra một tiếng kỳ quỷ tiếng vang kỳ quái, thanh âm ngột ngạt, như là hai cái quái vật khổng lồ nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Thanh âm cũng không lớn, cũng không có truyền ra chấn động kịch liệt, nhưng là những cái kia khóa tại thanh đồng trên chiếc đỉnh cổ xiềng xích gầm vang sụp đổ. Đẩy cổ đỉnh Long Ngạo Thiên, máu tươi cuồn phún, bị đẩy lùi ra ngoài. Màu đen chủy thủ cùng thanh đồng cổ đỉnh đều bình yên vô sự, nhưng là bọn chúng đụng vào, lại đưa tới toàn bộ thế giới rung chuyển. Rầm rầm rầm. Xiềng xích sụp đổ, những cái kia quan tài không có xiềng xích trói buộc, từng cái ầm vang sụp đổ, sau đó một cỗ kinh thiên khí tức phóng xả ra. Không xong, thái cổ tà thi sống lại. Mặc Niệm sắc mặt đại biến, những cái kia quan tài bên trong sinh linh khủng bố muốn đi ra, những sinh linh này đừng nói ngăn cản, liền xem như thổi khẩu khí, cũng có thể làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Giống. Đống nhiên một cái to lớn thân ảnh từ sụp đổ quan tài bên trong xuất hiện, đó là một đầu toàn thân đen nhánh ma viên, nó gõ lấy ngực, phát ra chấn thiên nộ hống. Theo nó gầm lên giận dữ, thiên địa vỡ nát, hư không tiêu tan, cuồng bạo sóng âm, lệnh vạn đạo sụp đổ. Phốc phốc phốc. Thánh đan điện, ma tộc cùng những cái kia long ngạo thiên mang tới cường giả nhao nhao sụp đổ, hóa thành bột mịn, Mặc Niệm, Duẫn Trường Sinh bọn người, cũng nhao nhao thổ huyết, phảng phất trong cơ thể của bọn họ có một ngọn núi lửa, bị cái kia tiếng giống cho dẫn bạo. Đông đông đông. Cái kia lông đen cự viên, gõ lấy lồng ngực, phảng phất thiên cổ tại gióng lên, thiên địa run rẩy, đám người cảm giác thiên địa điên đảo, càn khôn lật úp, thân thể đều muốn bị chấn bể. Duẫn Trường Sinh bọn người hoảng hốt, bọn hắn cũng không biết, những này quan tài bên trong, mai táng cấp bậc gì quái vật. Vâng. Một cái cự nhân huy động nằm đấm, đem bầu trời đánh nát, vô tận không gian mảnh vỡ phi vũ, toàn bộ thế giới đều muốn nổ tung, người kia rõ ràng là Mặc Niệm tham viếng qua tam nhãn cự nhân. Từng cái sinh linh khủng bố, phá quan tài mà ra, khí tức trùng thiên, hết thảy 72 cái quan tài, phong ấn 72 cái sinh linh. Lúc đầu đường chân trời bên này chỉ có 36 cái, mà đường chân trời bên kia, đồng dạng có 36 cái, Mặc Niệm bọn người hết thảy chỉ thăm dò 10 cái, còn có rất nhiều sinh linh, cũng là bọn hắn chưa thấy qua. Mau trốn. Lúc này, Duẫn Trường Sinh bọn người sợ hãi, những sinh linh này tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể đem bọn hắn cho đánh chết. Lúc này cũng không lo được cái kia thanh đồng cổ đỉnh, nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy trốn. Mau vào. Mặc Niệm bọn người vừa muốn có hành động, Long Trần kêu to. Lúc này Long Trần đứng tại thanh đồng trên chiếc đỉnh cổ, thanh đồng cổ đỉnh nhận chủ phù văn đã sáng lên, mặc dù vẫn chưa hoàn thành nhận chủ, nhưng là lúc này Long Trần, đã là nó nửa người chủ nhân. Hô. Mặc Niệm bọn người, lúc đầu khoảng cách thanh đồng cổ đỉnh lân cận, nghe được Long Trần chào hỏi, không cần suy nghĩ, trực tiếp vọt tới. Quả nhiên thanh đồng cổ đỉnh màn ánh sáng, cũng không có bắn ra bọn hắn, tất cả mọi người tiến đến. Tiến vào màn sáng về sau, đám người lúc này mới thở dài một hơi, có ánh sáng màn ngăn cách, cái kia kinh khủng khí lãng cùng thanh âm, bị ngăn cách đại bộ phận, tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Hạ thần, tranh thủ thời gian ăn viên thuốc chữa thương. Long Trần vội vàng đưa cho hạ thần một viên thuốc, lúc này hạ thần sắc mặt tái nhợt như chi, thân thể bị chấn động đến, cơ hồ muốn phá thành mảnh nhỏ, mặc dù có phù triện hộ thể. Vẫn như cũ suýt chút nữa thì mệnh, quan tài bên trong phong tồn quái vật quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Bên ngoài gầm thét rung trời, nhưng là có đỉnh đồng thau màn ánh sáng ngăn cách, nơi này tạm thời là an toàn. Hắc hắc, bọn này ngớ ngẩn, lần này xui xẻo. Nhìn xem bên ngoài điền cùng dãy rùa Duẫn Trường Sinh, Thi Ương, Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sắt cùng Long Ngạo Thiên, Mặc Niệm lộ ra nụ cười âm hiểm. Lúc này bên ngoài khí lãng dâng trào, cương phong gào thét, bọn hắn thật giống như nộ hải cuồng đảo bên trong thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Nay thời không ở giữa đã vặn mèo, thế giới có sụp đổ dấu hiệu, một mảnh diệt thế cảnh tượng, chỉ có đỉnh đồng thau bên trong phiến khu vực này, vẫn là một phương tỉnh thổ. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta đến đem cái này đỉnh đồng thau triệt để nhận chủ. Long Trần nói dứt lời, bàn tay lớn đặt tại đỉnh đồng thau bên trên, ngưng thần tinh khí, vận chuyển mình còn thừa không có mấy tinh, khí, thần, đến triệt để thu lấy cái này miệng thanh đồng cổ đỉnh. Vâng! Đúng lúc này, thiên địa nổ tung. Nhưng người đời sau hoảng sợ phát hiện, một cái cự đại chiếc lồng hiện lên đi ra, đem vùng thế giới này bao phủ. Cái này Mặc Niệm nhìn thấy cái kia chiếc lồng, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Chương 3858, Lục Đạo Thiên Đồng. Một cái che trời cự lồng xuất hiện, mà lúc này, Long Ngạo Thiên bọn người, vừa vặn chạy trốn tới cái kia chiếc lồng bên ngoài. Vâng! Che trời cự lồng mới vừa xuất hiện, cấp tốc thu nạp, cái kia chiếc lồng là từ thiên đạo pháp tắc chấu ngưng tụ, như là lồng chim. Đem một phương thế giới bao phủ. Ha ha ha, Long Trần, các ngươi chết chắc rồi. Long Ngạo Thiên máu me be bét khắp người, thở hổn hển, nhưng nhìn đến thiên địa lồng giam, đem Long Trần cùng những cái kia sinh linh khủng bố bao phủ, không khỏi nhìn có chút hả hê. Lúc này Mặc Niệm đám người sắc mặt cũng thay đổi, thiên địa lồng giam xuất hiện, hoặc là ngăn cản những sinh linh này đào tẩu, hoặc là cùng Long Trần chỗ cái này miệng thanh đồng cổ đỉnh có quan hệ. Mặc Niệm tinh nghiên các loại mộ táng, nhưng là liên quan tới thiên táng lại là lần đầu tiên tự mình kinh lịch, thế nhưng là nơi này hết thảy cùng trong sách ghi lại hoàn toàn không giống, hết thảy đều quá quỷ dị. Ầm ầm, thiên địa lồng giam co rút nhanh, những cái kia từ quan tài bên trong sông ra các sinh linh, bị thiên địa lồng giam bao phủ về sau, vậy mà trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, bọn chúng chậm rãi quay người nhìn về phía Long Trần, một khắc này, Long Trần bọn người hồn nhi kem chút không có dọa bay. Nguy rồi, xem ra Long Trần miệng quạ đen còn nói chúng, thiên táng chi địa chỉ sợ là người vì bố trí, rất có thể hết thệ cũng là vì phong ấn cái này miệng cổ đỉnh. Mặc Niệm có chút lo lắng nói, nhưng là hiện tại chống không gấp, lại không có bất kỳ biện pháp nào, những sinh linh này cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, căn bản bất lực. Những sinh linh này chậm rãi hướng cổ đỉnh đi tới, lúc này bọn chúng không có táo bạo khí tức, phảng phất bị khống chế khối lỗi, từng bước một tới gần. Lão đại, còn chưa hoàn thành nhận chủ a. Để cái đỉnh này mang theo chúng ta rời đi a. Quách Nhiên lo lắng kêu lên. Long Trần lúc này cũng vạn phần lo lắng, thế nhưng là hắn lúc này đã hao hết chỗ có sức lực, linh hồn chi lực càng là thiếu nghiêm trọng, muốn phải nhanh chóng hoàn thành nhận chủ, căn bản không có khả năng. Hiện đang hối hận a. Ta đều nói cho ngươi, lưu sức mạnh đến thu đỉnh đồng tàu, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Long tộc cường giả lúc này tức giận nói. Tiên bối, vãn bối biết sai rồi, cầu cứu mệnh a. Nghe được Long tộc cường giả thanh âm, Long Trần lập tức tinh thần tỉnh táo. Thật có lỗi, ta bất lực. Long tộc cường giả lạnh lùng thốt. Tiên bối. Long Trần trong lòng giật mình. Vâng. Đúng lúc này, một cái sinh linh một quyền đối đỉnh đồng thao đập tới, một tiếng bạo hưởng, đỉnh đồng thao run lên bần bật run, nó màn ánh sáng ẩm vang sụp đổ. Long Trần bọn người kém chút bị dư ba đánh chết. Đúng lúc này, một cái khác sinh linh, một cái bàn tay lớn, thẳng đến đỉnh đồng thao chụp tới. Xong. Đây là đám người ý niệm duy nhất, những sinh linh này, quá mạnh, căn bản là không có cách địch nổi. Phúc. Mọi người ở đây coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, cái kia bàn tay lớn vậy mà ẩm vang sụp đổ, huyết nục tản mát thiên địa, cùng bạo khí huyết uy áp, lệnh hư không oanh minh bạo hưởng. Cái này. Đám người giật nảy cả mình, đồng nhiên bọn hắn phát hiện, Mặc Niệm cong ở sau lưng láo giả kia, không biết lúc nào mở mắt. Tiền bối. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lão giả kia trong đôi mắt, hoa văn kỳ dị lưu chuyển, đúng là hắn vừa mới ra tay. Lão giả kia chậm rãi thoát ly Quách Nhiên phía sau lưng, run run rẩy rẩy mà nhìn xem đám kia sinh linh sau lưng một thân ảnh. Long Trần bọn người lúc này mới chú ý tới, đó là một cái cầm trong tay trường kiếm mỹ mạo nữ tử, khí tức của nàng đồng dạng mênh mông như biển, kinh khủng đến cực điểm. Khỉ La, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy nữ tử kia, lão giả khô quắt trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Nghe được lão giả kia kêu gọi, nữ tử kia thân thể hơi hơi run một cái, nàng một đôi mắt vô thần, vậy mà dần dần xuất hiện thần thái. Tinh Vũ, là ngươi a? Nữ tử kia run giọng nói, con mắt của nàng đang chậm rãi khôi phục thần thái, lại tựa hồ như nhìn không thấy tình huống chung quanh. Ông. Đúng lúc này, toàn bộ sinh linh đồng thời hướng đỉnh đồng thau vọt tới, Long Trần bọn người một tiếng kinh hô. Đã thấy lão giả kia trong con ngươi sáu đạo hoa văn lưu chuyển, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thời gian đình chỉ, những sinh linh kia lập tức liền bất động. Khỉ La, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lão giả thanh âm mang theo vô tận ôn nhu, run run rẩy rẩy đi về phía trước, nữ tử kia lần theo thanh âm đi tới, ngọc thủ chậm rãi cầm lão giả kia khô cạn bàn tay lớn. Khi hai người hai tay chạm nhau một khắc này, nữ tử kia thân thể đột nhiên run lên, đồng nhiên giang hai cánh tay, ôm lão giả kia vui đến phát khóc. Ngươi vì cái gì rời đi ta, ta một người rất sợ hãi, nơi này tối quá, ta cái gì đều nhìn không thấy, ta không ngừng la lên tên của ngươi, ngươi lại một mực không trả lời ta. Nữ tử kia gào khóc, phảng phất thụ vô tận ủy khuất. Thật xin lỗi, là ta thất tín, để ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Lão giả kia ôn nhu vuốt ve nữ tử tóc, trong mắt tất cả đều là vẻ áy náy. Nhìn thấy lão giả kia an ủi nữ tử kia, Long Trần cái mũi chua chua, nước mắt kém chút rơi ra. Hai người bọn họ đối thoại, để Long Trần nghĩ đến lao đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh. Lúc trước Khúc Kiếm Anh vẫn lạc, lao đầu tử tự sát trước cũng đã nói, Khúc Kiếm Anh cả một đời thật mạnh, trên thực tế là gan rất nhỏ, sợ tối, lao đầu tử muốn đi một thế giới khác bồi tiếp nàng. Lao nhân này đã chết, nhưng là không an tâm bên trong lo lắng, đau khổ tìm kiếm người yêu của mình, phần này chấp niệm làm cho người từ đáy lòng kính nể cùng cảm động. Lao giả nhẹ nhàng an ủi khóc nước nở nữ tử, con mắt nhìn về phía chung quanh sinh linh. Lại nhìn một chút bao phủ phương thế giới này thiên địa lao tủ, không khỏi thở dài nói. Trời đã không phải là lúc đầu trời, đạo đã không từng là đạo, chết cũng đã chết rồi, còn muốn giam giữ chúng ta, lợi dụng chúng ta, cái này là bực nào tàn nhẫn. Lao nhân nói xong, nhìn về phía Long Trần, tiểu huynh đệ, ngươi là lời hứa ngàn vàng đại trượng phu, nhận được ngươi chiếu cố, ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Đáng tiếc, ta thân đã chết, không cách nào trả lại ngươi nhân tình, thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Tiền bối nói chỗ nào lời nói, cùng vì nhân tộc, hô bang hỗ trợ, chính là phận sự. Long Trần chặn lại nói. Lão giả gật đầu nói, tiểu huynh đệ, ngươi là một anh hùng cái thế, tính cách của ngươi, ta vô cùng ưa thích, đáng tiếc, ta không thể nhìn ngươi chinh chiến cửu thiên, chạm yêu trừ ma. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin tiểu huynh đệ giúp một chút. Tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Long Trần có thể làm được, tuyệt không chối từ. Long Trần nói, tiền bối. Tại mọi người kinh hô bên trong, lão giả kia lại đưa tay đem mình trong hốc mắt một con mắt tử lấy xuống, đám người giật nảy mình. Cái kia tròng mắt rơi vào trong tay, vậy mà hóa thành một viên sáu loại hoa văn bảo thạch bên trong, vô tận dị tượng lưu chuyển, vô số sinh linh đang diễn hóa, tựa hồ một loại nào đó đại đạo diễn biến. Lão giả đem khối bảo thạch này con mắt đưa cho Long Trần nói, tiểu huynh đệ, đây là ta lục đạo thiên đồng, ta lão hủ vô năng, thẹn với một đôi thần nhãn, không ngăn cơn sóng dữ chi năng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem bên trong đồng thuật truyền thừa tiếp, nếu như này đồng thuật bởi vì ta chết mà thất truyền, của ta tội trạng liền quá lớn. Tiền bối Long Trần biết, lão giả đây là truyền cho hắn đồng thuật, nhưng là lại sợ hắn không thu, cho nên mới như thế uyển chuyển nói chuyện, để hắn không cách nào chối từ. Tiểu huynh đệ, nhờ ngươi, ta còn thừa lại một cái lục đạo thiên đồng, đủ để thi triển lục đạo luân hồi chi thuật, cùng khỉ la chuyển thế. Lão giả nói chuyện, nhìn về phía chung quanh sinh linh, thở dài nói. Bùi về với bùi, đất về với đất, đều theo ta cùng đi chứ. Ông, lão giả trong ánh mắt sáu đạo hoa văn lưu chuyển. Giữa thiên địa sáu màu phù văn quanh quẩn, một khắc này thiên địa biến sắc, chư thiên run rẩy. Oanh! Bao phủ ở trong thiên địa lồng giam, ầm vang sụp đổ. Chương 3859, âm hiểm thi ương. Thiên địa lao tù vỡ nát thời điểm, toàn bộ 3000 thế giới một trận run rẩy, các thành lớn, các đại vực, các đại tộc cường giả, nhao nhao vỡ ra. Bọn hắn nhìn lên trên trời, vô tận trật tự dây chuyển sụp ra, bàng bạc khí tức, quét sạch 3000 thế giới. Hỗn độn chi khí giáng lâm, các đại bảo muốn mở ra. Có cường giả kích động kêu to. Vâng, vâng, vâng. Có sông núi sụp đổ, có giang hà cắt ra, có không gian chi môn mở ra, khắp nơi bảo địa mở ra, vô tận hỗn độn chi khí, tràn vào 3000 thế giới. 3000 thế giới đám người đều trở nên điên cuồng, bọn hắn lần theo hỗn độn khí tức, bắt đầu truy tìm chúng nó đầu nguồn. Thiên táng chi địa, Long Trần, Mặc Niệm bọn người một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia thiên đồng nhất tộc lão giả, hắn thiên đồng phát động. Phá hủy thiên địa lồng giam, một kích này chi lực, kinh khủng cỡ nào à? Nếu đều chết rồi, thiện cũng được, ác cũng được, ở đâu ra, thì về lại nơi đó à? Lão giả nhìn xem những sinh linh kia, thở dài nói. Ông! Một vệ sóng gợn từ lão giả trong đôi mắt khuyết tán ra, cái kia gợn sóng cực kỳ nhu hòa, lại ẩn chứa không cách nào nói rõ lực lượng, là Long Trần chưa từng thấy qua lực lượng pháp tắc. Phù phù phù phù. Gợn sóng qua đi, những cái kia ngây người bất động các sinh linh, nhao nhao ngã xuống. Thần bí gợn sóng rút mất trèo chống lực lượng của bọn nó. Bọn chúng thật giống như một đám bị điều khiển con rối. Lão giả lấy đồng thuật chặt đứt điều khiển bọn chúng dây. Những sinh linh này lập tức ngã trên mặt đất, trên người kinh khủng uy áp cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lần này bọn chúng tựa hồ thật đã chết rồi. Tiểu huynh đệ, hai vợ chồng ta bởi vì ngài ân đức mới có thể đoàn tụ, phần ân tình này khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Bây giờ hai vợ chồng ta sắp chuyển thế, hết thể nhân quả cũng sắp chặt đứt. Mặc dù đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là nhân quả một khi chặt đứt, sợ là chúng ta không ngày gặp lại, chỉ có thể ở nơi này đối tiểu huynh đệ nói tiếng cảm ơn. Lão giả kia nhìn xem Long Trần nói, tiền bối chuyện này, cùng vì nhân tộc, lẽ ra trước lẫn nhau giúp đỡ, với lại, tiền bối trải qua thượng cổ đại chiến, là nhân tộc anh hùng. Nếu như không có các ngươi che giả mang mọc, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, dùng mạng của mình, cho chúng ta tranh thủ cơ hội sinh tồn, trên cái thế giới này. Có hay không ta Long Trần, đều là một tần số. Chỗ lấy tiền bối không nên khách khí, ngài là nhân tộc anh hùng, là chân chính đại trượng phu, ta làm những này, rất cảm thấy vinh hạnh. Long Trần từ đáy lòng địa đạo, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khâm phục. Từ xưa anh hùng nặng anh hùng, Long Trần nhìn ra được, lão giả này đem thê tử của mình, đem so với sinh mệnh của mình quan trọng hơn. Nhưng là hắn cùng thê tử của hắn, vẫn là nghĩa vô phản cố tham gia trận này hữu tử vô sinh đại chiến, cái này cần cỡ nào dũng khí. Nếu như là Long Trần, hắn có thể sẽ mình chinh chiến xa trường, lại không nguyện ý để người yêu của mình nhóm đi theo mạo hiểm, nhưng gặp vợ chồng bọn họ hai người, đều là chân chính anh hùng. Đáng tiếc, chúng ta không có sinh ở cùng một thời đại, thật là quá đáng tiếc, thời điểm đến, tiểu huynh đệ, vinh biệt. Lão giả nhìn xem Long Trần, cảm kích nói. Hai vị tiền bối đi tốt. Long Trần thi lễ một cái, Mặc Niệm mấy người cũng nhao nhao đi theo hành lễ, lão giả nhẹ gật đầu, đồng nhiên con ngươi bên trong lục sắc thần quang lượn vòng. Thân thể của hai người chậm rãi hóa thành hư vô, cuối cùng biến mất giữa thiên địa, hai vị tham gia qua thượng cổ đại chiến lão giả, rốt cục hồn về luân hồi. Muốn chết. Đống nhiên Mặc Niệm một tiếng gào to, trong tay trường cung điểm nhanh mà ra. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, hư không sụp đổ, một thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Mặc Niệm một kích này vậy mà điểm giống. Cơ Vô Mệnh. Ngay tại lão giả kia biến mất trong nháy mắt, Cơ Vô Mệnh vậy mà lặng yên không một tiếng động xuất thủ đánh lén, muốn thừa cơ giết chết Long Trần, lại bị Mặc Niệm nhìn thấu, trước tiên xuất thủ. Lúc này Long Trần, suy yếu dị thường, không kịp phản ứng bình thường 1/10, không có sinh ra nửa điểm cảm ứng, nếu như không phải Mặc Niệm đủ mạnh, Long Trần thật muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cơ Vô Mệnh một kích không trúng, lạnh hư một tiếng, Long Trần, hôm nay tính ngươi mạng lớn, bất quá, lần này mạng lớn, không có nghĩa là ngươi lần sau còn mạng lớn, chờ lấy ta lần sau lấy ngươi đầu lâu. Hô! Cơ Vô Mệnh không thể đắc thủ, bại lộ thân hình về sau, thân hình thoát một cái, cả người biến mất, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Long Trần, ngươi chờ, hiện tại hỗn độn chi khí giáng lâm, bảo địa mở ra, coi ta chí tôn huyết đại viên mãn ngày, liền là lấy tính mạng ngươi thời điểm. Long Ngạo Thiên một mặt toán độc nhìn xem Long Trần. Hắn hiện tại chật vật đến cực điểm, nửa người đều nát, tựa như lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng là quanh người hắn có nhàn nhạt tử khí quấn quanh, khí tức tựa hồ khôi phục một chút. Long Ngạo Thiên nói xong, bóp nát một tấm phù triện, người trực tiếp chuyển tống đi, Cửu U La Sát lạnh lùng nhìn xem Long Trần, một câu không nói, trực tiếp rời khỏi. Duẫn Trường Sinh chán nổi gân xanh lên, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Lần trước, Long Trần cướp đi hắn nhất định phải được băng phách thần diễm, lần này, Long Trần cướp đi hắn hao phí vô số tinh huyết tinh hồn tẩm bổ thanh đồng cổ đỉnh, phảng phất Long Trần liền đặc biệt nhằm vào hắn. Long Trần, lần sau gặp mặt, ta chắc chắn sẽ tắc về nguyên bản thuộc về ta hết thảy. Duẫn Trường Sinh cắn răng nghiến lợi rời đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có Long Trần bọn người, Quách Nhiên không khỏi kỳ quái nói. Bọn hắn cứ đi như thế. Không đi lại có thể thế nào. Còn trông cậy vào ta quản bọn họ cơm a? Mặc Niệm buông buông tay nói. Hạ Thần cười nói, bọn hắn những người này, tại những này thái cổ sinh linh cuồng nộ thời điểm, kém chút bị dòng lũ đánh chết. Bây giờ nhìn lại từng cái bề ngoài không có gì, trên thực tế đều đã không có gì chiến lực, cùng chúng ta động thủ, thua thiệt ngược lại là bọn hắn. Hạ Thần nói như vậy, Quách Nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm bọn gia hỏa này không phải là không muốn động thủ, mà không cách nào động thủ. Long Trần, chúng ta tới giúp ngươi, trước đem cái này miệng thanh đồng cổ đỉnh hoàn thành nhận chủ lại nói. Mặc Niệm nói xong, một cái tay đặt tại Long Trần phía sau, hùng hồn tinh khí, tràn vào Long Trần trong cơ thể. Nguyệt Tiểu Thiến cũng một cái tay đặt tại Long Trần trên bờ vai, hiện tại Long Trần, tinh khí thiếu nghiêm trọng, coi như đỉnh đồng thao muốn nhận hắn làm chủ, hắn cũng không đủ sức nhóm lửa phù văn. Có hai người trợ giúp, Long Trần bàn tay lớn đặt tại đỉnh đồng thao bên trên, máu tươi chậm rãi tràn ra, xâm nhiễm toàn bộ phù văn. Ông! Đỉnh đồng thao có chút rung động, thần quang rung động, rốt cục hoàn thành nhận chủ. Hô! Long Trần vốn định đem đỉnh đồng thao thu nhập không gian hỗn độn, lại không nghĩ rằng, đỉnh đồng thao trực tiếp xâm nhập linh hồn của hắn không gian, vậy mà tự hành lựa chọn cư trú chỗ. Thu hồi đỉnh đồng thao, Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, hắn không kịp đi nghiên cứu cái này miệng thanh đồng cổ đỉnh, liền bắt đầu cùng mọi người quét dọn chiến trường. Mặc Niệm, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã bắt đầu thu thập trên những thi thể này đồ vật, những này thái cổ tà thi thứ ở trên thân đều là chân chính bảo vật. Kỳ quái, làm sao không nhìn thấy thi ương? Hắn tại Cơ Vô Mệnh xuất thủ trước đó liền chạy sao? Nguyệt Tiểu Thiến vị Long Trần, có chút kỳ quái địa đạo. Không đúng, mọi người cẩn thận, hắn rất có thể đã không chế nào đó cỗ tà thi. Long Trần sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên. Đống nhiên nằm trên đất một cỗ thi thể động. Chương 3860, triệu hoán. Quách Nhiên cẩn thận. Long Trần kinh hô, Quách Nhiên đang đứng tại một cái sinh linh trên đỉnh đầu, đang chuẩn bị cầm cái cưa đi cưa sừng của nó. Đống nhiên sinh linh kia đưa tay chụp về phía Quách Nhiên. Quách Nhiên đến Long Trần nhắc nhở, chiến giáp cánh chim huy động, tựa như tia chớp thuấn di ra. Thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm một tia, bị cái kia sinh linh móng vuốt cho vướt một cái, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, Quách Nhiên lại như là sao băng, hung hăng đụng ở trên mặt đất, đại địa bị đánh xuyên, thân thể biến mất tại trên mặt đất. Vâng! Cái kia sinh linh từ dưới đất đứng lên, Long Trần bọn người lúc này mới chú ý tới, đó là một cái rực ma tộc sinh linh. Hắc hắc hắc, Long Trần, đi chết đi! Cái kia rực ma tộc cường giả âm hiểm cười hắc hắc, cứ như vậy đi hướng Long Trần, thanh âm kia rõ ràng là thi ương phát ra, hắn vậy mà vụng trộm khống chế đầu này kinh khủng thái cổ ma thi. Không có khả năng, hắn không có khả năng dạng này khống chế cường đại như thế tà thi. Nguyệt Tiểu Thiến một mặt không dám tin thần sắc. Ông! Nguyệt Tiểu Thiến mi tâm chấn ma thần ấn phát sáng, hướng khống chế rực ma cường giả thi ương bao phủ tới. Vô dụng, cỗ thi thể này phù văn căn bản không có kích phát, ngươi thần ấn hoàn toàn không dùng. Không nghĩ tới sao, ta cũng không phải là thủy ma tộc người, ta là vì tu luyện thi ma đạo, mới gia nhập thủy ma tộc, ta vốn là dược ma tộc người, linh hồn của ta chỗ sâu còn in dược ma tộc cân ký. Khống chế bản tộc cường giả thi thể, tự nhiên là tay đến nhặt ra, hắc hắc, đã tất cả mọi người đi, như vậy thì để cho ta tới kết thúc đây hết thảy a. Thi ương cười gần phóng tới Long Trần. Hắn tốc độ cũng không nhanh, thân thể lung la lung lay, có chút vụ về, tựa hồ còn không cách nào khống chế cỗ thi thể này. Nhưng là thi thể này chủ nhân quá kinh khủng, nếu như bị hắn đập bên trên một bàn tay, lấy Long Trần tình huống hiện tại, sẽ bị tươi sống trục chết. Địa linh trói buộc. Mặc niệm quát lạnh một tiếng, không biết ném ra một cái thứ gì, đại địa phía trên vậy mà đưa ra vô số xiềng xích, thẳng đến thi ương hai chân cuốn đi. Vâng! Xiềng xích cuốn quanh ở thi ương trên hai chân, một tiếng bạo hưởng, những cái kia thép xích sắt tầm vàng sụp đổ, nhưng là thi ương cũng ngã một cái ngã gục, một đầu mới ngã xuống đất. Hắn muốn trộm thi thể, đem hắn vây khốn, đem hắn tươi sống vây chết ở chỗ này. Mặc niệm kêu to, nói chuyện, lấy ra xẻng sắt, ở trên mặt đất đống nhiên một đảo. Vâng! Đại địa sụp đổ, thi ương thân thể, trong nháy mắt hạ nhập bùn trong hầm. Lúc này, hạ thần phụ triện một đạo tiếp lấy một đạo ném vào bùn trong hầm, hắn nhận mặc niệm gợi ý, phụ triện hóa thành mạng nhện xiềng xích, quấn quanh ở thi ương trên thân. Rầm rầm rầm. Thi ương càng không ngừng giãy giụa, thế nhưng là cỗ thân thể này, căn bản vốn không nghe lời, cực kỳ vụ về, thật giống như một cái hán tử say, rơi vào vũng bùn, bất kể thế nào giãy giụa, đều không thể bỏ lên. Mặc niệm trong tay cái xẻng huy động liên tục, cái kia hố to càng ngày càng sâu. Thi ương tức giận đến gầm thét liên tục, đống nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ông! Cái kia máu tươi phun ra, bị hắn cánh sau lưng hấp thu, hắn hai cánh run lên, hư không sụp đổ, người giống như một đạo lưu tình vọt lên. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là trực tiếp bay lên trên, mà là hướng nghiêng phía trên bay ra, mặc niệm đào hố có mấy ngàn bên trong, hắn cái này một tà phi hung hăng đâm vào bùn trong đất. Vâng! Kết quả mấy ngàn dặm tầng đất bị hắn đụng xuyên, mang theo vô tận bụi đất. Trùng thiên nhị khởi, hung hăng quẳng ở phía xa. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta hoàn toàn phù hợp cô thân thể này, liền là các ngươi mệnh tang hoàng tuyển thời điểm. Thi ương phía sau cánh chim lần nữa rung động, lần nữa bay lên, kết quả hắn thậm chí ngay cả phương hướng đều tính sai, vậy mà thẳng đến Long Trần bọn người bay tới, thi ương sắc mặt thay đổi, hai cánh loạn vùng, cưỡng ép cải biến phương hướng, từ Long Trần bọn người phía trên chuyển hướng, một đường lảo đảo nhiều lần, cuối cùng biến mất tại đám người cuối tầm mắt. Bộ dáng kia làm cho người lại là giật mình, vừa buồn cười, gặp thi ương rời đi, trong lòng mọi người lại tràn đầy lo lắng. Hỏng, thi ương khống chế khủng bố như thế thân thể, lần sau gặp mặt, sợ là chúng ta chỉ có trốn phân nhi. Hạ thần nói, không cần đến lo lắng, loại này thi thể, cũng không phải hắn có thể khống chế, hắn nhiều nhất chỉ có thể hù dọa một chút người. Mặc niệm cũng không lo lắng. Không sai, loại cấp bậc này tà thi, hắn không đến giới vương cảnh, căn bản là không có cách tới hoàn toàn phù hợp. Dù là hắn là dược ma đồng tộc, cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế tà thi thần thông. Nếu như muốn khống chế tà thi thần thông, liền cần kích hoạt tà thi bản mệnh phù văn. Chỉ cần hắn kích hoạt tà thi bản mệnh phù văn, liền sẽ bị ta chấn ma thần ấn chô áp chế. Cho nên, ta đoán hắn chọn nắm trong tay trước tà thi huyết nục. Cứ như vậy, mặc dù chúng ta bắt hắn không có biện pháp gì, nhưng chỉ cần không cùng hắn liều mạng, hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Nguyệt Tiểu Thiến trước trong lúc khiếp sợ dần dần khôi phục lý trí. Thi ương không chê kinh khủng ma thi, nhưng không cách nào kích hoạt thần phụ, cũng chỉ có thể phát huy một vòng cơ bản nhất nhục thân chi lực. Mà dược ma bản thân cũng không am hiểu nhục thân chiến đấu, cho nên, coi như thi ương đạt được dược ma tà thi, cũng không cần lo lắng quá mức, cùng lắm thì trốn tránh điểm hắn liền là. Thi ương chạy trốn, mọi người mới lần nữa quét dọn chiến trường, tất cả mọi thứ đều vơ vét hoàn tất về sau, Long Trần mới đưa những thi thể này, nhao nhao thu nhập không gian hỗn độn. Thu nhập không gian hỗn độn về sau. Long Trần cũng không có trực tiếp đưa chúng nó ném vào đen trong đất, mà là trước đặt ở một bên, hắn trước nhìn về phía bị hắn ném vào tới phù tang cổ mục. Phù tang cổ mục ném vào không gian hỗn độn về sau, Long Trần vẫn luôn không có thời gian xử lý, hiện tại rốt cục không xuống dưới, một bên khôi phục thân thể, một bên lợi dụng màu đen truy thủ, đưa nó từng cái thân cảnh, từ trên cây chém xuống đến, cắm vào bùn trong đất. Long Trần phân biệt đâm vào 108 cây phù tang cổ mục cành cây. Là tại hỗn độn thế giới tít ngoài rìa khu vực gieo xuống, khoảng thời gian đạt đến mấy trăm vạn dặm. Bận rộn tốt những này về sau, Long Trần mới đưa một cỗ thi thể ném vào đen trong đất, để Long Trần cảm thấy khiếp sợ là, đất đen thôn phệ thi thể này rõ ràng cố hết sức rất nhiều. Qua thời gian một nén nhang, mới có sinh mệnh chi khí bắt đầu nở rộ, mà thi thể kia, tựa hồ không có gì thay đổi, đất đen chỉ phân giải thân thể nó cực ít một bộ phận, thế nhưng là cái kia bàng bạc hùng hồn sinh mệnh chi khí, lại trong nháy mắt lệnh hỗn độn thế giới vạn vật khôi phục. Tinh thuần sinh mệnh chi khí, để khô héo thảm thực vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thức tỉnh, mà Long Trần vết thương trên người, càng là tại cấp tốc khép lại. Nhất lệnh Long Trần vui mừng là, hắn gieo xuống cành khô, cũng bắt đầu nảy mầm, từng khỏa hoàng kim chồi non, từ cành khô trên tuôn ra. Giờ khắc này, Long Trần kích động vạn phần, cứ như vậy, ta liền ủng có vô tận thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa. Vô tận sinh mệnh chi khí càng không ngừng phóng thích, rất nhanh toàn bộ không gian hỗn độn, vậy mà xuất hiện mê vụ khí tức, toàn bộ thế giới giống như một mảnh hỗn độn. Thi thể này vậy mà mang theo khủng bố như thế hỗn độn chi khí. Long Trần chợt phát hiện, thi thể kia không riêng thả ra vô tận sinh mệnh chi khí, cũng tại phóng thích lấy cường đại hỗn độn chi khí. Chỉ bất quá, nơi này hỗn độn chi khí bị phóng xuất ra về sau, liền bị khóa ổn định ở không gian hỗn độn bên trong, thân thể của hắn vậy mà không cách nào hấp thu. Ngươi đây là muốn mình giữ lại dùng a? Long Trần nhìn trước mắt hỗn độn thế giới, không khỏi tự lẩm bẩm, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Không đến thời gian một nén nhang, không gian hỗn độn đã khôi phục bộ dáng lúc trước, mà thái âm chi mục cùng phù tăng cổ một cây giống, cũng đang chậm rãi sinh trưởng, đã dài đến hơn một xích độ cao. Trên người của bọn nó, chia ra bao vây lấy màu đen cùng ngọn lửa màu vàng, mặc dù ở vào hấu nha nhi kỳ, nhưng là ngọn lửa kia đã tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ. Long Trần, thiên táng chi địa sụp đổ, thiên địa pháp tắc dị biến, bảo địa nhao nhao xuất thế, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Tiểu Thiên nói, các ngươi đi tìm kiếm bảo địa hấp thu hỗn độn chi khí, ngưng tụ thiên đạo vương miệng a. Long Trần nói, vậy còn ngươi? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi hỏi, ta đang thi triển luyện ngục chi nhãn thời điểm, thấy được một phương thế giới, nơi đó tựa hồ có cái gì đang triệu hoán ta, ta muốn đi xem một cái. Long Trần lấy ra bịt mắt, đem còn tại chảy máu mắt trái bọc lại, một con mắt nhìn xem một cái phương hướng, lẩm bẩm. Chương 3861, Long tộc cường giả đề nghị. Long Trần lấy luyện ngục chi nhãn, vỡ nát Long Ngạo Thiên phía sau hư ảnh, đồng thời cũng vỡ nát thiên đạo pháp tắc, từ vô tận vết nước không gian bên trong. Long Trần cảm ứng được một chỗ ba động kỳ dị, cái kia ba động làm hắn cảm thấy rất tinh tường. Mà Thiên Đồng nhất tộc lão giả đem thiên địa lồng giam vỡ nát, thiên địa dị biến, khí tức kia trở nên càng thêm nồng nặc, câu động Long Trần tâm thần, khiến cho Long Trần muốn đi xem. Ta cũng cảm nhận được triệu hoán, 3000 trong thế giới, có thủy ma tộc cường giả lưu lại truyền thừa, cũng đã xuất hiện. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Tiểu Thiến, vậy ngươi nhanh đi đi, không nên bị người khác nhanh chân đến trước. Long Trần nói, thế nhưng là ngươi Nguyệt Tiểu Thiến có chút không yên lòng địa đạo. Hiện tại Long Trần, mặc dù thương thế khôi phục, nhưng là khí tức vẫn là 10 phần yếu ớt, nàng sợ Long Trần gặp được cái khắc kinh khủng đối thủ. Ta không sao, ta một hồi sẽ tìm kiếm địa phương chữa thương, thương gần như khỏi hẳn, lại đi cái chỗ kia. Long Trần cười nói, ta cũng ngửi được trí bảo khí tức, lần này tuyệt đối lại là một vụ làm ăn lớn. Mặc Niệm cười hát hát nói, vì cái gì ta không có cảm ứng? Quách Nhiên có chút khó chịu nói, ta cũng không có. Hạ Thần cười khổ nói, hắc hắc, không quan hệ à, ta đối bảo vật khíu giác phi thường linh mẫn, huynh đệ chúng ta ba người hợp tác, cái kia bảo vật còn không phải chúng ta à. Mặc Niệm nháy mắt ra hiệu địa đạo. Ha ha cũng đúng, đi theo Mặc Niệm, bảo vật cùng chúng ta đều hữu duyên. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, cái này là được rồi, ta nói cho ngươi, ta ngửi thấy thượng cổ đại mộ khí tức. Mặc Niệm vừa nói đến đây, Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thiên táng chi địa cũng đã làm cho bọn hắn cửu tử nhất sinh, bọn hắn đều sợ, Mặc Niệm lại còn muốn lưu lấy bọn hắn đi đào mộ. Gặp hai người biến sắc, Mặc Niệm gấp vội khoát tay nói, các ngươi yên tâm, lần này không phải thiên táng, tuyệt đối không có nguy hiểm như vậy, ta cam đoan. Gặp Mặc Niệm nói như vậy, hai người nhất thời do dự, Mặc Niệm bảo vật nhiều lắm, nói thấy không thèm, đó là nói dối. Mặc Niệm cũng nói muốn đưa hai người một chút bảo bối, nhưng là hai người đều không có ý tứ muốn, dù sao bọn hắn cũng đều là có mặt mũi người. Muốn đổ của người khác, luôn cảm thấy không có ý tứ. Nhưng là cùng Mặc Niệm hợp tác, mọi người cùng nhau xuất lực, đạt được bảo bối mọi người chia của, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá bọn hắn cái này là lần đầu tiên cùng Mặc Niệm, lại tiến nhập cửu tử nhất sinh thiên táng chi địa, mặc dù thu hoạch kinh người, nhưng là một đường kinh lịch mạo hiểm, cũng là làm người cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng là bảo vật hào quang, luôn luôn cho người ta một loại trí mạng dụ hoặc, Mặc Niệm cái này nhấc lên, hai người bọn họ lập tức lại tâm động. Thế nhưng là nội thành huynh đệ làm sao bây giờ? Để bọn hắn cùng chúng ta cùng đi trộm mộ sao? Hạ Thần hỏi. Hạ Thần cái này hỏi một chút, lập tức làm khó Mặc Niệm, nếu như mang theo nhiều người như vậy hành động, sợ rằng sẽ phi thường không tiện. Để ngươi Long Huyết quân đoàn huynh đệ đều tại chỗ bất động, chờ ngươi đem sự tình xử lý xong, để bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ hấp thụ long huyết. Đây là long tộc cường giả lời nói, đột nhiên truyền đến Long Trần trong đầu. Long Trần không quá minh bạch long tộc cường giả ý đồ, bất quá long tộc cường giả lên tiếng, hắn cũng không tốt hỏi thăm. Trước đó, long tộc cường giả để hắn không cần cùng Long Ngạo Thiên tranh phong, hắn liền không có nghe, rất rõ ràng trêu đến long tộc cường giả có chút không thích, hiện tại vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt. Long Trần để đám người trước bận bịu mình, long huyết quân đoàn trong thành án binh bất động, các loại mệnh lệnh của hắn. Như vậy, mọi người như vậy mỗi người đi một ngả, Nguyệt Tiểu Thiến lưu luyến không rời rời đi, Mặc Niệm cũng mang theo hai người rời đi, tất cả mọi người không dám trễ nại thời gian, bởi vì mọi người đều biết, hiện tại hỗn độn chi khí, bất quá là tiểu quy mô bộc phát, 3.000 thế giới sau cùng hỗn độn khí lưu bộc phát thời điểm, liền là toàn bộ thế giới thiên kiêu hội tụ ngày, khi đó, mới thật sự là huyết chiến thời khắc. Hạ thần trước khi rời đi, lại cho Long Trần lưu lại không ít phụ triện, nhất là các loại truyền tống phù, lưu lại rất nhiều, hiện tại Long Trần tương đối suy yếu, cần những vật này. Đám người sau khi rời đi, nơi đây không nên ở lâu, Long Trần trực tiếp phát động truyền tống phù, rời đi tại chỗ. Tiền bối, ta đi trước một chỗ, lập tức đi ngay lấy ngải Long Lân A. Long Trần một bên lao vùn vụt, vừa hướng Long Tộc Cường giả truyền âm nói. Ngươi như bức như vậy, còn cần cùng ta báo cáo A. Long Tộc Cường giả hư lạnh nói. Rất hiển nhiên, bởi vì Long Trần không nghe lời, để nó rất khó chịu. Ta ngưu bức nữa, cũng không có ngài ngưu bức à, không có ngài, ta tại Thiên Vũ Đại Lục liền chết không biết bao nhiêu trở về. Long Trần cười hắc hắc, trước đập cái mông ngựa lại nói. Ít dùng bài này, ngươi mẹ nó lắp đặt cái đuôi liền là một đầu con lửa, chết cưỡng, ngươi nói cho ta biết, ngươi như vậy liều có cái dám dùng. Hiện tại lại trở thành độc nhãn Long, làm rối loạn kế hoạch của ta, ngươi thu nhập ta Long Vương nghịch lần, lại tăng thêm rất nhiều biến cố. Long tộc cường giả tức giận nói. Vãn bối lô mãng. Long Trần bất đắc dĩ nói.